Ta mỗi tuần một cái thân phận mới chương 847 tới chương 878. Ghé thăm website truyệnaudio.store để nghe nhiều truyện hơn nhé. Nếu bạn muốn yêu cầu đọc truyện mới, vui lòng điền vào link ở dưới phần nội dung của video. Khi nhóm người Tô Tầm đến ngoài hoàng cung, họ thấy Thái Sư đang dẫn quân đội giao chiến với cấm quân ở cửa thành phía đông. Vì sự việc xảy ra đột ngột, cửa thành chưa kịp đóng, nên trận chiến vô cùng thảm khốc. Nhìn phụ nữ đánh nhau thì rất thú vị, nhưng xem phụ nữ dàn trận đánh giặc thì lại chẳng có gì hay ho, chỉ thấy thảm thiết. A-di-đà Phật, tội lỗi quá. Dừng tay. Tô Tầm vận dụng pháp lực hô lớn một tiếng. Tất cả mọi người đều bị chấn động, gần như theo bản năng dừng lại. Ngự đề. Thái sư đã từng gặp Tô Tầm, nên nhận ra ngay lập tức. Trên tường thành hoàng cung, nữ vương cũng nhìn về phía Tô Tầm, mắt sáng lên, đó là ngự đệ của trẫm. Một người tuấn mỹ như vậy, lại có xuất thân cao quý, thật sự là trời sinh một cặp với trẫm. Trông chừng bọn họ, đừng để họ tiếp tục giao chiến. Tô Tầm dặn dò Tô Ngộ Không một câu, rồi vung cà sa lên, mang theo nữ vương và thái sư biến mất tại chỗ. Cái gì, vương thượng biến mất rồi? Thái sư cũng biến mất. Quân lính hai phe đều ngơ ngác, không biết phải làm sao. Lúc này, trong một thiền điện của hoàng cung. Cái này đây là chuyện gì? Nữ vương và thái sư đều vô cùng kinh ngạc. Tô Tầm thản nhiên ra vẻ, chỉ là chút pháp thuật nhỏ không đáng nhắc tới thôi. Nhưng thái sư và nữ vương không thể nghĩ như vậy được, đây là một cao tăng đắc đạo có pháp lực thông huyền. Hai người phụ nữ lập tức sợ hãi. Họ đơn phương gây ra chiến tranh để tranh giành đường tăng, mà không hề nghĩ đến ý kiến của đường tăng. Bởi vì trong mắt họ, họ là người có địa vị cao, đường tăng dù thân phận có tôn quý đến đâu, ở nữ nhi quốc này cũng mặc cho họ định đoạt. Vì vậy, họ chỉ nghĩ đến việc chiếm hữu đường tăng, còn việc đường tăng có đồng ý hay không, hoàn toàn không quan trọng. Bây giờ biết đường tăng là một cao tăng có pháp lực, sao có thể không hoảng sợ. Hai vị nữ thí chủ, cớ gì phải chém chém giết giết chứ? Có chuyện gì lớn, ngồi xuống nói chuyện không tốt hơn sao? Tô Tầm một bộ dáng vẻ bi thiên mẫn nhân, khuyên nhủ, nhưng ánh mắt lại không ngừng đánh giá hai người phụ nữ. Nữ vương toát lên vẻ uy nghiêm đoan trang, dung mạo tú lệ, dáng người thước tha. Thái sư lại trông chín chắn hơn, tựa như trái đào căng mọng, cả đường cong phía trước lẫn phía sau đều vô cùng nảy nở, khiến người ta không nhịn được muốn cắn một miếng. Thật sự là mỗi người một vẻ. Xin ngự đệ đại đường thứ tội. Hai người phụ nữ không dám tỏ ra khinh suất trước mặt Tô Tầm, miệng xin lỗi, ngoan ngoãn quỳ xuống. Không cần như vậy, không cần như vậy. Tô Tầm đứng dậy, tiến lên đỡ hai người dậy, có thể cùng lúc được nữ vương và thái sư hai vị yêu mến, bần tăng thật ba đời may mắn. Nhưng nếu vì vậy mà hại chết nhiều sinh mạng vô tội, bần tăng thật sự áy náy trong lòng. Nữ vương và thái sư không còn mặt mũi nào, đều lộ vẻ xấu hổ. Dù sao vì một người đàn ông mà gây ra nội loạn trong nước, chuyện này sử sách sẽ ghi chép về họ như thế nào? Thật ra họ cũng không cần phải xấu hổ, dù sao những chuyện tương tự trong lịch sử Trung Quốc cũng đầy rẫy. Đều là vì hồng nhan họa thủy mà gây ra bao chuyện hoang đường. Chỉ là ở đây đổi thành lam nhan họa thủy thôi. Đàn ông và phụ nữ đều háo sắc như nhau, chỉ là trong xã hội nam quyền, đàn ông sẽ thể hiện rõ ràng hơn, còn phụ nữ thì kín đáo hơn. Còn ở nữ nhi quốc, một quốc gia nữ quyền, phụ nữ thích nam sắc tự nhiên không cần che giấu. Hai vị nữ thí chủ hà tất phải đến mức này? Thật ra cách giải quyết rất đơn giản. Tô Tầm nói. Nữ vương và thái sư nhìn về phía Tô Tầm. Gần như đồng thanh, xin ngự đệ chỉ giáo. Ai? Tô Tầm thở dài, ngẩng đầu nhìn vầng trăng ngoài cửa điện, dùng giọng điệu thương xót chúng sinh nói, chúng ta là người xuất gia, lòng dạ từ bi, vì để chấm dứt cuộc chiến này, không để nữ nhi quốc chìm trong khói lửa, tránh cho bá tánh lầm than, bần tăng chỉ đành miễn cưỡng hy sinh bản thân, thu cả nữ vương và thái sư vào phòng, thiện tai thiện tai. Thái sư. Nữ vương. Mặc dù nghe có vẻ như ngài ấy đã hy sinh rất nhiều, nhưng tại sao chúng ta lại có cảm giác người chịu thiệt là chúng ta nhỉ? Nhưng mà, ngự đệ ca ca thật là chính khí. Ý của hai vị thế nào? Tô Tầm nhẹ giọng hỏi, con gà của hắn cuối cùng cũng có đất dụng võ. Nữ vương động lòng nói, ngự đệ ca ca một lòng vì thiên hạ, vì bá tánh nữ quốc, khiến trẫm vô cùng khâm phục. Chỉ là ủy khuất cho ngự đệ ca ca quá. Có thể được ngự đệ đại đường sủng hạnh, đã là phúc báo từ kiếp trước, nô gia không có gì không thể. Vương thượng nói đúng. Như vậy thật quỷ khuất cho ngự đệ. Thái sư đỏ mặt. Tô Tầm nghiêm nghị nói, có thể giúp bá tánh nữ quốc tránh được một trận binh đao, vinh nhục cá nhân của bần tăng có đáng là gì? Chỉ cần bá tánh nữ quốc an cư lạc nghiệp, trong nước không có chiến tranh, bần tăng không sợ ủy khuất. Hắn sắc mặt nghiêm nghị, hiên ngang lẫm liệt, toàn thân toát ra một luồng chính khí, giờ phút này như có vần hào quang bao quanh, một lời nói của hắn như biến thành ánh sáng. Nếu là sự tủi thân như thế này, xin hãy đến nhiều hơn nữa. Ngự đệ ca ca. Ngự đệ. Thái sư và nữ vương đã thèm muốn từ lâu, nhìn Đường Tăng bằng ánh mắt có thể chảy ra nước. À, không chỉ ánh mắt, ai hiểu thì hiểu, không hiểu tôi cũng không nói nhiều. Tô Tầm ôm hai người vào lòng. Tạm biệt mẹ, tối nay, con sẽ lên giường nói nhầm, tối nay con sẽ đi xa. Ngoài cửa thành phía đông, hai đội quân vẫn đang đối đầu. Không ít đại thần đã nghe tin chạy tới. Lam Nhan Họa Thủy. Lam Nhan Họa Thủy A nhìn cảnh tượng hỗn loạn trước cửa cung, một bà lão tóc bạc trắng được các đại thần dìu đỡ, bi thương khóc lóc, lão đảo suýt ngất. Lão Thái Sư bảo trọng thân thể A mau. Mau đỡ Lão Thái Sư xuống. Một đám nữ quan đều sợ hãi, Lão Thái Sư này là nhân vật quốc bảo của nữ quốc. Lão Thái Sư khóc đến thương tâm, bi phẫn tột cùng. Hoang đường. Thật sự là hoang đường. Một người đàn ông mà khiến Tây Lương của ta nổi lên binh đao, Lam Nhan Họa Thủy. Đúng là Lam Nhan Họa Thủy, đây là điềm báo vong quốc A xa xa, Tô Ngộ không cười trên nỗi đau của người khác, hắc hắc, sư phụ cũng được hưởng đãi ngộ của Tô Đát Kỷ rồi. Chuyện này giống như một giấc mơ vậy. Trư Bát Giới có chút hoang mang, cảm thấy không thể tin được. Lại có thể vì một người đàn ông mà gây ra phản loạn, lại còn đánh nhau đến mức này. Sa Ngộ Tịnh nói trúng tim đen, đều là do sư phụ quá đẹp trai, may mà ta xấu, sẽ không bao giờ có loại phiền não này. Ít tự luyến đi. Trư Bát Giới mỉa mai. Mau nhìn. Vương thượng và quốc sư còn có ngự đệ đại đường. Đột nhiên, một nữ tướng kinh hô. Mọi người đều hướng lên tường thành nhìn. Chỉ thấy Tô Tầm đứng ở giữa, nữ vương và thái sư đứng hai bên. Lão thái sư thấy cảnh này, trực tiếp quỳ xuống, cao giọng hô, xin vương thượng tru sát Đường Tam Tạng, tên Lam Nhan Họa Thủy gây ra nội loạn cho Tây Lương nữ quốc này. Phía sau, một đám nữ quan cũng đồng loạt quỳ xuống. Xin tru sát Lam Nhan Họa Thủy Đường Tam Tạng. Xin tru sát Lam Nhan Họa Thủy Đường Tam Tạng. Tiếng hô của các nữ quan vang lên từng đợt, sóng sau cao hơn sóng trước. Tô Tầm. Cái này thật là oan. Tô Tầm cảm thấy mình thật oan ức. Chỉ vì ta đẹp trai mà lại muốn giết ta. Lão bà này chẳng lẽ ghen tị nữ vương và thái sư được bần tăng sủng ái, nên mới muốn giết bần tăng. Tê lão bà này, sao lại độc ác như vậy? Tô Tầm lại một lần nữa thấy may mắn, may mà mình dùng mặt của Đường Tăng, nếu dùng mặt của mình thì còn đến mức nào nữa. Tô Tầm nhìn nữ vương một cái. Nữ vương gật đầu, nhìn xuống phía dưới nói, chư vị ái khanh bình thân, lần này là lỗi của trẫm và quốc sư, không liên quan đến ngự đệ đại đường. Dưới sự dạy bảo của ngự đệ, trẫm và thái sư đã hoàn toàn tỉnh ngộ. Đợi ngày mai đổi thông quan văn điệp sẽ tiễn ngự đệ đại đường đi Tây Thiên thỉnh kinh, không nhắc đến chuyện gả cưới nữa. Nói đến hai chữ dạy bảo, gương mặt xinh đẹp của nàng ửng đỏ. Kho lúa bảo bối và bờ mông của nàng giờ vẫn còn đau âm ỉ, thái sư cũng không khá hơn, nàng cũng đau. Dù sao, đứa trẻ không ngoan, sẽ bị đánh vào mông. Tô Tầm bây giờ vẫn là Đường Tăng, đương nhiên không dám công khai cưới hai người này, nên đã bàn bạc với họ để đưa ra hạ sách này. Tối nay trước hết nhập động phòng, chờ lấy được kinh trở về sẽ chính thức cưới họ. Ăn cơm trước kẻn thôi. Quá quen thuộc rồi. Tội phản loạn của thái sư tự nhiên phải bị xử lý, nhưng cũng chỉ là làm cho có lệ để bịt miệng thiên hạ mà thôi. Mặc dù các đại thần vẫn còn chút không tình nguyện, nhưng cũng chỉ có thể bỏ qua như vậy. Một là vì nữ vương nắm quyền triều chính rất vững. Hai là vì thân phận của Đường Tăng, ngự đệ của đại đường, sao có thể nói giết là giết được. Lão thái sư cũng chỉ là nhất thời tức giận thôi. Cứ như vậy, một trận phong ba, một màn kịch náo loạn, cứ thế kết thúc. Tô Tầm dẫn Tô Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh trở về dịch quán. Sư phụ, người không hổ là cương trực công chính, không gần nữ sắc, ngay cả mỹ nhân như vậy cũng không động lòng. Trư Bát Giới mặt đầy khâm phục nhìn Tô Tầm. Tô Tầm cười nhạt một tiếng, đó là tự nhiên. Đồ ngốc, vi sư đây gọi là ngoài sáng thì tu sửa đường đi, trong tối thì lén qua trần thương. Ngươi xem ra đúng là con heo mù chữ không đọc sách. Ngươi cái đồ ngốc này, thật sự cho rằng sư phụ giống ngươi là một kẻ háo sắc sao? Tô Ngộ Không chế giễu. Khóe miệng Tô Tầm giật giật, chết tiệt, sao lại có cảm giác câu này đang mắng mình? Tô Tầm gọi một trong 18 hộ giáo già Lam đến, dặn dò hắn nhất định phải đem chuyện mình một lòng thỉnh kinh, vì thế mà từ chối nữ vương nữ nhi quốc, kể lại cho Bồ Tát nghe. Già Lam lập tức đi đến Tử Trúc Lâm ở Nam Hải. Bồ Tát nghe xong chuyện ở nữ nhi quốc, liền lộ ra nụ cười, nhẹ nhàng gật đầu, không tệ. Đường Tăng vẫn là Đường Tăng một lòng hướng Phật. Đầu tiên là dùng lời lẽ độ hóa bọ cạp tinh khi gặp nạn. Lại vì thỉnh kinh mà ngay cả nữ vương một nước cũng không động lòng chút nào, không hổ là kim thiền tử chuyển thế, không hổ là người thỉnh kinh do ta lựa chọn. Đường Tăng làm được rất tốt. Tô Tầm cũng cảm thấy mình làm được rất tốt. Thái sư và nữ vương cũng cảm thấy hắn làm được rất tốt, lần đầu tiên họ được hưởng thụ loại khoái lạc này. Một đêm không có chuyện gì xảy ra, đôi khi ngôn ngữ cơ thể còn hơn vạn lời nói, trong tẩm cung của nữ vương đèn đuốc chập chờn. Nửa đêm, Tô Tầm ăn mặc chỉnh tề rời khỏi tẩm cung của nữ vương, lén lút trở về dịch quán. Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh không hề hay biết. Chỉ cần không ai phát hiện, thì chứng tỏ Tô Mỗ ta đêm nay không làm gì cả. Sáng hôm sau, bình minh, bốn thầy trò Tô Tầm lại tiếp tục lên đường về phía Tây. Nữ vương và thái sư cùng nhau ra tiễn bốn người. Danh nghĩa là tiễn bốn người, nhưng chủ yếu là để tiễn một mình Tô Tầm, nam thần của họ. Đêm qua lúc động phòng, Tô Tầm đã khôi phục lại dung mạo thật, khiến hai người phụ nữ kích động đến suýt ngất đi, chưa từng thấy người đàn ông nào tuấn mỹ đến vậy. Cảm giác này giống như là mua một thỏi bạc, kết quả nhận hàng lại là một thỏi vàng. Niềm vui bất ngờ. Ngự đệ, đường về phía Tây xa xôi, xin hãy bảo trọng. Nữ vương và quốc sư thâm tình nhìn Tô Tầm. Các quan văn võ đều cảm thấy có gì đó không đúng, nữ vương và thái sư trông có vẻ phong tình vạn chủng hơn. A-di-đà Phật, thiên hạ không có bữa tiệc nào không tàn, bệ hạ tiễn đến đây là được rồi, bần tăng đi đây. Tô Tầm niệm một tiếng Phật hiệu, lén lút nháy mắt với hai người, rồi lên ngựa rời đi. Nữ vương và thái sư cũng không có gì luyến tiếc. Bởi vì Tô Tầm nói, hắn có thể bay về tìm họ bất cứ lúc nào, tốc độ của hắn rất nhanh. Sau đó, nữ vương hạ chỉ, thái sư phạm tội phản loạn là trọng tội, nhưng nể tình cả nhà Trung Liệt, trước đây có công với nước, liền tước chức thái sư, vào cung làm quan. Cả triều văn võ đều cho rằng đây là hình phạt đối với thái sư. Nhưng họ không biết rằng, đây là để tiện cho Tô Tầm. Dù sao Tô Tầm sau này đến cũng không thể để hắn chạy ra ngoài cung rồi lại vào cung, có chút thời gian, tranh thủ một chút là có thể vận động thêm một lần nữa. Thế giới Lam Tinh, thủ phủ khu ba. Bây giờ chùa Tam Tạng đã mọc lên như nấm, được xây dựng ở khắp nơi trong khu ba. Phật giáo Tam Tạng đã trở thành giáo phái lớn nhất ở khu ba, thậm chí là cả Lam Tinh. Tất cả những điều này đều không thể thiếu sự lãnh đạo anh minh của Đường Tăng. Tín đồ mọc lên như nấm. Không ít quan lớn đều là đệ tử của Đường Tăng. Nói cách khác, ở một mức độ nào đó, Đường Tăng đã nắm giữ cả quân sự và chính trị của khu ba. Giống như một đại bốt ẩn sau màn. Khu bảy đối với chuyện này cảm thấy rất phức tạp. Dù sao lúc trước Đường Tăng là người của họ. Vốn tưởng rằng hắn rời đi một cách thảm hại, sẽ trở thành một con chó hoang, một con chuột chạy qua đường. Không ngờ, mới qua bao lâu, hắn đã xuất hiện trong tầm mắt của họ theo một cách khác. Phật tổ Tam Tạng Đường Huyền Trang, danh hiệu vang dội. Nhà nhà đều thờ phụng tượng Phật của hắn. Lúc này, trong tổng chùa Tam Tạng, Đường Tăng đang tĩnh tu. Ta có bao nhiêu giá trị khí vận? Đường Tăng hỏi. Ngươi không tự xem được à, mắt không cần dùng thì có thể hiến cho người cần. Trợ lý ảo thông minh không chút khách khí nói. Đường Tăng. Hít thở, nhịn xuống, nhịn xuống. Đường Tăng tự mình liếc nhìn, phát hiện giá trị khí vận đã có mười mấy vạn, có thể đổi được rất nhiều thứ. Hắn rất muốn mua sắm, nhưng cuối cùng vẫn nhịn được sự thôi thúc. Bởi vì hắn muốn tích lũy đủ giá trị khí vận để trở về thế giới của mình. Hắn muốn trở về truyền bá Phật Pháp của mình. Mấy ngày trước hắn mới vừa mua sắm một lần. Đổi một bộ công pháp tu luyện Phật giáo. Dùng giá trị khí vận để nâng tu vi lên cảnh giới luyện thần phản hư. Sau đó đem công pháp truyền xuống, đương nhiên, không phải truyền cho tất cả đệ tử Phật giáo, mà chỉ truyền cho tâm phúc của hắn. Chờ tâm phúc của hắn tu luyện đến một cảnh giới nhất định, mới có thể truyền cho tất cả Phật tử. Hắn làm như vậy, một là vì muốn dùng đám Phật tử này thống nhất thế giới Lam Tinh. Như vậy hắn mới có thể thu được khí vận của cả thế giới. Hai là, hắn còn muốn lúc trở về sẽ mang theo một đám tay chân, giúp hắn cùng nhau truyền bá Phật Pháp cải tiến của mình. Cùng với việc tu luyện, thực lực tăng lên, gần đây hắn thường xuyên có những ký ức kỳ lạ hiện lên. Những ký ức đứt quãng khiến hắn không hiểu gì cả. Bẩm Phật Tổ, vừa mới có tin từ quân đội, nói rằng một doanh trại đã phát hiện một khu mộ, đội khảo cổ đã đào được một chiếc điện thoại từ kỷ nguyên trước còn nguyên vẹn. Bên trong có thể có tài liệu lịch sử quý giá. Một la hán đi vào bẩm báo. Đường Tăng dựa theo cơ cấu của Linh Sơn để thiết lập một hệ thống quản lý hoàn chỉnh, chỉ là tên gọi khác nhau. Ví dụ như một vị Bồ Tát nào đó chắc chắn không gọi là Quan Âm Bồ Tát. Đường Tăng nói, có kết quả nghiên cứu thì báo cho bản tọa biết trước tiên. Vâng, thưa Phật Tổ. Rời khỏi Tây Lương Nữ Quốc, thầy trò bốn người tiếp tục lên đường. Lúc này đang độ tiết thanh minh, bốn người vừa đi vừa thưởng thức cảnh xuân, bỗng gặp một ngọn núi cao chắn đường. Cả nhóm lên núi. Tốc độ cực nhanh bay qua ngọn núi này, từ trên cao nhìn xuống chỉ thấy toàn là đồng bằng. Bốn người xuống núi, đi trên đường bằng phẳng, không bao lâu sau đã thấy một khu rừng. Hôm nay bữa trưa cứ làm ở trong rừng phía trước đi, trong rừng núi sẽ mát mẻ hơn một chút. Tô Tầm cưỡi ngựa nói. Trư Bát Giới cười hắc hắc, không chỉ mát mẻ hơn một chút đâu, trên núi còn có nhiều con mồi để ăn hơn nữa. Trong lúc nói chuyện, bốn người đã vào rừng. Tô Tầm xuống ngựa, ngồi trên một tảng đá nghỉ ngơi. Đột nhiên, khóe miệng hắn nhếch lên một nụ cười nhạt. Hắn đã cảm nhận được có người đang âm thầm dò xét. Thần thức quét qua, thì ra là Lục Nhĩ Mỹ Hầu, kịch bản của hắn đến nhanh vậy sao? Lục Nhĩ Mỹ Hầu là một trong tứ đại thần hầu của trời đất, có 6 cái tai, giỏi nghe trộm, có thể phân biệt mọi việc, biết trước biết sau, vạn vật tỏ tường, biết chuyện thiên hạ. Tương truyền là y ỷ vào thần thông của mình mà đi khắp nơi trộm học võ nghệ, nghe lén bí mật của người khác, nên mới có câu pháp không truyền Lục Nhĩ. Trong Tây Du Ký, cả này đã đóng giả Tôn Ngộ Không để muốn cùng Đường Tăng đi lấy kinh, cuối cùng thành công tự tìm đường chết. Hắn biến thành Tôn Ngộ Không thật giả khó phân, chỉ có Đế Thính nhận ra nhưng không dám nói, sau đó đến trước mặt Phật Tổ mới giải quyết được Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Gã này có thể đánh ngang tay với Tôn Ngộ Không, tu vi cũng không tầm thường. Cũng là một nhân tài có tiền đồ, có thể bồi dưỡng thành tướng tài của yêu tộc, sau này sẽ là một đại tướng của yêu tộc Thiên Đình. Phát hiện Lục Nhĩ Mỹ Hầu đang rình mò trong bóng tối, Tô Tầm cũng không vạch trần, giả vờ như không biết. Hắn muốn xem, sau khi kịch bản thay đổi do sự có mặt của mình, Lục Nhĩ Mỹ Hầu sẽ làm gì tiếp theo, chẳng lẽ vẫn muốn biến thành Tôn Ngộ Không? Sư phụ, đồ đệ đi tìm ít nguyên liệu nấu ăn. Vẫn như mọi khi, Tôn Ngộ Không phụ trách đi tìm nguyên liệu, nhảy lên mây rồi đi. Trư Bát Giới đi tìm củi. Tô Tầm lấy dụng cụ ra, Sa Ngộ Tịnh làm trợ thủ. Thấy Tôn Ngộ Không đi rồi, Lục Nhĩ Mỹ Hầu trong bóng tối mắt sáng lên, trong lòng mừng thầm. Mình nhân cơ hội này biến thành Tôn Ngộ Không trà trộn vào đội ngũ, để lừa lấy một phần công đức đi về phía Tây. Hắn có khả năng nghe lén chuyện thiên hạ, nên tình cờ nghe được bí mật về chuyến đi thỉnh kinh này. Tự nhiên biết rằng những người tham gia đi về phía Tây sau này đều sẽ có công đức thành Phật, nên hắn cũng không chịu ngồi yên. Lục Nhĩ Mỹ Hầu lặng lẽ rời đi, tùy tiện hái một ít rau quả dại, rồi biến thành Tôn Ngộ Không bay về phía Tô Tầm và những người khác. Tô Tầm có kỹ năng tuyệt đối lĩnh vực, nên dù hắn có tài giỏi đến đâu cũng không thể nghe được Tô Tầm và họ nói chuyện, nên vẫn chưa biết họ là những người ăn mặn. Theo bản năng cho rằng hòa thượng đều ăn chay, nên hắn mới đi tìm một ít rau quả dại. Sư phụ, lão Tôn về rồi. Hắn dâng lên những quả dại trên đất như dân vật quý. Sư phụ, xem đồ đệ tìm được gì về này. Người mau ăn đi. Tô Tầm mỉm cười nhìn hắn. Hầu ca, huynh tìm cái gì về thế này? Mấy thứ này đừng nói sư phụ không ăn, ngay cả Sa sư đệ cũng chẳng thèm. Trư Bát Giới nhíu mày nói. Sa Ngộ Tịnh, cảm ơn, tôi cảm thấy bị xúc phạm. Lục Nhĩ Mỹ Hầu sững người, rồi giải thích, trong mấy dặm quanh đây chẳng có nhà dân nào, ta không thể khất thực cơm chay, hôm nay đành làm phiền sư phụ vậy. Đường Tăng khó tính đến vậy sao? Quả dại cũng không ăn. Hắn cảm thấy, điều này có chút không giống với hình tượng người thỉnh kinh trong lòng hắn. Hầu ca, huynh bị mất hồn à? Trư Bát Giới liếc mắt, cầm mấy quả cắn một miếng, rồi nhổ thẳng xuống đất, không nói bắt hâu bắt dê gì, thì ít nhất huynh cũng phải bắt vài con thỏ về chứ. Hâu dê thỏ. Lục Nhĩ Mỹ Hầu ngơ ngác, có chút không chắc chắn hỏi, là dùng để ăn sao? Nói nhảm, không lẽ dùng để ngắm à? Trư Bát Giới không chút khách khí mỉa mai một câu. Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Đây rốt cuộc là khâu nào xảy ra vấn đề? Chẳng lẽ Đường Tăng, Trư Bát Giới này cũng giống mình, đều là yêu quái biến thành hàng giả? Trư Bát Giới không nhịn được nói, thôi thôi, để lão Trư đi một chuyến bắt ít thịt rừng về. Sư phụ, lão Tôn về rồi. Đúng lúc này, Tôn Ngộ Không trở về, trên tay xách một con hưu hoang, còn có mấy con thỏ. Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh đều ngơ ngác. Cái này hai hầu ca. Ngươi là yêu tinh. Trư Bát Giới chỉ vào Lục Nhĩ Mỹ Hầu, lại ăn chay, chắc chắn là hầu ca giả. Sa Ngộ Tịnh cũng rút ra pháp trượng, không sai, đại sư huynh đã sớm không ăn chay rồi, thảo nào ngươi lại cầm một ít quả dại về, thì ra là yêu tinh giả mạo. Thái. Yêu tinh khá lắm, dám giả mạo lão Tôn ta, còn không mau mau hiện hình. Tôn Ngộ Không giận dữ. Lục Nhĩ Mỹ Hầu. Vốn dĩ hắn rất tự tin, nhưng nằm mơ cũng không ngờ vừa đối mặt đã bị lộ. Mà lý do bị lộ lại hoang đường đến vậy. Mẹ nó chứ, làm sao hắn có thể nghĩ đến một đám hòa thượng lại ăn mặn. Nếu hắn biết từ ngữ hiện đại, chắc chắn sẽ muốn nói một câu, các người còn có chút đạo đức nghề nghiệp nào không vậy. Đã bị lộ, Lục Nhĩ Mỹ Hầu cũng không còn gì để mất, hiện nguyên hình, một đám hòa thượng giả, xem ta giết các ngươi, bắt Đường Tăng, lập một đội ngũ mới đi Tây Thiên thỉnh kinh. Hầu Ca lui ra, để lão Trư đến. Trư Bát Giới cảm thấy cơ hội thể hiện của mình đã đến, phát đinh ba xông lên. Một khỉ một heo đánh nhau túi bụi. Không bao lâu sau, Trư Bát Giới xám xịt chạy về, Hầu Ca, cơ hội này vẫn là để cho huynh đi. Thái! Yêu quái nhận lấy cái chết. Tôn Ngộ Không gầm lên một tiếng, Bát Kim Cô bỗng nhảy lên. Đường Tăng thản nhiên sắp xếp dụng cụ nấu nướng, Lục Đinh Lục Giáp và các vị thần khác hiện thân, mỗi người một việc. Nhóm lửa thì nhóm lửa, xử lý nguyên liệu thì xử lý nguyên liệu, quy trình đã vô cùng quen thuộc. Về phần trận chiến của Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mỹ Hầu, tất cả mọi người đều làm lơ. Bởi vì họ đều biết rõ, có Tô Tầm ở đây, thì không thể gây ra sóng gió gì. Lục Nhĩ Mỹ Hầu và Tôn Ngộ Không ngang tài ngang sức, đánh qua đánh lại, không ai làm gì được ai. Ngay cả nồi lẩu cũng đã nấu xong, hai con khỉ vẫn chưa phân thắng bại, trận chiến vẫn tiếp diễn kịch liệt. Yêu tinh kia quả là lợi hại, ngay cả Hầu Ca cũng không làm gì được hắn. Bạch Long Mã lên tiếng. Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh cũng sắc mặt ngưng trọng. Tô Tầm nói, Lục Nhĩ Mỹ Hầu này không phải là loại tầm thường, mà là một trong tứ đại thần hầu ngang hàng với Ngộ Không, đương nhiên không dễ dàng bị bắt như vậy. Nói xong, hắn hô lên, Ngộ Không, đừng đánh nữa, về ăn cơm trước đã. Thái! Yêu quái, sư phụ ta gọi ta về nhà ăn cơm, đợi ăn xong lại đánh. Tôn Ngộ Không nói xong, một cú lộn nhào đã bay đi. Thu hồi kim cô bổng, ngồi xuống đất thành thạo xiên lẩu, không khí trò chuyện vui vẻ nhanh chóng át đi sự căng thẳng của trận chiến. Lục Nhĩ Mỹ Hầu nhìn cảnh này sững sờ, trong lòng dâng lên một nỗi bi thương và cô đơn. Niềm vui luôn thuộc về người khác. Các ngươi có thể nhỏ tiếng một chút được không? Niềm vui của các ngươi đã làm phiền đến sự cô độc của một con khỉ như ta rồi. Nghe mùi thơm nồng nàn trong không khí, nhìn dáng vẻ vén cà sa, ăn thịt uống rượu của đám người Đường Tăng, Lục Nhĩ Mỹ Hầu bất giác nuốt nước bọt. Toàn là một lũ hòa thượng giả. Nhưng mà, nghe mùi thơm quá. Tô Tầm nhìn Lục Nhĩ Mỹ Hầu cười nói, có ăn không? Hay là lại đây cùng ăn một chút đi? Ha ha, ta Lục Nhĩ một thân kiêu hãnh, tuyệt không ăn đồ bố thí. Lục Nhĩ Mỹ Hầu cười lạnh một tiếng, lời nói đanh thép, ánh mắt tràn đầy vẻ kiêu ngạo. Lục Đinh Lục Giáp, Tứ Trị Công Tào, Ngũ Phương Nhiếp Đế và những người khác nghe vậy đều lộ ra nụ cười đầy ẩn ý. Nhìn dáng vẻ đại nghĩa lẫm liệt của Lục Nhĩ Mỹ Hầu, họ phảng phất như thấy được chính mình ngày xưa. Ngày đó, dưới ánh hoàng hôn, bên cạnh nồi lẩu, đó là tuổi thanh xuân đã mất của họ. Tô Tầm gấp một miếng thịt dê, thổi một hơi về phía Lục Nhĩ Mỹ Hầu, rồi mới cho vào miệng, vừa nhai vừa lộ ra vẻ mặt hưởng thụ. Ực! Con thỏ chết thật thảm, ngửi mùi thơm sau khi con thỏ chết, nước mắt bi thương của Lục Nhĩ Mỹ Hầu không kìm được chảy ra từ khóe miệng. Hỏi lại lần nữa, có qua ăn một chút không? Tô Tầm cười như không cười nhìn hắn. Lục Nhĩ Mỹ Hầu lạnh lùng nói, nếu đã vậy, ta liền nể mặt ngươi một lần. Ha ha ha ha! Mọi người phá lên cười vui vẻ. Mặt Lục Nhĩ Mỹ Hầu đỏ bừng. Rất nhanh, hắn cũng cầm lấy một bộ bát đũa, gần như run rẩy đưa một miếng thịt dê vào miệng. Nhẹ nhàng nhai, nước lẩu đậm đà hòa cùng vị thịt bùng nổ trong khoang miệng, không chút kiêng dè trêu đùa vị giác của hắn, ngay sau đó là một vị cay bao trùm khoang miệng, tê cay tươi ngon, cả đời khó quên. Lục Nhĩ Mỹ Hầu ngơ ngác, trên đời này sao lại có món ngon đến vậy? Hắn đã từng cho rằng quả đào ở Hoa Quả Sơn là thứ ngon nhất. Thật là nông cạn. Thảo nào Đường Tăng làm hòa thượng mà không ăn chay, từ nay về sau hắn cũng không muốn ăn chay nữa. Có thịt mới là hương vị của cuộc sống. Đến đây, ăn đi, đừng khách khí. Lục Nhĩ huynh, bản lĩnh của huynh không tầm thường đâu. Đâu có, không bằng đại thánh. Không có thù oán nào mà một nồi lẩu không thể hóa giải. Nếu có, thì chứng tỏ ngươi chưa mời rượu. Một nồi lẩu nhỏ, một bình rượu ít, Tôn Ngộ Không và Lục Nhĩ Mỹ Hầu hóa thù thành bạn. Không còn gì giấu giếm. Rất nhanh, bữa ăn kết thúc, sau khi để mọi người dọn dẹp, Tô Tầm muốn nói chuyện riêng với Lục Nhĩ. Lục Nhĩ, chuyện thỉnh kinh ngươi chắc chắn không đi được, nhưng Bần Tăng ở đây có chuyện khác, không biết ngươi có hứng thú không? Tô Tầm thản nhiên nói. Tục ngữ có câu, ăn của người thì phải nể nang, Lục Nhĩ hỏi, chuyện gì? Bần Tăng có một người bạn tốt, muốn tái lập yêu tộc thiên đình. Trưởng lão nói đùa rồi. Lục Nhĩ Mỹ Hầu trực tiếp ngắt lời Tô Tầm. Với tình hình hiện nay, cần thực lực cỡ nào mới có thể tái lập yêu tộc thiên đình? Hắn cảm thấy lời này quả thực là hoang đường. Tô Tầm cười cười, tỏa ra khí thế. Rầm. Lục Nhĩ Mỹ Hầu cảm giác như một ngọn núi đè lên người, ngay cả thở cũng khó khăn, mắt trợn tròn, không thể tin nổi nhìn Tô Tầm. Đường Tăng, sao lại mạnh như vậy? Hắn không phải là một phàm nhân sao? Cái này mà gọi là phàm nhân à? Hắn gào thét trong lòng, Một tiếng gào thét mà rất nhiều yêu quái trên đường đi này đã từng gào, cảm giác như tam quan đều bị lật đổ. Tô Tầm nói, người bạn tốt của ta thực lực còn mạnh hơn Bần Tăng một bậc, vậy đã đủ chưa? Đủ rồi, trưởng lão mau thu thần thông đi. Lục Nhĩ Mỹ Hầu gật đầu như gà mổ thóc. Tô Tầm lại trở về vẻ bình thường. Áp lực trên người Lục Nhĩ Mỹ Hầu chợt tan biến, cả con khỉ thở hổn hển, trên người đã ướt đẫm mồ hôi lạnh, lông khỉ đều bị ướt. Một lúc sau mới bình tĩnh lại, nhìn Tô Tầm hỏi, trưởng lão, ta có một chuyện không hiểu, ngài là đệ tử Phật giáo, tại sao? Ngộ Không cũng đã hỏi Bần Tăng câu này, Bần Tăng không trả lời nó. Tô Tầm ngữ khí bình tĩnh. Lục Nhĩ Mỹ Hầu nghẹn lời. Bởi vì ý của Tô Tầm là, ngay cả Tô Ngộ Không ta cũng không trả lời, huống chi là ngươi. Tô Tầm hỏi, ngươi quyết định thế nào? Xin trưởng lão chỉ giáo. Lục Nhĩ Mỹ Hầu trầm giọng nói, hắn đã đồng ý, bởi vì hắn không muốn sống một cách vô định như vậy. Tô Tầm gật đầu, ngươi chỉ cần tìm một nơi bảo địa, chiêu mộ tiểu yêu luyện binh, ta sẽ thông báo cho hắn, đến lúc đó hắn tự nhiên sẽ liên lạc với ngươi, còn sẽ ban thưởng bảo vật. Đa tạ trưởng lão chỉ bảo. Lục Nhĩ Mỹ Hầu vô cùng cung kính, dù sao đây cũng là một vị đại lão. Rất nhanh, Lục Nhĩ Mỹ Hầu liền rời đi. Lúc đi, Tô Tầm đưa cho hắn một món pháp bảo, chủ yếu là để khóa chặt vị trí của hắn. Nghỉ ngơi một chút, thầy trò bốn người tiếp tục lên đường, khoảng cách đến Tây Thiên đã ngày càng gần. Mỗi nơi đi qua, thời tiết lại khác nhau. Cảnh xuân trên đường đi đã biến thành nắng hè gay gắt, khiến thầy trò bốn người mồ hôi đầm đìa. Nơi này sao lại nóng như vậy? Lông khỉ của Tô Ngộ Không đều ướt đẫm. Trư Bát Giới cũng lau mồ hôi, đúng vậy, cứ tiếp tục thế này, ta sẽ biến thành heo quay mất. Tô Tầm nói, Ngộ Không, chuyện này cũng không thể không liên quan đến ngươi đâu. Sư phụ nói vậy là sao? Thời tiết nóng nực ở đây thì liên quan gì đến lão Tôn ta? Tô Ngộ Không không hiểu hỏi. Tô Tầm cười nói, nơi đây là vùng ven Hỏa Diệm Sơn, là con đường phải đi qua để đến Tây Thiên. Phía trước không xa là 800 dặm Hỏa Diệm Sơn, cỏ cây không mọc, vào núi rồi dù là mình đồng da sắc cũng sẽ bị nung chảy. Đây cũng là do ngươi 500 năm trước đại náo thiên cung, một cước đạp đổ lò luyện đan của lão quân, rơi xuống mấy viên gạch, bên trong còn có tàn lửa. Một đốm lửa nhỏ cũng có thể thiêu rụi cả cánh đồng, liền hóa thành Hỏa Diệm Sơn bây giờ. A, à, cái này không ngờ quả hôm nay chính là nhân ngày khác. Tôn Ngộ Không có chút xúc động. Sa Ngộ Tịnh nói, sư phụ, Hỏa Diệm Sơn lợi hại như vậy, lại là con đường phải đi qua, vậy chúng ta phải đi như thế nào? Cứ đi về phía trước thôi. Tô Tầm đã có kế hoạch, bởi vì ba tiêu phiến lấy được từ Kim Ngân Đồng Tử vẫn còn ở chỗ hắn, nổi giận, quạt một cái là xong. Không bao lâu sau, bốn người đến Hỏa Diệm Sơn, nhìn ngọn lửa ngùn ngụt khắp núi, ai nấy đều kinh hãi. Tô Tầm lấy ra ba tiêu phiến dập tắt ngọn lửa, sau đó thầy trò bốn người mới thuận lợi đi qua. Rời khỏi Hỏa Diệm Sơn, tiện thể bắt luôn thổ địa Hỏa Diệm Sơn, nhét vào tiểu thế giới. Bởi vì thổ địa Hỏa Diệm Sơn này vốn là đồng tử canh giữ lò luyện đan ở Đâu Suất Cung 500 năm trước. Nhưng vì bị Tô Ngộ Không liên lụy, bị phạt đến Hỏa Diệm Sơn này làm thổ địa. Tô Tầm dùng ba tiêu phiến dập lửa, nếu để cho tên đồ đệ này lên trời báo cho Thái Thượng Lão Quân, thì Thái Thượng Lão Quân chẳng phải sẽ biết bảo bối đang ở chỗ hắn sao? Cho nên tự nhiên không cho hắn cơ hội về thiên đình. Dù sao ngay cả Thanh Ngưu cũng đã bắt cóc, thì bắt cóc thêm một đồng tử bị giáng chức thành thổ địa cũng chẳng sao cả. Trong tiểu thế giới, Thanh Ngưu và thổ địa nhìn nhau. Bởi vì họ cũng là người quen cũ. Sau đó, một người một trâu ôm nhau, qua một tiếng khóc lên, oan ức quá. Thanh Ngưu và đồng tử bị biếm thành thổ địa, đồng hương gặp đồng hương, hai mắt lưng tròng, kể lể nỗi lòng. Chúng ta đã 500 năm không gặp rồi nhỉ, không ngờ ngươi cũng gặp phải bàn tay độc ác của Đường Tăng. Thanh Ngưu tức giận bất bình, y Đường Đường là một yêu tiên đắc đạo, bây giờ lại bị khóa hết pháp lực, biến thành một con súc sinh cày ruộng thuốc. Thật là nhục nhã. Đương nhiên, trong lòng y càng kinh ngạc hơn là thực lực của Đường Tăng. Đây không phải là thế giới của y, thế giới khác nhau thì pháp tắc cũng khác nhau, người có tu vi càng cao càng nhạy cảm với điều này. Đường Tăng chỉ lật tay một cái đã có thể bắt y đến một thế giới khác, đây là sức mạnh thông thiên cỡ nào. Ít nhất y biết, lão quân không làm được. Thanh Ngưu vẫn luôn suy nghĩ, Phật Tổ Tây Thiên có biết Đường Tăng lợi hại như vậy không? Nếu biết, chuyến đi về phía Tây này chẳng lẽ Tây Thiên còn có một tầng tính toán sâu xa hơn? Nếu không biết, thì chuyến đi về phía Tây này quả thực là thú vị. Thổ địa lau nước mắt, ta đang ở nhà thưởng thức rượu ngon, ăn linh quả, không ngờ trong nháy mắt đã bị Đường Tăng kia bắt đi, thật là khổ. Ồ, tình cảm của các ngươi không tệ nhỉ. Bạch Vô Thường cầm khóc tan bỗng đi tới. Bạch Vô Thường. Thổ địa kinh hãi, đây là địa phủ sao? Vô Thường này không phải Vô Thường kia. Thanh Ngưu ban đầu thấy Hắc Bạch Vô Thường cũng giật mình. Bạch Vô Thường cười hắc hắc, đôi mắt hẹp dài híp lại thành một đường nhỏ, nếu các ngươi tình cảm tốt như vậy, thì ta sẽ chiếu cố các ngươi một chút. Sau này, tên lùn ngươi phụ trách chăn nuôi con Thanh Ngưu này, thúc giục nó cày ruộng đúng hạn. Cái này không được, không được. Thổ địa kinh hãi, cho hắn 100 cái lá gan, hắn cũng không dám. Dù sao thân phận đồng tử của hắn so với thân phận tọa kỵ của Thanh Ngưu kém xa. Dù sao lão quân mỗi ngày có thể cưỡi Thanh Ngưu, còn có thể cưỡi hắn sao? Thanh Ngưu đã sớm khuất phục, ta bây giờ pháp lực đều bị phong ấn, không có gì không được, cứ đồng ý đi, ít nhất chúng ta còn có thể là mạng. Thổ địa nghe vậy, do dự đồng ý, Bạch Vô Thường vác khóc tan bỗng đi. Con Thanh Ngưu lớn lúc này mới nhỏ giọng nói, thật không dám giấu giếm, thức ăn bọn họ cho ta ăn thật sự rất ngon, đến lúc ngươi cho ta ăn có thể nếm thử. Thổ địa. Thật là vô lý. Thanh Ngưu là một yêu tiên đắc đạo đó. Dù bị phong ấn pháp lực, thì y vẫn là một đại yêu đã đắc đạo. Nhưng bây giờ, lại thích ăn thức ăn gia súc. Hơn nữa còn muốn mời hắn cùng ăn. Quả thực là hoang đường, đừng coi thổ địa không phải là thần tiên, hắn thà ăn đất chứ quyết không ăn thức ăn gia súc. Nửa canh giờ sau, thổ địa từ trong thùng vốc một nắm thức ăn nhét vào miệng, vừa ăn vừa nói không rõ lời, ngon quá, ngon quá. Ta đã nói rồi mà, thức ăn này mùi vị không tệ. Thanh Ngưu trong giọng nói còn mang theo vài phần đắc ý, thổ địa gật đầu như gà mổ thóc. Khúc dại tàn, mai non hé nụ, một khung cảnh tràn đầy sức sống, địa khí hạ xuống, thời tiết lên cao. Thầy trò Tô Tầm đã đi một chặng đường dài, phía trước lại thấy một tòa thành. Xa xa nhìn lại, trên mặt đất bằng phẳng, tòa thành lớn như một con thú khổng lồ đang nằm phủ phục. Đương nhiên, đối với một người thường xuyên thấy các thành thị của tu tiên giả như Tô Tầm, thì cũng chỉ ở mức trung bình. Sư phụ, phía trước có một tòa thành. Trư Bát Giới nói. Tô Tầm nhẹ gật đầu, ta còn chưa mù. Lục Đinh Lục Giáp đâu? Chúng thần có mặt. Lục Đinh Lục Giáp hiện thân. Tô Tầm hỏi, phía trước là nơi nào? Đinh Hợi Thần đáp, bẩm trưởng lão, tòa thành phía trước chính là Tế Tái Quốc. Tế Tái Quốc. Tô Tầm tự lẩm bẩm, hai mắt híp lại, trong đầu hồi tưởng lại đoạn kịch bản này. Tế Tái Quốc là một nước lớn ở phía Tây, từng có Tứ Di Triều Cống, Nam Nguyệt Đà Quốc, Bắc Cao Xương Quốc, Đông Tây Lương Quốc, Tây Bản Bác Quốc, mỗi năm tiến cống Mỹ Ngọc Minh Châu. Những quốc gia này xưng thần tiến cống, đều là vì ở Tế Tái Quốc có một ngôi chùa Kim Quang, trên đỉnh chùa có một viên bảo châu, đêm tỏa hào quang, vạn dặm đều có thể thấy, ba ngày phun ra khí màu, bốn nước đều cùng xem. Vì vậy, bốn quốc gia đó tự nhiên đều cho rằng Tế Tái Quốc được Phật Tổ coi trọng, ban thưởng bảo vật này, nên mới nguyện ý mỗi năm triều cống. Nhưng sau đó, Cửu Đầu Trùng và Vạn Thánh Long Vương ở đầm Bích Ba trên núi Loạn Thạch đã tạo ra một trận mưa máu, làm ô uế bảo tháp, nhân cơ hội đó trộm đi Xá Lợi Tử Phật bảo trong tháp. Phật bảo mất đi, bốn quốc gia liền không còn triều bái cống nạp nữa. Có đại thần nói là do hòa thượng chùa Kim Quang đã trộm bảo vật đó. Quốc vương nổi giận, bắt giam hòa thượng chùa Kim Quang, thậm chí là cả nước, hòa thượng chết chóc thương vong, những người còn lại cũng đều bị mang gông xiềng. Thật ra, Xá Lợi Tử Phật bảo đó đang ở dưới đáy đầm Bích Ba, Vạn Thánh công chúa lại trộn được cửu diệp linh chi thảo của vương mẫu nương nương, nuôi dưỡng trong đầm. Từ đó, đầm tỏa ra hào quang vạn đạo, ngày đêm sáng rực. Trong kịch bản của Tế Tái Quốc, có một con yêu mà Tô Tầm rất coi trọng, đó chính là phò mã của Vạn Thánh, Cửu Đầu Trùng. Cửu Đầu Trùng có 9 cái đầu, chính là Cửu Phượng. Sơn Hải Kinh, Đại Hoang Bắc Kinh có ghi, trong Đại Hoang, có một ngọn núi tên là Bắc Cực Thiên Quỷ. Nước biển phía Bắc đổ về đây. Có một vị thần 9 đầu, mặt người thân chim, tên là Cửu Phượng. Đây được coi là một hậu duệ của Vu tộc thượng cổ, huyết mạch tinh thuần. Vu tộc đã suy tàn, thì gia nhập vào đại gia đình yêu tộc cũng được, thiên hạ kỳ hình quái trạng là một nhà. Thầy trò bốn người tiến vào thành. Khắp nơi có thể thấy tiểu thương đi khắp hang cùng ngõ hẻm, một cảnh tượng vui vẻ phồn vinh, bỗng thấy một đám hòa thượng mang gông xiềng. Tô Tầm tiến lên bắt chuyện, thể hiện thân phận cao quý của người thỉnh kinh từ đại đường. Những hòa thượng này đều là hòa thượng của chùa Kim Quang, sau khi nghe xong liền liên tục quỳ lạy, nói rằng họ đã được thần tiên chỉ dẫn trong mơ, hòa thượng từ đại đường đến có thể cứu họ. Liền dẫn thầy trò bốn người đến chùa Kim Quang nghỉ ngơi. Ban đêm, Tô Ngộ Không bắt được hai con yêu quái trong tháp, Bôn Ba Bá và Bá Ba Bôn, một con là cá trê quái, một con là cá trắm đen tinh. Đại thánh Gia Gia tha mạng ạ, hai con tiểu yêu vô cùng nhát gan, không cần dọa dẫm đã bán đứng Vạn Thánh Long Vương và Cửu Đầu Trùng, chỉ sợ mình khai không đủ sạch sẽ. Sư phụ, người xem nên làm gì? Hay là giết hai con yêu tinh này, tối nay thêm món ăn? Tô Ngộ Không nói xong liếm liếm lưỡi. Bôn Ba Bá và Bá Ba Bôn lập tức sợ đến run lẩy bẩy, đại thánh Gia Gia tha mạng ạ, thịt của chúng tôi tanh lắm, không ăn được đâu, không ăn được đâu ạ, thôi, thả chúng đi đi. Tô Tầm phất tay nói, hai con tiểu yêu này cũng coi như có duyên. Hai con yêu tinh lập tức thở phào nhẹ nhõm, liên tục cảm tạ, rồi nhanh chóng trốn đi. Sư phụ, hay là chúng ta đánh đến tận cửa, đòi lại xá lợi tử kia đi. Tôn Ngộ Không kích động. Tô Tầm nói với giọng điệu sâu sắc, Ngộ Không à, con có biết bí quyết sống lâu là gì không? Là tu luyện. Tôn Ngộ Không buộc miệng. Tô Tầm lắc đầu, là bớt lo chuyện bao đồng. Mau làm đồ ăn, ăn xong tắm rửa rồi đi ngủ đi. Sư phụ chúng ta mặc kệ sao? Tôn Ngộ Không và hai người kia đều có chút ngơ ngác. Tô Tầm hùng hồn nói, Phật bảo của bọn họ bị mất, liên quan gì đến chúng ta? Ngày mai lúc đi cứ để lại ít tiền bạc, coi như là tiền trọ qua đêm là đủ. Với phó bản tế tái quốc này, Tô Tầm chỉ có hứng thú với cửu đầu trùng, còn lại đều gạt sang một bên. Hắn lười biếng giúp chùa Kim Quang lấy lại Phật bảo, dù sao hắn ghét nhất là hòa thượng. Lần trước ở Sa Trì Quốc, nếu không phải liên lụy đến Lục Đinh Lục Giáp bọn họ, hắn cũng chẳng thèm quan tâm. Đừng nhìn hắn bây giờ đầu trọc, nhưng hắn là thân ở Phật môn nhưng lòng hướng về yêu tộc. Hơn nữa, nhìn kiến trúc của tế tái quốc này, liền biết trước khi mất Phật bảo, những hòa thượng này ở tế tái quốc có địa vị cao đến mức nào. Mà chùa Kim Quang này cũng vô cùng tráng lệ, cao đến mức khiến người ta phẫn nộ, thật là có tiền. Các hòa thượng đã hưởng phúc quá nhiều, cũng nên nhân cơ hội này chịu chút khổ, rèn luyện ý chí. Biết đâu lại thật sự lập địa thành Phật thì sao? Sư phụ, nhưng mà họ đã được Bồ Tát chỉ điểm trong mơ, nói rằng chúng ta sẽ cứu họ mà. Trư Bát Giới nói một câu, hắn vẫn rất sợ Quan Âm. Tô Tầm cười nhạo một tiếng, Bồ Tát chỉ nói với họ, chứ không nói với chúng ta, liên quan gì đến chúng ta. Ba người. Lời này nghe thật có lý. Thế mà không có gì để phản bác. Thầy trò bốn người cứ thế đi ngủ. Nửa đêm, nguyên thần của Tô Tầm xuất khiếu, hướng về phía đầm Bích Ba. Hắn không có hứng thú cứu vớt hòa thượng tế tái quốc. Hắn chỉ có hứng thú với cửu đầu trùng. Cửu đầu trùng, chính cái đầu, chật chật, vạn thánh công chúa ban đêm chẳng lẽ có thể hưởng thụ 9 lần khoái lạc. Không, suýt nữa quên mất còn có một cái đầu chính. Vạn thánh công chúa có thể hưởng thụ gấp 10 lần khoái lạc. Tê sao mà khủng khiếp vậy? Đầm Bích Ba, khuê phòng của công chúa. Dưới ánh đêm, trên giường, cửu đầu trùng và vạn thánh công chúa đang mây mưa. Không biết bao lâu, tất cả lại trở về yên tĩnh. Công chúa, nàng thật đẹp. Cửu đầu trùng ôm công chúa thì thầm. Tô Tầm tỏ vẻ đồng ý, ta cũng thấy vậy. Công chúa nàng nghe cửu đầu trùng vừa nói bốn chữ, đột nhiên phản ứng lại, vung tay khoác áo bào lên, như Lâm Đại Địch nhìn Tô Tầm đang ngồi bên cạnh bàn, ngươi là ai? Ngươi muốn làm gì? A, vạn thánh công chúa kinh hô một tiếng, hai tay theo bản năng che lấy thân mình. Cứ tiếp tục đi, không cần để ý đến ta chỉ xem thôi. Tô Tầm một mặt lạnh nhạt nói, tiện tay cầm lấy một quả, cắn một miếng. Vốn tưởng có thể thấy vạn thánh công chúa hưởng thụ gấp 10 lần khoái lạc, không ngờ cũng chỉ là gấp đôi. Nhưng mà, xem phim người lớn trực tiếp, vẫn có chút kích thích. Vạn thánh công chúa vừa xấu hổ vừa tức giận, càng rỡ. Ngươi còn muốn nhìn? Không lẽ, còn muốn mời ta lên cùng à? Tô Tầm nháy mắt hỏi. Vạn thánh công chúa giận dữ, phu quân, giết hắn. Công chúa bình tĩnh. Tráng cửu đầu trùng toát mồ hôi, bị vạn thánh công chúa làm cho giật mình. Đùa gì vậy? Có thể lặng lẽ không một tiếng động xuất hiện ở đây, thực lực này là hắn có thể đối phó được sao? Đây không phải là hại hắn sao? Vạn thánh công chúa thét lên, cửu đầu trùng, ngươi có còn là đàn ông không? Ta bị hắn thấy hết rồi. Tô Tầm mỉm cười nhìn cửu đầu trùng. Cửu đầu trùng không thèm nhìn vạn thánh công chúa, mà cung kính nhìn Tô Tầm, không biết tiền bối đến đây có việc gì, nếu có thể làm được, cửu đầu ta quyết không từ chối. Cửu đầu trùng. Vạn thánh công chúa không ngờ cửu đầu trùng lại phớt lờ mình. Chát. Cửu đầu trùng không nhịn được nữa, trở tay tát một cái, ngươi câm miệng cho ta. Nhìn gương mặt đầy ngang ngược của cửu đầu trùng, công chúa trực tiếp bị dọa ngơ ngác, cắn chặt môi không dám nói nữa. Nàng là lần đầu tiên thấy cửu đầu trùng nổi giận lớn như vậy, không sợ không được. Cho nên nói, có người chính là tiện. Phải ăn đòn mới biết nghe lời. Cửu đầu trùng, tay của đàn ông không phải dùng để đánh phụ nữ, là dùng để đánh thiên hạ. Tô Tầm trầm giọng nói. Cửu đầu trùng và vạn thánh công chúa đều sững sờ. Cửu đầu trùng nói, được tiền bối dạy bảo, tiểu yêu biết sai, sau này không bao giờ đánh phụ nữ nữa. Ý của ta là có thể dùng chân đạp. Tô Tầm mỉm cười, ngữ khí nhẹ như gió thoảng mây bay. Cửu đầu trùng. Vạn thánh công chúa. Ha ha ha ha, đùa chút thôi. Tô Tầm cười lớn hai tiếng. Cửu đầu trùng ngượng cười theo. Tô Tầm thu lại nụ cười, lạnh lùng nói, cửu đầu trùng, ngươi có biết tội của ngươi không? Tiểu yêu biết tội. Cửu đầu trùng không chút do dự, trực tiếp bịch một tiếng quỳ xuống đất. Tô Tầm, ồ vậy ngươi có tội gì? Cửu đầu trùng ngơ ngác, hắn chỉ là phản ứng theo bản năng, cũng không biết mình phạm tội gì, thận trọng nói, xin tiền bối cho biết. Ngươi trộm Phật bảo của chùa Kim Quang, Phật tổ nổi giận, muốn bắt ngươi hỏi tội. Tô Tầm lạnh lùng nói. Cửu đầu trùng và Vạn Thánh công chúa sắc mặt trắng bệch. Tô Tầm lại chuyển lời, nhưng mà, ta có thể ban cho ngươi một cơ hội sống. Xin tiền bối cứu mạng, từ nay về sau, cái mạng hèn này của ta nguyện nghe theo sự phân công của tiền bối. Cửu đầu trùng rất biết điều. Dù sao là một hậu duệ của Vu tộc, còn thảm hơn cả yêu tộc, nhưng phàm là người đã trải qua sự đời, đều sẽ hiểu chuyện như hắn. Tô Tầm lộ ra vẻ mặt hài lòng, cái đầm bích ba này ngươi cũng không cần ở lại nữa, ta sẽ che đậy thiên cơ cho ngươi, chọn một nơi thanh tu đi thôi. Chờ đến ngày cần dùng đến ngươi, ta sẽ đi tìm ngươi. Đa tạ tiền bối ân cứu mạng. Cửu đầu trùng lập tức thở phào nhẹ nhõm, có cảm giác may mắn sống sót sau tai nạn. Nhưng mà, hắn vẫn còn chút nghi ngờ, người này che đậy thiên cơ cho hắn, có thể chống lại được sự dò xét của Phật tổ không? Tô Tầm phảng phất như có thể nhìn thấu nội tâm của hắn, nói, Phật tổ cũng ở dưới trướng của ta. Cửu đầu trùng trong lòng chấn động, không còn dám có nửa phần hoài nghi, thần thái càng cung kính hơn mấy phần. Ngẩng đầu ba thước có thần minh. Bố trí đại năng, sẽ bị cảm ứng được. Tô Tầm dám nói như vậy, thì đã chứng tỏ hắn thật sự có thực lực này, nếu không chính là đang tìm đường chết. Thanh pháp kiếm này ban cho ngươi, kiếm còn người còn, nếu kiếm mất đi, đầu của ngươi cũng có thể mất đi. Vẫn như cũ, gắn một cái định vị. Cửu đầu trùng cung kính nhận lấy pháp kiếm, đa tạ tiền bối ban thưởng, tiểu yêu nhất định sẽ luôn mang kiếm bên mình. Trước khi trời sáng thì đi đi. Tô Tầm gật đầu, thân ảnh hóa thành linh quang biến mất. Hù! Cửu đầu trùng lúc này mới thở dài một hơi, cầm pháp kiếm trong tay, đó là mạng của hắn. Hắn thật sự đi rồi sao? Vạn Thánh công chúa run rẩy hỏi. Đi rồi, công chúa, vừa rồi quát mắng nàng quả thực là tình thế cấp bách, mong nàng đừng trách. Cửu đầu trùng rất biết dỗ dành phụ nữ. Hắn giống như một kẻ nghèo túng sau khi gia tộc sa sút, có thể câu được Vạn Thánh công chúa, một bạch phú mỹ của yêu tộc, nhất định phải có thủ đoạn. Ai bảo hắn có thể tạo ra gấp 10 lần khoái lạc chứ? Ta sao nỡ trách chàng? Chàng sắp phải đi rồi, chúng ta tranh thủ thời gian đi. Vạn Thánh công chúa liếc mắt đưa tình. Cửu đầu trùng lại một lần nữa ra trận. Mặt khác, Tô Tầm sau khi rời khỏi đầm Bích Ba, không trở về chùa Kim Quang, mà là đi đến Tây Lương nữ quốc. Mẹ nó, vừa xem xong một màn trực tiếp. Kích thích huyết khí phương cương của hắn. Cho nên muốn đi tìm nữ vương và thái sư để dập lửa. Trước khi trời sáng lại trở về chùa Kim Quang là được. Sáng sớm hôm sau, bốn thầy trò còn chưa kịp ăn sáng đã vội vào cung đổi văn điệp thông quan rồi rời đi. Đám hòa thượng ở chùa Kim Quang vốn coi họ như cứu tinh thì ngơ ngác cả lũ. Chẳng phải thần tiên báo mộng rằng sẽ có hòa thượng từ Đông Thổ Đại Đường đến cứu họ khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng sao? Cớ gì lại cứ thế mà đi? Nhìn bóng lưng bốn người xa dần, đám hòa thượng chỉ biết nhìn nhau, lòng đầy hoang mang. Đợi đến khi họ kịp phản ứng thì bốn người Tô Tầm đã đi mất dạng từ lâu. Tại Tử Trúc Lâm ở Nam Hải, Quan Thế Âm Bồ Tát đang đứng bên hồ sen cho cá ăn, một tra đi theo sau lưng. Tính thời gian, chắc Đường Tăng và các đệ tử đã đến tế tái quốc rồi, Bồ Tát thuận miệng nói. Một tra đáp, vâng, thưa Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát rắc một vốc thức ăn cho cá xuống rồi bắt đầu bấm đốt ngón tay tính toán. Chủ yếu là vì trước đó đã xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, khiến người không thể không cẩn trọng. Thế nhưng, vừa tính một quẻ, người lại sững sờ. Viên Xá Lợi Tử Phật bảo kia vậy mà vẫn chưa quy về chỗ cũ. Lẽ nào Tôn Ngộ Không vẫn chưa đến Bích Ba Đàm ư? Quan Âm Bồ Tát quyết định đích thân hạ phàm một chuyến. Người hóa thành một phàm nhân, đi đến tế tái quốc. Thấy trên đỉnh chùa Kim Quang vẫn một màu ảm đạm, người bèn tìm một hòa thượng để hỏi thăm. Kết quả nhận được khiến người kinh ngạc đến biến người. Đường Tăng và các đệ tử vậy mà chẳng thèm quan tâm, cứ thế đi thẳng, đi thẳng, đi thẳng chẳng hiểu sao, trong lòng Quan Âm Bồ Tát lại chẳng hề có chút gợn sóng nào. Có lẽ đây chính là cảm giác quen thuộc chăng? Quan Âm Bồ Tát bèn đi về phía Tây để truy tìm Đường Tăng. Cuối cùng, người đã chặn được họ trên một cây cầu. A-di-đà Phật, bái kiến Bồ Tát. Tô Tầm chắp tay trước ngực, miệng niệm Phật hiệu. Quan Âm Bồ Tát cố nén cơn giận, dùng giọng ôn hòa nói, Đường Tam Tạng, khi đi qua tế tái quốc, biết rõ chúng tăng ở chùa Kim Quang bị yêu quái làm liên lụy, vì sao không để ba đồ đệ của ngươi ra tay tương trợ, đoạt lại Phật bảo. A-di-đà Phật, bẩm Bồ Tát, trong mắt Bần Tăng, việc đi về phía Tây là trên hết. Bần tăng không muốn lãng phí thời gian vào những chuyện ven đường. Tô Tầm nói một cách đầy chính nghĩa, dương cao ngọn cờ Tây Hành. Quan Âm Bồ Tát tức đến nỗi đau cả người, giọng trở nên nghiêm nghị, người xuất gia phải lấy từ bi làm gốc. Đường Tam Tạng, ngươi thấy chết không cứu, Phật tâm của ngươi ở đâu? Bẩm Bồ Tát, sinh tử luân hồi đều có thiên mệnh. Phật dạy rằng, quả của kiếp này chính là nhân của kiếp trước. Bần tăng chỉ là một kẻ phàm phu, không dám can dự vào nhân quả của người khác, Tô Tầm đáp. Theo thuyết của Phật giáo, đời này làm việc thiện, tin Phật thì kiếp sau sẽ có số mệnh tốt. Đám hòa thượng kia đời này đã thảm như vậy, chứng tỏ đời trước họ chẳng phải hạng tốt lành gì. Kiếp này chính là sự trừng phạt dành cho họ. Đã vậy, sao mình có thể làm loạn nhân quả được cơ chứ? Lão cha từng nói, chỉ có Phật Pháp mới đánh bại được Phật Pháp. Quan Âm Bồ Tát giận dữ, xuyên tạc Phật Pháp, toàn những lời ngụy biện. Đường Tam Tạng, đó là cách ngươi tu Phật sao? A-di-đà Phật, mọi việc bần tăng làm đều chỉ vì Tây Hành, không thẹn với lương tâm. Tô Tầm nhắm mắt lại. Nghe đến hai chữ Tây Hành, Quan Âm Bồ Tát lại nổi nóng. Nếu không phải vì đại nghiệp Tây Hành, người nhất định sẽ cho tên Đường Tăng này biết tay. Dọc đường đã sắp đặt bao nhiêu kiếp nạn, nếu Đường Tăng đều không quan tâm, chẳng phải là công cốc cả sao? Vốn dĩ chỉ cần Đường Tăng lấy lại Phật bảo, Tế Tái Quốc sẽ một lần nữa tín Phật. Nhưng vì Đường Tăng mặc kệ, giờ đây Tế Tái Quốc vẫn đang trong trào lưu bài trừ Phật giáo. Đường Tam Tạng, ngươi liệu mà làm. Quan Âm Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, rồi quay người rời đi. Cung tiễn Bồ Tát. Tô Tầm cao giọng hô. Trư Bát Giới nhìn Tô Tầm với ánh mắt sùng bái, sư phụ, chọc giận Bồ Tát cảm giác thế nào à, ta có chọc đâu, Tô Tầm đáp. Trư Bát Giới ngẩn người, sư phụ vừa rồi không phải là chọc sao? Chính miệng hắn còn hô to như vậy cơ mà. Tô Tầm cười đầy ẩn ý, không giải thích thêm. Ở thế giới này, chẳng ai hiểu được những lời sâu xa của hắn, thật là cô đơn làm sao? Tô Tầm không quan tâm, Quan Âm Bồ Tát đành phải tự mình ra tay. Người đi đến Bích Ba Đàm, yêu cầu Long Vương giao ra Phật bảo. Long Vương tiếp đãi người vô cùng nồng hậu, rồi khóc lóc kể lể rằng tên phò mã cửu đầu trùng là một kẻ vô lương tâm, đã bội bạc con gái lão, sớm đã cầm Phật bảo bỏ trốn rồi. Quan Âm Bồ Tát bấm quẻ tính toán, nhưng chẳng tính ra được gì, ngay cả một cọng lông của cửu đầu trùng cũng không tìm thấy. Phật bảo cứ thế mà mất. Đã lâu lắm rồi Quan Âm Bồ Tát mới tức giận như vậy, nhưng nhiều hơn cả là cảm giác bất lực. Người đành quay trở về Tử Trúc Lâm ở Nam Hải. Lại nói về bốn thầy trò Tô Tầm, họ tiếp tục đi về phía Tây. Một ngày nọ, họ đến trước một dãy núi. Thấp thoáng có một con đường, nhưng con đường này lại chi chít gai góc, trải dài vô tận. Thế này thì làm sao mà qua được, Sa Ngộ Tịnh lo lắng nói. Trư Bát Giới cười hì hì, đừng vội, xem bản lĩnh của lão Trư đây. Vừa dứt lời, thân hình lão liền cao lên 20-30 trượng, cầm cây đinh 39 răng phát quang bụi gai mở đường. Tô Tầm và mọi người thuận lợi đi qua. Trong nguyên tác, ở bụi gai lĩnh dài 800 dặm này, họ sẽ gặp ba con yêu quái tốt bụng muốn cùng Đường Tăng đàm Phật luận đạo. Nhưng lần này lại chẳng gặp ai. Bốn người thuận lợi đi qua bụi gai lĩnh, xuyên qua một khu rừng rậm thì lại gặp một ngọn núi cao. Vượt qua đỉnh núi, đi xuống vùng đất bằng phẳng phía tây, chợt thấy một vùng tường quang rực rỡ, sương lành bao phủ, có một tòa lầu các điện đài, mơ hồ nghe thấy tiếng chung khánh du dương, Phật quang chiếu rọi. Đây là nơi nào, lẽ nào đã đến Tây Thiên rồi sao? Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh đều kinh ngạc. Tôn Ngộ Không nhíu mày nói, đường đến Tây Thiên ta cũng đi qua mấy lần rồi, không phải ở chỗ này. Hay là có yêu quái bày đặt điện đường để lừa chúng ta? Đi xem thử xem, vi sư đã biết là yêu quái nào rồi. Tô Tầm cười nhạt, vẻ mặt đã có tính toán. Nơi đây chắc chắn là Tiểu Lôi Âm Tự. Yêu quái trong Tiểu Lôi Âm Tự tên là Hoàng Mi Đại Vương. Hoàng Mi Đại Vương này vốn là đồng tử gõ khánh cho Phật Di Lặc, cũng giống như nhiều yêu quái khác. Nhân lúc Phật Di Lặc không có nhà đã trộm bảo bối xuống hạ giới làm yêu. Hắn dựng lên Tiểu Lôi Âm Tự này, tự xưng là Hoàng Mi Lão Phật, làm càng làm bậy, hại người vô số. Con yêu quái này cũng có chống lưng như con Thanh Mao sư tử ở nước Ok, mà chống lưng còn cứng hơn. Tô Tầm không định tha cho hắn. Hoàng Mi Đại Vương này cũng giống như Linh Cảm Đại Vương, đều ăn không ít người, mà lại đều có chống lưng. Loại có chống lưng mà không thể thu phục này, chi bằng giết quách đi cho rồi, trả lại công đạo cho những oan hồn đã khuất. Bốn thầy trò đi đến trước Tiểu Lôi Âm Tự, chỉ thấy lầu son gác tía, trên biển đề tên chùa, tiếng chung khánh vang vọng, hương trời lan tỏa, quả thật có vài phần dáng vẻ, thảo nào trong nguyên tác có thể lừa được Đường Tăng. Bốn người đi vào đại điện, liền thấy Yết Đế, La Hán, Bồ Tát, Tỳ Kheo Ni đứng thành hai hàng, tiếng sấm âm vang, Phật quang vạn trượng, vô cùng trang nghiêm túc mục. Một lũ yêu ma quỷ quái, chết hết đi. Tô Tầm mặt lạnh như băng, gầm lên một tiếng. Oanh! A, những yêu quái biến thành Bồ Tát, La Hán, Yết Đế đều kêu lên thảm thiết rồi nổ tung thành từng mảnh. Láo xược! Dám giết La Hán dưới trướng ta! Một tiếng gầm vang lên, ngay sau đó là một chiếc não bạc bằng vàng bay về phía Tô Tầm. Tô Tầm hừ lạnh một tiếng, đưa tay ra tóm lấy, nhẹ nhàng bắt gọn bảo bối này trong tay. Sao có thể? Hoàng Mi Đại Vương không khỏi kinh hô. Hoàng Mi Đại Vương kinh hãi cũng phải. Chiếc não bạc vàng này là bảo bối của chủ nhân hắn, Phật Di Lặc, vậy mà lại bị người ta dễ dàng thu phục như thế. Kim Thiền Tử, ngươi đã khôi phục ký ức tiền kiếp. Hoàng Mi Đại Vương chỉ vào Tô Tầm, hét lên. Nói nhảm nhiều quá, yêu nghiệt, chịu chết đi. Tô Tầm quát lạnh, rồi một thanh phi kiếm phá không bay ra. Hoàng Mi Đại Vương trợn mắt há mồm, hòa thượng mà lại dùng phi kiếm, chuyện quái gì thế này, hắn bị ảo giác sao? Trong giờ phút sinh tử, hắn nhanh chóng phản ứng lại, vội vàng lấy ra một pháp bảo khác, cái túi vải hậu thiên. Hắn định dùng nó để thu thanh phi kiếm vào. Tô Tầm cũng lấy ra một pháp bảo, kim cương trác, trực tiếp ném ra ngoài. Dùng pháp bảo của lão quân để đối phó với pháp bảo của Phật Di Lặc. Kim cương trác trực tiếp thu luôn cái túi vải hậu thiên. Lão quân toàn thắng. Sao có thể như vậy? Hoàng Mi Đại Vương bị đả kích nặng nề, không ngừng lùi lại, mặt đầy vẻ không thể tin nổi. Còn thủ đoạn nào nữa không? Nếu không có, hôm nay chính là ngày chết của ngươi. Tô Tầm lạnh lùng nói. Hoàng Mi Đại Vương hét lên, ta là đồng tử dưới trướng Phật Di Lặc, Đường Tăng, ngươi dám giết ta sao? Câu này chẳng khác nào câu, cha tao là Lý Cương. Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh đều lộ vẻ châm chọc. Lại một tên nữa từ trên trời xuống. Bần Tăng, sao lại không dám giết ngươi? Đường Tăng cười khẩy, phi kiếm lóe lên như một tia sáng. Phục, một vòi máu tươi phun ra, đầu của Hoàng Mi Đại Vương bị chém đứt, thi thể ngã sỏng xoài trên mặt đất. Cùng lúc đó, tại Linh Sơn. Không xong rồi. Phật Di Lặc đang nhắm mắt tụng kinh bỗng kinh hô một tiếng rồi mở mắt ra. Các vị La Hán, Bồ Tát xung quanh đều nhìn về phía ngài, không biết chuyện gì đã khiến ngài thất thố như vậy. Phật Di Lặc nói, vừa rồi tâm huyết dâng trào, e rằng đồng tử Hoàng Mi của ta đã bị Tôn Ngộ Không đánh chết. Mọi người đều kinh hãi, bởi họ đều biết rõ, Hoàng Mi Đại Vương mang theo bảo bối của Phật Di Lặc xuống hạ giới, sao có thể dễ dàng chết như vậy được. Chỉ có Quan Âm Bồ Tát là đồng cảm sâu sắc, bởi linh cảm Đại Vương cũng đã chết trong tay Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không, sao cái nồi này của ta càng ngày càng nhiều thế nhỉ, thật là vô lý hết sức. Để ta xuống hạ giới xem sao. Phật Di Lặc lòng đầy tức giận, vừa dứt lời liền đứng dậy rời đi. Hoàng Mi Đại Vương là đồng tử của ngài, Tôn Ngộ Không cứ thế mà giết, thể diện của ngài để đâu. Tuy nhiên, Tôn Ngộ Không không biết thân phận của Hoàng Mi, nên ngài cũng coi như có giận mà không có chỗ trút. Nhưng Hoàng Mi Đại Vương chết thì chết, hai món bảo bối kia phải lấy về, đó đều là chí bảo cả. Ngài cũng rất tò mò, Tôn Ngộ Không rốt cuộc đã dùng thủ đoạn gì để phá giải hai món bảo bối kia. Phật Di Lặc đến Tiểu Lôi Âm Tự, chỉ thấy một mảnh hỗn độn, máu me đầm đìa, thi thể của đồng tử Hoàng Mi Đại Vương đã lạnh ngắt. Bái kiến Phật Tổ, không biết Phật Tổ đến đây có việc gì? Tô Tầm biết rõ mà vẫn cố hỏi. Phật Di Lặc còn được gọi là Đông Lai Phật Tổ. Phật Di Lặc cố nén lửa giận, dùng giọng bình tĩnh nhất có thể nói, hôm nay mới phát hiện đồng tử của ta tự ý hạ phàm làm yêu, vốn định đến đây thu phục, không ngờ đã chết trong tay Ngộ Không. Thôi vậy, cũng là hắn gieo gió gặt bão. Chỉ xin hãy trả lại kim nao và túi vải hậu thiên mà nghiệt súc đó đã trộm đi. Chết cũng đã chết rồi, dù trong lòng có tức giận đến đâu, ngài cũng không thể vin vào cớ đó để trút giận. Lấy lại được bảo bối là ngài đã mãn nguyện rồi. Cái này Phật Tổ có điều không biết, yêu quái kia lúc trước cũng có lấy ra hai món bảo bối, nhưng đều đã bị Ngộ Không làm hỏng rồi. Tô Tầm mặt không đổi sắc nói dối trắng trợn, bảo bối đang nằm gọn trong không gian hệ thống của hắn. Đùa cái gì thế, ngươi dung túng cho đồng tử hạ giới làm yêu, còn muốn lấy lại bảo bối sao? Tối qua chưa tỉnh ngủ à? Ba ngày ba mặt đã bắt đầu mơ rồi. Lông mày Phật Di Lặc nhíu lại, Đường Tam Tạng, người xuất gia không được nói dối. Bảo bối của ta làm sao Tô Ngộ Không có thể phá hỏng được? A-di-đà Phật, người xuất gia không nói dối. Bẩm Phật Tổ, lời Bần Tăng nói đều là sự thật. Nếu không phá hỏng hai món bảo bối đó, chúng ta làm sao đấu lại được đồng tử Hoàng Mi của ngài chứ? Tô Tầm không vội không chậm, nói dối như cuội, vô cùng thành thục. Phật Di Lặc nheo mắt lại, sắc mặt nghiêm nghị. Không nhìn Đường Tăng nữa mà quay sang Tôn Ngộ Không, Tôn Ngộ Không, ngươi đã quy y Phật Pháp thì nên sửa đổi cái tính yêu quái đi. Mau trả lại bảo bối cho ta. Trong mắt ngài, Kim Thiền Tử chưa thức tỉnh ký ức tiền kiếp chỉ là một hòa thượng bình thường mà thôi. bảo bối ở trên người Tô Ngộ Không, vậy thì ngài không cần phải tốn nhiều lời với Đường Tăng. Sớm đã nghe nói tên Đường Tăng này tính tình thay đổi, hôm nay mới cảm nhận được, quả là miệng lưỡi điêu ngoa. Tuy nhiên Phật Di Lặc cũng không để trong lòng, mặc dù nói người xuất gia không nói dối, nhưng những vị Phật Tổ, Bồ Tát như họ, ai mà chưa từng nói dối cơ chứ? Phật Tổ, bảo bối thật sự không có trên người lão Tôn đâu à, Tô Ngộ Không nói thật. Phật Di Lặc thấy thầy trò này quá láo xược, cộng thêm cái chết của Hoàng Ni khiến ngài vốn đã tức giận, trong lòng lập tức lửa giận ngút trời, Tô Ngộ Không, ngươi làm càn. Vừa dứt lời, ngài đưa tay ra định tóm lấy Tô Ngộ Không. Chát! Bất ngờ, một cái tát trời giáng vung thẳng vào mặt ngài, tiếng vang giòn giả khắp cả đại điện. Phật Di Lặc đứng hình. Tô Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh, Trư Bát Giới, kể cả Bạch Long Mã, tất cả đều ngơ ngác. Ai nấy đều không thể tin nổi vào mắt mình mà nhìn Tô Tầm. Bọn họ không tài nào ngờ được, Tô Tầm lại dám ra tay tát một vị Phật Tổ. Mẹ kiếp, thằng lừa trọc chết tiệt, mời rượu không uống lại cứ thích uống rượu phạt phải không? Tô Tầm lạnh lùng nhìn Phật Di Lặc. Sư phụ thật là hung dữ, ngay cả chính mình cũng mắng lây. Phật Di Lặc vẫn còn đang trong cơn chấn động và hoang mang chưa kịp phản ứng, bởi cú sốc này quá lớn, đầu óc ngài trống rỗng. Một lúc lâu sau ngài mới hoàn hồn, cơn giận không chút che giấu, Kim Thiền Tử, ngươi đã khôi phục ký ức. Nếu không phải vậy, Đường Tăng không thể đánh trúng ngài được. Đồ ngu! Tô Tầm miệng phun lời hay ý đẹp, vén áo cà sa lên, đi thẳng đến trước mặt Phật Di Lặc, tung một cú đấm tới. Đúng là láo xược. Phật Di Lặc nổi giận, nhưng trong lòng còn kinh hãi hơn là đại nghiệp Tây Hành đã xảy ra biến cố lớn như vậy, tại sao Như Lai Phật Tổ lại không hề hay biết. Bốn chữ vừa thốt ra, ngài định nhẹ nhàng chặn lại cú đấm của Tô Tầm. Bóp! Nhưng cú đấm trông có vẻ bình thường đó vẫn chính xác giáng vào mặt ngài. Á Phật Di Lặc kêu lên thảm thiết, trực tiếp bị đánh ngã. Sau đó Tô Tầm lao tới, cửa lên cái bụng phệ của gã, hai tay liên tiếp tung quyền. Mẹ kiếp nhà ngươi, cho thể diện mà không cần. Dám ra tay với đồ đệ của lão tử. Lá gan còn béo hơn cả cái thân mỡ này của ngươi. Thấy chưa? Não bạc vàng của ngươi đây, Bần Tăng trả lại cho ngươi ngay bây giờ. Bốp! Một chiếc não bạc vàng đập vào khuôn mặt béo phì của Phật Di Lặc. Đây đúng là một trận ẩu đả thuần túy, không, nói chính xác hơn là một trận đơn phương hành hung. Pháp lực của Phật Di Lặc bị áp chế hoàn toàn, giống như một người bình thường bị đè ra đánh. Bảo bối kim nao của chính ngài liên tục nện vào đầu ngài, khiến ngài đau đến không muốn sống. Á Đường Tăng! Ngươi điên rồi! Á đừng đánh nữa, đừng đánh nữa! Tô Ngộ Không và mọi người đã hoàn toàn chết lặng. Hỏi, cảm giác quyền đấm vào da thịt là như thế nào? Phật Di Lặc, thuốc sổ. Người đang ở Tây Du, vừa hạ phàm, đã bị hành hung. Cảm giác này ai hiểu sẽ tự hiểu, ta còn phải bị đánh tiếp, xin phép ẩn danh. Đừng đánh nữa. Đừng đánh nữa mà. Đường Tăng. Kim Thiền Tử. Dừng tay lại đi. Phật Di Lặc đau quá, dù lớp mỡ có dày hơn cả giáp sắt cũng không cản được những cú đấm như trời giáng. Thực ra trong lòng ngài còn kinh hãi và sợ hãi hơn nhiều. Bởi vì, cho dù Kim Thiền Tử có khôi phục ký ức và thực lực, cũng không thể mạnh đến thế được. Và những chuyện ngoài ý muốn xảy ra dọc đường Tây Hành cũng đã quá rõ ràng, đều là do Đường Tăng gây ra. Tô Ngộ Không, hu hu, cuối cùng cũng không phải gánh nồi nữa. Tô Tầm là người rất có chừng mực, nên chỉ đánh cho Phật Di Lặc mập thêm một vòng rồi dừng lại. Việc này ta nhất định sẽ bẩm báo Phật Tổ. Phật Di Lặc kéo cái thân mỡ đứng dậy. Tô Tầm cười, ngươi nghĩ ngươi có cơ hội đó sao? Vốn dĩ Phật gia ta không muốn ra tay với ngươi, nhưng tại sao cứ phải tiện tay tiện chân ép ta chứ? Đúng vậy, người ta đều là bị ép mà ra cả. Trư Bát Giới ồm ồm nói, nhìn Phật Di Lặc bị đánh thành em út, trong lòng lão sướng rơn. Khóe miệng Tô Tầm giật giật, con người đúng là bị ép mà ra, nhưng không cần phải nói toạc ra như thế chứ. Phật Di Lặc vốn lúc nào cũng cười hì hì, bây giờ đã không cười nổi nữa, mặc dù không biết ngươi dùng thủ đoạn gì có thể áp chế ta, nhưng ta muốn đi bốt. Tô Tầm một tay tóm lấy cổ hắn, nói sai rồi, gã này mập đến nỗi không có cổ. Một tay tóm lấy lớp mỡ của gã, đập mạnh vào tường, nhìn xuống gã với vẻ khinh bỉ, nở một nụ cười dữ tợn, ngươi muốn đi, cũng không đi được đâu. Tà áo cà sa màu đỏ tung bay lạnh lùng, gương mặt hắn lộ rõ vẻ kiêu ngạo, Phật Di Lặc trong tay hắn như một con gà con. Kim Thiền Tử. Ngươi đã nhập ma. Phật Di Lặc nói năng lắp bắp, bởi vì hắn cảm nhận được sát khí ngút trời trong mắt Tô Tầm. Ta mà nhập ma, đến ma cũng chẳng dám thu đâu. Tô Tầm nói nhẹ như gió thoảng. Tô Ngộ Không, ba người một ngựa thấy cảnh này mà nhiệt huyết sôi trào. Một tay khuất phục Phật Di Lặc, họ còn cần phải đi thỉnh kinh thành Phật làm gì nữa. Trong đầu ba người một ngựa hiện lên một khung cảnh, họ đi đến Tây Thiên Linh Sơn, Tô Tầm một tay bóp cổ Như Lai, ném ngài xuống như một con chó chết, rồi ngồi lên đài sen của ngài, tự phong làm Phật tổ. Sau đó lại phong cho bốn đồ đệ của mình thành Phật. Nghĩ đến thôi, họ đã thấy kích động. Kim Thiền Tử, ngươi đừng làm bừa, nếu ta chết, Phật tổ ắt sẽ có cảm ứng, ngươi khó thoát khỏi cái chết. Kim Thiền Tử hoảng rồi. Cảm giác này giống như là, ngươi thấy một con chó, định tiện tay đá nó một cái. Sau đó con chó này đột nhiên biến thành sói, và có thể cắn đứt cổ ngươi bất cứ lúc nào. Cả một thân mỡ, đưa ngươi đi khuân gạch, tiện thể giảm béo luôn, dù sao mập quá cũng không tốt cho sức khỏe, cao huyết áp, mỡ máu cao, đường huyết cao, hại Phật lắm. Tô Tầm vừa dứt lời, Phật Di Lặc còn chưa kịp phản ứng, đã bị phong bế pháp lực, ném vào tiểu thế giới. Tiểu thế giới. Đông Lai Phật Tổ. Lại thấy một người quen cũ, Thanh Ngưu và Thổ Địa có chút vui mừng. Một trong tứ đại niềm vui của đời người, tha hương gặp lại người quen. Nhanh! Mau đỡ ta dậy! Phật Di Lặc cả người toàn mỡ, lại không có pháp lực, ngã trên đất tự mình rất khó đứng dậy. Thanh Ngưu ra tay tương trợ, chạy đến, cúi đầu xuống, dùng một góc sừng hút vào mông Phật Di Lặc. Wow wow wow, Phật Di Lặc kêu lên thảm thiết, thân thể mấy trăm cân bỗng bật dậy như lò xo. Quả là một kỳ tích của y học. Thanh Ngưu! Sao ngươi lại ở đây? Phật Di Lặc ôm mông, trợn to mắt nhìn Thanh Ngưu. Thái Thượng Lão Quân đang tìm nó khắp nơi, không ngờ lại bị Đường Tăng bắt mất. Phật Tổ, sao ngài lại đến đây, Đường Tăng làm sao có thể là đối thủ của Phật Tổ được? Thanh Ngưu và Thổ Địa ngơ ngác nhìn Phật Di Lặc, bởi trong suy nghĩ của họ, với thực lực của Phật Di Lặc, không đến nỗi cũng bị Đường Tăng bắt đi chứ. Huống chi, Đường Tăng cũng là đệ tử Phật môn. Bắt những kẻ thuộc đạo giáo như họ còn có thể hiểu được, chẳng lẽ ngay cả người nhà cũng đánh luôn sao? Phật Di Lặc lập tức đoán được suy nghĩ của một trâu một người này, mắt đảo một vòng, cười ha ha nói, ta là chủ động yêu cầu vào đây. Đùa à, thừa nhận là bị Đường Tăng bắt vào, Đông Lai Phật Tổ hắn không cần thể diện sao? Chát! Một câu ra vẻ còn chưa nói xong, một ngọn roi đã quất vào người gã. Á không có pháp lực, Phật Di Lặc kêu lên thảm thiết. Thằng mập chết bầm, lề mà lề mề cái gì? Còn không mau đi khuân gạch với ta. Một tên quỷ tướng cầm roi nghiêm giọng quát lớn. Thanh Ngưu và Thổ Địa trố mắt nhìn Phật Di Lặc, đây là ngài nói tự nguyện vào đây sao? Phật Di Lặc lúng túng thấy rõ, mở trên mặt run rẩy, ta tự nguyện đi khuân gạch. Thanh Ngưu, Thổ Địa, coi bọn ta là kẻ ngốc à chát. Đi nhanh lên, chậm tiến độ công trình là ta chặt ngươi. Á đừng đánh nữa, ta là Phật Tổ. Ở đây, ngươi là cái búa thì may ra còn đóng được cái đinh, còn ngươi là Phật Tổ thì cũng chỉ có nước đi khuân gạch thôi. Chát. Á nhìn Phật Di Lặc vừa chịu roi, vừa kéo cái thân mở đi xa, Thanh Ngưu và Thổ Địa nhìn nhau. Cái này rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Ban đầu, hai người họ còn phân tích rằng, đây có thể là âm mưu của Phật giáo nhằm vào đạo giáo của họ. Nhưng bây giờ xem ra, chuyện này không liên quan đến Phật giáo, hoàn toàn là Đường Tăng ra tay không phân biệt đối tượng. Nếu không, Đường Đường là Phật Tổ mà lại thảm như vậy sao? Điều khiến họ kinh hãi hơn là thực lực của Đường Tăng. Có thể bắt một vị Phật Tổ của Tây Thiên về làm lao động tay chân. Đây là tu vi cỡ nào? Đông Lai Phật Tổ tuy không bằng Như Lai Phật Tổ, nhưng với tư cách là một vị Phật Tổ, thực lực tuyệt đối không yếu. Hít, một trâu một người hít một hơi thật sâu. Đã góp phần không nhỏ vào việc làm nóng lên toàn cầu trong tiểu thế giới. Thế giới Tây Du. Sau khi phá hủy tiểu lôi âm tự, bốn thầy trò lại tiếp tục lên đường. Sư phụ, bắt Đông Lai Phật Tổ đi rồi, sẽ không xảy ra chuyện gì chứ ạ, Trư Bát Giới rất bất an. Thanh Ngưu còn dễ nói. Tuy là tọa kỵ của lão quân nhưng cũng chỉ là một con súc sinh. Nhưng Đông Lai Phật Tổ thì khác, đó là một vị Phật Tổ của Linh Sơn. Ngày mà lâu không lộ diện, Linh Sơn chắc chắn sẽ làm to chuyện, điều tra đến cùng. Tô Tầm ngồi trên lưng ngựa, nghe vậy nhíu mày, Bát Giới, ngươi đang nói bậy bạ gì thế? Vi sư chỉ là một phàm phu tục tử, từ khi nào lại bắt Đông Lai Phật Tổ rồi? Ngươi cái đồ đầu heo này đừng có nói lung tung, đó là bất kính với Phật Tổ. A-di-đà Phật. Thiện tai, Trư Bát Giới, sư phụ, cái dáng vẻ không cần mặt mũi của người, thật là đẹp trai. Đúng đấy, đồ ngốc nhà ngươi đừng có nói bậy. Chúng ta đi dọc đường có gặp Phật Di Lặc bao giờ đâu. Tô Ngộ Không cười hì hì. Lông mày Tô Tầm nhướng lên, Ngộ Không, ngươi cũng đừng nói bậy. Người xuất gia không nói dối, chúng ta rõ ràng vừa mới gặp Đông Lai Phật Tổ. Tô Ngộ Không ngơ ngác, sư phụ. Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh cũng vô cùng bối rối. Tô Tầm chắp tay trước ngực, giọng bình thản nói, chúng ta vừa mới gặp Đông Lai Phật Tổ, đã giao lại kim nao và túi vải hậu thiên cho ngài ấy. Sau đó Phật tổ còn căn dặn chúng ta vài câu rồi rời đi. Còn việc ngài ấy đi đâu, làm sao chúng ta biết được? Ba người, sư phụ quả là sư phụ, cao tay thật. Phật Di Lặc chỉ vừa mới mất tích, Linh Sơn còn chưa kịp phản ứng nhanh như vậy. Dù sao Phật Di Lặc cũng là một vị Phật tổ, ngài muốn đi đâu cũng không cần phải báo cáo. Vì vậy, thỉnh thoảng biến mất là chuyện hoàn toàn bình thường, Phật Như Lai cũng sẽ không rảnh rỗi đến mức đi tính toán tung tích của Phật Di Lặc. Cho nên, phải qua một thời gian, khi Phật Di Lặc lâu ngày không lộ diện, Tây Thiên mới bắt đầu sinh nghi, Phật Như Lai mới tính toán, mới có thể phát hiện Phật Di Lặc đã mất tích. Nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi. Giống như lão quân, có thể tính ra con trâu của mình mất tích, vẫn còn sống, nhưng lại không biết nó ở đâu. Lão quân mất trâu, Linh Sơn mất Phật. Như vậy mới đối xứng chứ. Người mắc chứng ám ảnh cưỡng chế cảm thấy rất dễ chịu. Lại nói, bốn người Tô Tầm đi qua Tiểu Lôi Âm Tự, đúng vào lúc xuân về hoa nở, vượt qua hai ngọn núi lớn, đến núi Thất Tuyệt. Tại núi Thất Tuyệt, họ giết xà yêu trừ hại cho dân chúng địa phương, rồi tiếp tục đi về phía Tây. Qua khỏi núi Thất Tuyệt liền đến Chu Tử Quốc. Chu Tử Quốc này có một yêu quái tên là Kim Mao Hống, là tọa kỵ của Quan Âm Bồ Tát. Vua Chu Tử Quốc năm xưa, lúc còn là thái tử, đã bắn bị thương hai đứa con của Khổng Tước Đại Minh Vương Bồ Tát ở sườn núi Lạc Phượng, nên Khổng Tước Đại Minh Vương muốn báo thù. Ngài muốn vua Chu Tử Quốc phải chịu cảnh chia lìa với hoàng hậu 3 năm, thân thể mang bệnh tật. Đúng lúc đó, Quan Âm Bồ Tát cử Kim Mao Hống đi ngang qua, vừa vặn nghe được những lời này. Kim Mao Hống liền ghi nhớ trong lòng, trộm pháp bảo hạ phàm làm yêu, bắt đi hoàng hậu của vua Chu Tử Quốc là Kim Thánh Cung Nương Nương. Tử Dương chân nhân biết Kim Thánh Cung Nương Nương gặp nạn, liền cho một bộ pháp y, sau khi mặc vào sẽ khiến Kim Mao Hống không thể làm bẩn nàng. Về sau, Tôn Ngộ Không chữa khỏi bệnh cho vua Chu Tử Quốc, cứu về Kim Thánh Cung Nương Nương. Vào thời khắc then chốt, Quan Âm Bồ Tát xuất hiện cứu Kim Mao Hống. Trong nguyên tác, Quan Âm Bồ Tát nói Kim Mao Hống đến để giúp vua Chu Tử Quốc tiêu trừ tai ách. Bởi vì vua Chu Tử Quốc bắn bị thương con của Phật Mẫu trước, nên nhận quả báo cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng con Kim Mao Hống này cũng chẳng có ý tốt gì, hắn muốn làm bẩn Kim Thánh Cung Nương Nương, chỉ là bị pháp y của Tử Dương chân nhân ngăn lại, không thể thực hiện được mà thôi. Nhưng dù vậy, con Kim Mao Hống này cũng hại không ít người. Hắn không thể chạm vào Kim Thánh Cung Nương Nương được pháp y bảo vệ, liền lợi dụng lý do Kim Thánh Cung Nương Nương cần người hầu hạ để đến Chu Tử Quốc đòi cung nữ. Mấy lần đòi hỏi, những cung nữ này đều bị hắn chơi đến chết. Nhưng cuối cùng, giống như linh cảm đại vương trong nguyên tác, Kim Mao Hống bị Quan Âm Bồ Tát mang đi, rõ ràng đã hại người, lại không phải chịu bất kỳ sự trừng phạt nào. Đây chính là lòng từ bi của nhà Phật sao? Có lẽ trong mắt Phật giáo, mạng sống của dân thường không phải là mạng người, dù sao Phật cũng không độ kẻ nghèo. Trong Tây Du Ký, loại yêu quái này còn rất nhiều, ví dụ như Hoàng Mi Đại Vương ở Tiểu Lôi Âm Tự. Đối với loại yêu tinh được Phật giáo chống lưng dung túng, hại mạng phàm nhân mà lại không thể thu phục này, Tô Tầm áp dụng một chính sách duy nhất, giết không tha. Yêu quái hoang dã ăn thịt người, không có gì lạ, bởi yêu quái và người vốn là hai giống loài khác nhau. Giống như tu sĩ nhân tộc cũng ăn thịt yêu quái, hoặc lấy nội đan của yêu quái, dùng yêu quái để luyện bảo. Nhưng Phật giáo lại dung túng cho tọa kỵ của mình ăn thịt người mà không trừng phạt, vậy thì không thể tha thứ được. Vì vậy, Tô Tầm đã định sẵn án tử hình cho tên tái thái tuế Kim Mao Hống này. Sư phụ, phía trước có một tòa thành. Tô Ngộ Không chỉ vào tòa thành phía trước ngựa nói. Tô Tầm gật đầu, ta không mù. Tô Ngộ Không, sư phụ à, cũng may là người có thực lực cao cường, chứ với cái kiểu nói chuyện này của người, không sống nổi đến hôm nay đâu. Che cái bộ dạng kỳ quái của các ngươi lại đi, xấu không phải là cái tội của các ngươi, nhưng lát nữa vào thành dọa người thì lại là chuyện không nên. Tô Tầm nói đầy thấm thía. Trong nguyên tác, mấy tên này vừa vào Chu Tử Quốc đã gây náo động, Tô Tầm không muốn lãng phí thời gian. Trư Bát Giới lẩm bẩm, ta biến. Một giây sau, lão biến thành một công tử bột. Biến thành xấu một chút, không được đẹp trai hơn ta. Tô Tầm nhìn Trư Bát Giới, nghiêm túc nói. Trư Bát Giới, cuối cùng, Tô Tầm dẫn theo ba đồ để có dung mạo bình thường tiến vào đô thành Chu Tử Quốc. Sư phụ, có cần tìm dịch quán nghỉ ngơi trước không ạ? Tô Ngộ Không hỏi. Không cần, đi thẳng đến Hoàng Cung. Tô Tầm thản nhiên nói, dẫn ba người đến Hoàng Cung, trực tiếp nói với tiểu tướng gác cửa, A-di-đà Phật, thí chủ hữu lễ. Bần Tăng là hòa thượng từ Đông Thổ Đại Đường đến Tây Thiên Thỉnh Kinh. Hôm nay mới đến Quý Quốc, muốn cầu kiến quốc vương để đổi văn điệp thông quan, tiện thể cũng là vì đến chữa bệnh cho quốc vương. Trong nguyên tác, vua Chu Tử Quốc này chính là bị Kim Mao Hống dọa cho sinh bệnh, đã giáng hoàng bản, nói ai có thể chữa khỏi bệnh cho ông ta sẽ được chia nửa giang sơn. Trong lịch sử Trung Quốc, hay trong các bộ phim truyền hình, có rất nhiều hoàng đế đã nói câu này. Cuối cùng, Những người được hoàng đế nói câu này đều bị hoàng đế giết chết, chẳng có kết cục tốt đẹp. Vua Chu Tử Quốc này được xem là hoàng đế duy nhất giữ lời hứa. Trong nguyên tác, sau khi Tô Ngộ Không chữa khỏi bệnh cho ông ta thật sự muốn chia nửa Giang Sơn cho Tô Ngộ Không. Hòa thượng nhà ngươi từ đâu biết được vua của ta có bệnh? Tiểu tướng nghi ngờ nhìn Tô Tầm. Tô Tầm cười mà không nói, tỏ vẻ sâu xa khó lường. Thái độ càng như vậy, tiểu tướng càng không dám coi thường. Tiền trưởng lão chờ một lát, ta đi thông báo ngay. Tiểu tướng nói xong liền quay người rời đi. Trư Bát Giới cũng tò mò hỏi, sư phụ, làm sao người biết vị quốc vương này có bệnh ạ? Vi sư, không gì không biết. Tô Tầm ra vẻ một phen. Trong bóng tối, Ngũ Phương Yết Đế và những người khác đều nghi ngờ. Họ phát hiện, dọc đường đi, dường như mọi chuyện đều nằm trong dự liệu của Đường Tăng. Ông ta cứ như thể có thể biết trước tương lai vậy. Mặc dù tu vi của ông ta cao thâm, nhưng điều này cũng thật khó tin. Lại nói, vua Chu Tử Quốc sau khi nghe tiểu tướng báo cáo, không chút nghi ngờ. Vì đang mang bệnh, không thể ra xa nghênh đón, liền phái quần thần thay mình đến đón Tô Tầm vào cung. Sau khi Tô Tầm vào cung, trực tiếp dùng một viên linh đan chữa bách bệnh, chữa khỏi cho vua Chu Tử Quốc. Vua Chu Tử Quốc vui mừng khôn xiết, cảm tạ Tô Tầm rối rít, muốn cùng ông ta chia nửa Giang Sơn. Ông ta dường như nghiện việc chia Giang Sơn này. Cái nơi nhỏ bé chật hẹp này, Tô Tầm không thèm để vào mắt, trực tiếp từ chối, đồng thời nói có thể giúp ông ta cứu hoàng hậu về. Vua Chu Tử Quốc thấy Tô Tầm ngay cả chuyện hoàng hậu của mình bị yêu quái bắt đi cũng có thể tính ra, kinh ngạc vô cùng, lập tức tuyên bố muốn xây dựng nhiều chùa chiền, từ nay về sau cả nước sùng Phật. Mặt Tô Tầm đen lại, nếu là như vậy, Bần Tăng sẽ không can thiệp vào chuyện này nữa. Chu Tử Quốc không được sùng Phật. Công lao của lão tử mà lại đi chia cho một đám đầu trọc à, đùa cái gì thế? Cái này vì sao lại vậy à? Vua Chu Tử Quốc ngơ ngác, trong đầu toàn những dấu chấm hỏi to đùng. Tô Tầm cũng không giải thích. Vua Chu Tử Quốc thấy vị cao nhân này đã nói vậy ắt có lý lẽ của mình, để có thể mau chóng đón hoàng hậu về, liền đồng ý, sư phụ, yêu tinh đó ở đâu? Cứ để đệ tử đi thu phục hắn. Tô Ngộ Không chủ động xin đi. Tô Tầm nói, Ngộ Không, ngươi không phải là đối thủ của yêu quái đó đâu, hãy để vi sư ra tay. Vừa dứt lời, Tô Tầm liền biến mất không thấy đâu nữa. Vua Chu Tử Quốc và các đại thần kinh ngạc vô cùng, xem ông ta như thần tiên. Nam Hải Tự Trúc Lâm. Kể từ khi biết bốn thầy trò Đường Tăng tiến vào địa phận Chu Tử Quốc, Quan Âm Bồ Tát đã luôn để tâm. Dù sao thì Kim Mao Hống cũng là tọa kỵ của người. Bi kịch của Linh Cảm Đại Vương và Hoàng Mi Đại Vương vẫn còn như mới xảy ra hôm qua. Mặc dù trong tay Kim Mao Hống có pháp bảo Tử Kim Linh của người, nhưng người vẫn không yên tâm. Dù sao thì Hoàng Mi Đại Vương trong tay còn có cả kim nao và túi vải hậu thiên, chẳng phải vẫn bị Tôn Ngộ Không đánh chết đó sao? Quan Âm Bồ Tát bấm quẻ tính toán. Tính ra Tôn Ngộ Không vẫn còn ở trong Hoàng Cung Chu Tử Quốc, Kim Mao Hống cũng vẫn còn sống, nàng thở phào nhẹ nhõm. Nào biết rằng, nàng từ đầu đến cuối đã theo dõi nhầm đối tượng, cứ nhìn chằm chằm Tôn Ngộ Không thì có tác dụng gì chứ? Động Giải Trĩ, núi Kỳ Lân. Đây chính là động phủ của Kim Mao Hống. Tô Tầm đến nơi này, đáp xuống mặt đất, hô lớn một tiếng, tái thái tuế ở đâu, còn không mau ra đây. Trong động phủ, Kim Mao Hống đang ôm một cung nữ run rẩy giở trò, bỗng một tiểu yêu đến báo. Báo. Bẩm đại vương, bên ngoài có một hòa thượng mặt trắng tới, gọi thẳng tục danh của đại vương. Cái gì? Kim Mao Hống trừng mắt, lệ khí tự sinh, tên hòa thượng không biết sống chết, đã tự tìm đến cửa thì giết hắn làm mồi nhậu. Lấy binh khí của ta ra đây. Mấy tiểu yêu khiêng ra một cây búa tuyên tiêu. Kim Mao Hống cầm búa, chân đạp yêu phong, bay ra khỏi động phủ. Hòa thượng nhà ngươi là ai? Dám đến trước động phủ của bản vương mà gào thét, chán sống rồi phải không? Kim Mao Hống nhìn Đường Tăng hô. Tô Tầm nói, ta chính là hòa thượng từ Đông Thổ Đại Đường đến Tây Thiên Thỉnh Kinh Đường Tăng. Ngươi chính là Đường Tăng ăn vào có thể trường sinh bất lão. Mắt Kim Mao Hống sáng lên, rồi cười ha hả, vận may của ta đến rồi, tiểu yêu đâu? Mau đi đun nước, tối nay cùng hưởng thịt Đường Tăng. Vừa dứt lời, hắn vung búa chém tới. Nghiệt chướng. Chết đi. Đường Tăng mặt trầm xuống, một cây kim cô bổng phỏng chế hiện ra trong tay, hắn bay vọt lên, một gậy giáng xuống. Yêu quái kia. Ăn của lão Tô một gậy đây. Lúc nhỏ đã ao ước có một cây kim cô bổng, bây giờ có được, vừa hay lấy ra dùng cho đã ghiền. Kim cô bổng. Ngươi là tên bật mã ôn biến thành. Kim Mao Hống kinh hãi. Vung búa đỡ đòn. Thảo nào Đường Tăng chỉ là một phàm nhân lại có thực lực như vậy, hóa ra là do con khỉ kia biến thành. Keng. Một gậy giáng xuống, búa tuyên tiêu rung lên, Kim Mao Hống chỉ cảm thấy hai cánh tay như sắp gãy. Tốt lắm, tên bật mã ôn kia, hôm nay ta sẽ cho ngươi nếm thử lợi hại của bản đại vương. Kim Mao hống bay lùi lại, gỡ chiếc tử kim linh bên hông xuống, định dùng pháp bảo để tấn công. Thu. Tô Tầm ném ra kim cương trác. Một vệt kim quang lóe lên, tử kim linh trực tiếp bị kim cương trác thu mất. Bảo bối của ta. Kim Mao hống kinh hãi. Chịu chết đi yêu nghiệt. Tô Tầm hô lớn. Ta là tọa kỵ của Quan Âm nương nương. Kim Mao hống còn chưa nói hết lai lịch của mình, đầu đã bị kim cô bỗng đập cho nát bét, óc trắng máu đỏ văng tung tóe, chết không thể chết hơn. Đại vương chết rồi. Đại vương chết rồi. Mau chạy đi. Một đám tiểu yêu thấy tình thế không ổn, liền thi triển bản lĩnh, kinh hô chạy tán loạn. Tô Tầm tiện tay đánh chết mấy tên, cũng không mất thời gian truy đuổi, trực tiếp cứu Kim Thánh cung nương nương đi. Ngay khoảnh khắc Kim Mao hống chết, Quan Âm Bồ Tát ở Nam Hải Tự Trúc Lâm liền cảm thấy tâm huyết dâng trào. Lại chết rồi. Con khỉ ngang ngược này. Quan Âm Bồ Tát suýt nữa hộc máu. Nàng không ngờ mình vừa mới tính toán xong, con khỉ kia đã ra tay nhanh như vậy, giết chết Tái Thái Tuế. Trong lòng nàng vừa sợ vừa giận, giận là vì con khỉ này đã liên tiếp giết chết linh sủng linh cảm đại vương và tọa kỵ Kim Mao hống của nàng. Sợ là vì thực lực của con khỉ này. Hoàng Mi đại vương và Kim Mao hống đều mang theo bảo vật mà vẫn bị hắn giết chết, tu vi của con khỉ này tăng lên quá nhanh. Quan Âm Bồ Tát rời Nam Hải, hạ phàm. Đến động giải trĩ ở núi Kỳ Lân, nàng chỉ thấy một đống bừa bộn, mấy tiểu yêu đang thu dọn tàn cuộc, bao gồm cả việc thu thập thi thể của Kim Mao hống. Thấy Quan Âm Bồ Tát, mấy tiểu yêu sợ đến hồn bay phách lạc, quỳ rạp trên đất run lẩy bẩy. Chúng là những kẻ đã trốn đi, thấy Tô Tầm đi rồi mới dám quay về. Không ngờ hòa thượng vừa đi, lại đến một vị lợi hại hơn là Quan Âm Bồ Tát. Mạng của chúng thật là khổ. Các ngươi đừng sợ, ta hỏi các ngươi, đại vương của các ngươi chết dưới tay ai? Nhìn thi thể của Kim Mao hống, Quan Âm Bồ Tát cố nén lửa giận, hỏi mấy tiểu yêu. Hồi hồi bẩm Bồ Tát, đại vương là bị một hòa thượng mặt trắng mặt cà sa đỏ đánh chết. Một tiểu yêu run rẩy đáp. Sắc mặt Quan Âm Bồ Tát thay đổi, ngươi nói cái gì? Đường Tăng. Như một tia sét đánh ngang tai. Quan Âm Bồ Tát kinh hãi. Lại là Đường Tam Tạng, lẽ nào hắn đã sớm khôi phục ký ức và thực lực, chỉ là vẫn cố giấu nghề. Đúng vậy, chắc chắn là như vậy. Cứ như vậy, với tu vi của Kim Thiền Tử, cũng có thể giải thích được những điều bất thường trên đoạn đường này. Bồ Tát, hòa thượng đó cầm một cây gậy, đại vương nói đó là kim cô bổng. Một tiểu yêu khác nói. Quan Âm Bồ Tát vừa mới cho rằng mình đã tìm ra chân tướng. Nghe thấy lời này lại sững sờ. Kim cô bổng. Kim cô bổng từ khi nào lại có liên quan đến Đường Tăng? Đại vương còn nói hòa thượng đó là bậc mã ôn. Lại một tiểu yêu khác tích cực nói. Mặt Quan Âm Bồ Tát đen lại. Kim cô bổng, bậc mã ôn. Chắc chắn là con khỉ kia đã biến thành dáng vẻ của Đường Tăng để Tái Thái Tuế lơ là cảnh giác, sau đó giết hắn. Quan Âm Bồ Tát giận dữ. Con khỉ chết tiệt này. Tôn Ngộ Không. Ta oan quá đi mà. Mặc dù trong lòng căm hận, nhưng nàng vẫn phải ngậm bồ hòn làm ngọt. Nhưng Kim Mao hống chết thì chết rồi, pháp bảo tử Kim Linh nhất định phải lấy về. Quan Âm Bồ Tát bay về hướng Chu Tử Quốc. Hoàng cung Chu Tử Quốc. Kim Thánh cung nương nương đã trở về, bệnh của quốc vương cũng đã khỏi, yêu quái kia cũng đã chết. Quả thực là tam hỷ lâm môn. Quốc vương vô cùng cảm kích bốn người Tô Tầm, muốn tổ chức yến tiệc tối nay để cảm tạ họ. Nam tử không được ở lại trong cung. Vì vậy bốn người Tô Tầm được sắp xếp ở dịch quán. Trong dịch quán, bốn thầy trò đang trò chuyện. Bỗng nhiên, Quan Âm Bồ Tát xuất hiện trong phòng. Bồ Tát, sao người lại đến đây? Tô Ngộ Không kinh ngạc nói. Ngộ Không, không được vô lễ. Tô Tầm quát một tiếng, rồi đứng dậy, nhìn Quan Âm Bồ Tát chắp tay trước ngực, bần tăng bái kiến Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát đáp lễ, rồi nhìn về phía Tô Ngộ Không. Ngộ Không, trả lại tử kim linh đây. Tử kim linh gì cơ? Tô Ngộ Không gãi đầu, vẻ mặt vô cùng ngơ ngác. Ngộ Không, đừng có giả ngây giả dại trước mặt ta. Kim Mao hống ở động giải trĩ núi Kỳ Lân chính là tọa kỵ của ta, ngươi không biết thân phận mà giết hắn, ta không truy cứu với ngươi, nhưng tử kim linh phải vật quy nguyên chủ. Nhìn Tô Ngộ Không giả ngu, Quan Âm Bồ Tát trong lòng vô cùng tức giận, con khỉ không biết nghe lời này. Ngộ Không lập tức hiểu ra, lại là mình gánh nồi. Hắn ấm ức nhìn về phía Tô Tầm. Cái cảm giác sung sướng khi giết yêu tinh ta không được hưởng. Nhưng cái nồi này lại để hết cho ta gánh. Ta không phải là người. Nhưng sư phụ người cũng chẳng phải người nốt. Bị Tô Ngộ Không nhìn chằm chằm bằng ánh mắt ấm ức. Tô Tầm thật sự có chút ngượng ngùng. Vì vậy, hắn quay đầu đi, không nhìn nữa. Chỉ cần không nhìn, hắn sẽ không cảm thấy ngại ngùng o. Tôn Ngộ Không, Quan Âm Bồ Tát thúc giục, Ngộ Không, mau trả lại Tử Kim Linh cho ta. Bồ Tát, lão Tôn thật sự không lấy Tử Kim Linh của người đâu à? Tôn Ngộ Không thề rằng hắn nói thật. Quan Âm Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, đầu khỉ nhà ngươi còn nói lung tung. Nếu không phải ngươi lấy, vậy thứ treo bên hông ngươi là cái gì? Hửm. Tôn Ngộ Không ngẩn ra, rồi cúi đầu nhìn, quả nhiên thấy bên hông mình có thêm một chiếc chuông. Hắn lập tức ngẩng đầu nhìn về phía Đường Tăng. Tô Tầm nghiêm nghị nói, Ngộ Không, người xuất gia không nói dối, còn không mau trả lại cho Bồ Tát. Tôn Ngộ Không, trong lòng hắn có một vạn con ngựa cỏ bùn chạy qua. Hắn đột nhiên có chút hoài niệm Bồ Đề Lão Tổ. Hắn đã bái hai vị sư phụ, so với Đường Tăng, Bồ Đề Lão Tổ quả thực là cha ruột của hắn. Tôn Ngộ Không đành phải trả lại Tử Kim Linh cho Quan Âm Bồ Tát, cười hì hì nói, quên mất, quên mất. Hừ, con khỉ nhà ngươi, đã quy y Phật Pháp thì hành sự cần phải biết kiềm chế, không thể không phân biệt trắng đen mà tùy tiện giết chóc. Kim Mao Hống kia là tọa kỵ của ta, hạ phàm là để tiêu tai cho vua Chu Tử Quốc. Quan Âm Bồ Tát kể lại chuyện vua Chu Tử Quốc bắn bị thương hai đứa con của Khổng Tước Đại Minh Vương. Ý của người là để nhắc nhở Tôn Ngộ Không, nói rằng hắn giết Kim Mao Hống là giết nhầm, Kim Mao Hống không đáng chết. Lời này của Bồ Tát, Bần Tăng không dám đồng tình. Tô Tầm nhìn Quan Âm Bồ Tát nói, Kim Mao Hống kia nói là đến tiêu tai cho vua Chu Tử Quốc, nhưng thực tế lại muốn làm bẩn Kim Thánh Cung nương nương, chỉ là bị pháp y của Tử Dương chân nhân ngăn lại, không thể thực hiện được mà thôi. Hơn nữa, hắn còn làm nhục đến chết mấy cung nữ. Loại yêu vật này, sao lại không đáng chết? Tô Tầm nói xong, chắp tay trước ngực, nhìn thẳng vào Quan Âm, người toát ra một thân chính khí. Người Quan Âm Bồ Tát nghẹn lời, không nói gì để phản bác, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, cầm Tử Kim Linh rời đi. Tô Tầm nheo mắt lại, sở dĩ trả lại Tử Kim Linh cho Quan Âm Bồ Tát. Một là vì hắn đã sao chép ra một đống, cũng không thiếu cái này. Hai là vì vừa mới bắt Phật Di Lặc, nếu lại bắt cả Quan Âm, Linh Sơn sẽ loạn mất. Không, phải nói là tam giới sẽ loạn. Dù sao thì Quan Âm Bồ Tát tuy chính quả là Bồ Tát, nhưng địa vị của người ở Linh Sơn rất đặc biệt. Hơn nữa, chuyện Tây Hành vốn luôn do hắn phụ trách. Tô Tầm đã làm chút thủ đoạn trên Tử Kim Linh, sau này Quan Âm Bồ Tát ở đâu, hắn đều có thể biết được. Hôm nay nếu không phải hắn dùng kim cô bổng, e là đã bại lộ rồi. Có thể định vị Quan Âm Bồ Tát theo thời gian thực, sau này nếu người có đến, hắn cũng có thể chuẩn bị trước. Sư phụ, người quá đáng. Tô Ngộ Không oán trách nhìn Tô Tầm. Tô Tầm thản nhiên nói, vì câu nói này của ngươi, tâm hồn mỏng manh của Bần Tăng đã bị tổn thương nghiêm trọng, mấy ngày tới sẽ không có tâm trạng nấu nướng. Láo xược. Hầu ca, ngươi dám chỉ trích sư phụ, phạm thượng, đại bất kính. Đúng đấy, đại sư huynh, huynh quá đáng rồi. Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh vội vàng nhảy ra, lớn tiếng chỉ trích Tôn Ngộ Không. Tôn Ngộ Không cười hì hì nói, sư phụ, lão Tôn hít không khí say, mới nói linh tinh, ngài đừng để trong lòng nhé. Thế còn được. Tô Tầm hừ nhẹ một tiếng, nắm được dụng cụ nhà bếp, là nắm được tất cả. Buổi tối, vua Chu Tử Quốc sai người đến mời bốn thầy trò vào cung dự yến tiệc. Vì đã dặn trước, nên yến tiệc tối nay toàn là đồ mặn, không phải đồ chay. Tô Tầm giải thích rằng, ở Đông Thổ Đại Đường của họ, hòa thượng cũng có thể ăn thịt. Sau đó, các vị đại thần của Chu Tử Quốc đều tin. Rượu vào lời ra, hứng khởi, Tôn Ngộ Không lấy ra chiếc loa siêu trầm của mình bật nhạc DJ, dẫn đầu vua Chu Tử Quốc cùng các đại thần và cung nữ nhảy disco. Khung cảnh đó quả thật là hùng vĩ. E là ngày hôm sau tỉnh rượu, nếu các vị đại thần này còn nhớ chuyện tối qua, sẽ xấu hổ đến mức không dám nhìn mặt ai. Tuy nhiên, mọi người đều xấu hổ, tự nhiên cũng không còn xấu hổ nữa. Sáng hôm sau, ăn xong điểm tâm, vua Chu Tử Quốc dẫn theo Văn Võ Bá Quan tiễn bốn thầy trò rời đi. Toàn thành bá tánh vây xem, cảnh tượng vô cùng hoành tráng. Thế giới Lam Tinh. Phật Tổ, chiếc điện thoại từ tiền kỷ nguyên đã được giải mã thành công, toàn bộ dữ liệu bên trong đã được trích xuất, quả nhiên còn có không ít tư liệu lịch sử quý giá. Một hòa thượng kính cẩn nói với Đường Tăng. Sau đại thảm họa, khoa học kỹ thuật đã thụt lùi rất nhiều, nên để giải mã được thiết bị thông minh từ tiền kỷ nguyên, bộ phận nghiên cứu cũng đã phải tốn rất nhiều công sức. Khoa học kỹ thuật của thế giới Lam Tinh hiện nay tiến bộ được là nhờ vào việc các đội khảo cổ khai quật được các văn hiến của nền văn minh tiền kỷ nguyên. Đường Tăng khẽ mở mắt, ồ, mau đưa cho bản tọa xem. Vâng, Phật Tổ. Rất nhanh, một chiếc điện thoại di động được đưa tới. Các loại tư liệu sách vở bên trong đều đã được phân loại, tiểu thuyết một loại, văn hiến một loại. Khi chiếc điện thoại từ tiền kỷ nguyên đầu tiên được khai quật, các nhà khoa học đã phát hiện rất nhiều tiểu thuyết bên trong, tưởng rằng đó chính là lịch sử chân thực của tiền kỷ nguyên. Ví dụ như tiểu thuyết Tu Tiên, đã từng khiến mọi người tưởng rằng con người thời tiền kỷ nguyên có thể tu luyện đến mức phi thiên độn địa, trường sinh bất tử. Về sau nhanh chóng chứng minh đó chỉ là một trò đùa. Nhưng một số tiểu thuyết đô thị cũng đã đóng góp cho việc nghiên cứu và phát triển khoa học kỹ thuật của các nhà khoa học hiện nay. Vì vậy, tiểu thuyết tiền kỷ nguyên cũng được xem là một phần tư liệu quan trọng. Đường Tăng liếc nhìn chiếc điện thoại, đột nhiên, ánh mắt dừng lại ở một cuốn tiểu thuyết có tên Tây Du Ký. Sở dĩ chú ý đến cuốn tiểu thuyết này là vì hắn nghĩ đến việc đi về phía Tây. Tây Hành, Tây Du. Ý nghĩa gần giống nhau, nên mới lọt vào mắt hắn. Đường Tăng có chút tò mò mở ra. Hồi thứ nhất, linh căn được nuôi dưỡng, nguồn cội nảy mầm, tâm tính được tu luyện, đại đạo sinh sôi. Vừa đọc một lúc, sắc mặt hắn đã thay đổi. Trần Huyền Trang, Đường Hoàng Lý Thế Dân, Quan Âm Bồ Tát, Lưu Bá Khâm, cái này sao có thể? Đường Tăng kinh hãi, chiếc điện thoại trong tay suýt nữa rơi xuống đất, may mà hắn giữ vững được. Hắn chính là bị người bí ẩn kia đưa đến thế giới này khi đang ở nhà của Lưu Bá Khâm. Những ghi chép trong cuốn sách này trước khi đến núi Lưỡng Giới cứu Tôn Ngộ Không, vậy mà lại giống y như những gì hắn đã trải qua. Đây chính là câu chuyện của hắn sao? Nếu những gì phía trước đều là thật, vậy những ghi chép phía sau có phải cũng là thật không? Đường Tăng cố nén nỗi sợ hãi trong lòng, tiếp tục đọc. Hắn đọc đến đoạn mình cứu được Tôn Ngộ Không. Thầm nghĩ, nếu không phải hắn bị người bí ẩn kia đưa đến thế giới này, có phải sau đó sẽ xảy ra chuyện hắn đến núi Lưỡng Giới cứu Tôn Ngộ Không không? Không biết từ lúc nào hắn đã đọc xong, trời cũng đã tối. Nỗi kinh hoàng trong lòng Đường Tăng mãi không tan. Những gì ghi chép trong cuốn sách này rốt cuộc là thật hay giả? Mình thật sự là Kim Thiền Tử, nhị đệ tử của Phật Tổ chuyển thế sao? Những ký ức vụn vặt đột nhiên xuất hiện trong đầu hắn những ngày này chính là của Kim Thiền Tử sao? Nhưng tại sao lại có cuốn sách này? Lẽ nào mình chỉ là một nhân vật trong câu chuyện? Người bí ẩn kia là ai? Đường Tăng có chút hoang mang. Đường Tăng bị một cuốn Tây Du Ký làm cho hoang mang. Bắt đầu nghi ngờ cuộc đời. Cuối cùng, hắn đột nhiên nghĩ ra điều gì đó, giao tiếp với tiểu trợ thủ trong đầu. Ngươi biết chuyện gì đang xảy ra, đúng không? Biết chứ. Nhanh mau nói cho ta biết. Đường Tăng kích động. Tiểu trợ thủ nói, cuốn sách này ghi lại chính là chuyện ở thế giới của ngươi. Ngươi chính là Đường Tăng trong sách. Nếu không có gì bất ngờ xảy ra, tương lai của ngươi sẽ giống như kết cục trong sách. Nhưng bây giờ, đã có bất ngờ xảy ra. Đường Tăng nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn vốn dĩ có thể thành Phật, kết quả lại bị đưa đến cái nơi chết tiệt này. Mặc dù ở thế giới này hắn làm Phật Tổ, nhưng làm lão đại trong một đám nhóc con thì có ý nghĩa gì? Phải biết rằng, hắn vốn dĩ có thể thành Phật. Hắn chẳng khác nào một cậu ấm con nhà giàu được cử đi thực hiện một dự án. Chỉ cần từng bước hoàn thành dự án này, hắn sẽ được thăng chức. Nhưng bây giờ, dự án vừa mới bắt đầu, hắn đã bị người ta đá một cước sang châu Phi, không thể quay về. Mặc dù bây giờ hắn đang làm tù trưởng ở châu Phi, nhưng có sướng bằng là một thiếu gia hàng đầu trong nước không? Cố lên, chỉ cần có đủ khí vận, một ngày nào đó ngươi sẽ có thể quay về. Tiểu trợ thủ khích lệ. Nghe những lời này, Đường Tăng còn có thể nói gì nữa, chỉ có thể tiếp tục thu thập khí vận. Tuy nhiên, cũng không phải là không có chút lợi ích nào, ít nhất hắn có thể yên tâm ẩn mình, phát triển thực lực. Sau khi phát triển xong, quay trở lại thế giới Tây Du, lúc đó, hắn muốn trực tiếp làm Phật Tổ thật sự. Tất cả đệ tử Phật môn, phải giống như những đệ tử Phật môn dưới tay hắn bây giờ mới đúng. Phật Pháp mà hắn đang truyền bá bây giờ mới nên là Phật Pháp chân chính. Rời khỏi Chu Tử Quốc, một đường về phía Tây, trèo đèo lội suối, sớm ngắm bình minh, tối ngắm ráng chiều, phong cảnh vô biên thật khiến người ta khó quên. Trên một con đường nhỏ quanh co, Tô Tầm cưỡi bạch long mã, bốn người đội nắng tiến lên. Sư phụ, hôm nay nắng to quá, hay là chúng ta nghỉ một lát đi? Trư Bát Giới lau mồ hôi nói, cả người mở màn đã bắt đầu phản quang. Tôn Ngộ Không cũng nóng nực không chịu nổi, sư phụ, tên ngốc nói đúng đó, tìm chỗ nào nghỉ ngơi một lát đi. Sa Ngộ Tịnh gánh hành lý không nói một lời. Tô Tầm nói, thôi được, vậy tìm một mảnh đất trống phía trước, dựng trại tạm, đợi mặt trời lặn rồi hẳn đi tiếp. Bốn người đi thêm ba dặm, tìm được một nơi khá bằng phẳng, Tô Tầm lấy ra lều vải dựng trại. Lều vải là loại hình tứ phương, sau khi dựng lên không gian bên trong cực kỳ rộng rãi. Đây là loại lều quân dụng đa chức năng của Rockstar. Đây chính là công nghệ cao, chạy bằng năng lượng hạt nhân, bên trong không chỉ có thể làm mát, còn có thể xem phim nữa. Chỉ cần có điện, là có cuộc sống tốt đẹp. A, thật thoải mái, sư phụ, người lấy đâu ra nhiều bảo bối kỳ lạ thế này. Sau khi vào lều, lấy ra một lon Coca-Cola ướp lạnh trong tủ lạnh uống một hơi, mát lạnh cả người, Tôn Ngộ Không ba người đều lộ vẻ hưởng thụ. Trưa nay vi sư không muốn vất vả, các ngươi ai ra ngoài hóa duyên đi. Cũng không cần xa xỉ, có gà vịt cá thịt và một bình rượu ngon là được rồi. Tô Tầm không chút hình tượng nằm trên ghế sofa, vắt chân chéo, nhẹ nhàng nói. Ba người Tô Ngộ không mặt mày xám xịt. Sư phụ ơi, nơi hoang sơn giả lĩnh này, có khi còn chẳng có một bóng người, đến đâu mà tìm gà vịt cá thịt chứ? Trư Bát Giới lẩm bẩm. Tô Tầm trừng mắt, vi sư mà biết thì còn cần ngươi làm gì? Chính là ngươi đó, mau đi hóa duyên đi, không tìm về được, trưa nay chúng ta ăn thịt heo nướng. Được rồi, hóa ra lão Trư ta là lương thực dự trữ. Trư Bát Giới cầu nhào một câu, rồi ra khỏi lều. Tô Tầm ngáp một cái, vi sư ngủ một giấc, tên ngốc đó về thì gọi ta. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh và Tiểu Bạch Long biến thành người vội vàng chơi bài đấu địa chủ. Thiếu một người, vừa đẹp. Lại nói Trư Bát Giới ra khỏi lều, dùng cây đinh ba chín răng làm gậy, chọn một hướng mà đi. Nắng to thế này, sư phụ cũng quá nhẫn tâm. Lão Trư ta vốn đã mở màn, dễ bị nóng, bọn họ thì ở trong lều trốn mát, lại bắt lão Trư ta đến nơi hoang sơn giả lĩnh này hóa duyên, còn đòi hỏi đủ thứ. Trư Bát Giới mồ hôi nhễ nhại, vừa đi vừa thở hồng hộc, miệng không ngừng lẩm bẩm oán trách. Hắn đảo mắt một vòng. Hay là mình tìm một chỗ râm mát ngủ một giấc, rồi quay về nói gần đây không có người, sư phụ chắc không nướng mình thật đâu nhỉ. Nghĩ là làm, Trư Bát Giới tiếp tục đi về phía trước, chuẩn bị tìm một chỗ thích hợp để ngủ. Tỷ tỷ, nhanh lên, bên này nè tỷ tỷ. A, ta đỡ được rồi, cẩn thận một chút. Tam muội, nhanh, đá cho ta một tràng tiếng cười đùa của các cô gái lọt vào tai, khiến Trư Bát Giới đang mệt mỏi lập tức vui mừng. Hắn vội vàng đi theo tiếng nói. Không lâu sau, hắn thấy một sân vườn khí phái, trước sân, bảy cô gái ăn mặc lộng lẫy đang đá cầu. Bảy cô gái mặc váy áo màu sắc khác nhau, để lộ vòng eo trắng nõn, tướng mạo xinh đẹp, dáng người cao gầy nóng bỏng, mỗi người một vẻ. Tiếng cười trong trẻo như chuông bạc vang lên khi họ chơi đùa. Trư Bát Giới, tên háo sắc này, nhìn đến ngây người, nước dãi chảy ròng ròng từ miệng heo, cổ họng khô khốc. Một lúc lâu sau, hắn mới hoàn hồn, đi về phía bảy cô gái với bộ dạng của một kẻ háo sắc. Các vị nữ Bồ Tát, lão Trư ta hữu lễ. Ta là hòa thượng từ Đông Thổ Đại Đường đến, muốn hóa một ít cơm chay, không biết có tiện không? Trư Bát Giới cố gắng ra vẻ quân tử, nhưng lại giống như khỉ đội mũ người, trông rất nực cười. Hòa thượng từ Đông Thổ Đại Đường. Bảy cô gái nhìn nhau, rồi bật cười, bộ dạng này của ngươi lại là một yêu quái, sao lại là hòa thượng được? Các vị nữ Bồ Tát có điều không biết, lão Trư ta vốn là Thiên Bồng Nguyên Soái, bộ dạng này là do đầu thai nhầm vào bụng heo. Đừng nhìn lão Trư ta xấu xí, nhưng tấm lòng lại vô cùng lương thiện. Trư Bát Giới nói. Một cô gái mặc váy đỏ cười nói, ngươi muốn hóa trai thì không có đâu, nhưng bọn ta thì có đồ ăn, hôm nay bọn ta ăn heo sữa quay. Ha ha ha, sáu cô gái còn lại cười đến mức ngã nghiêng. Trư Bát Giới cảm thấy có gì đó không ổn, nhưng chưa kịp chạy, sáu cô gái đột nhiên phun tơ nhện từ bụng, trói chặt hắn lại, khiến hắn không thể động đậy. Nhanh, treo hắn lên, dùng hắn để dụ tên hòa thượng đại đường đường tăng kia đến. Hóa ra đây chính là bảy yêu tinh nhận ở động bàn tơ. Trong nguyên tác, là đường tăng đi hóa duyên bị chúng bắt. Không ngờ bây giờ lại đổi thành Trư Bát Giới. Bất ngờ bị tơ nhận này trói lại, Trư Bát Giới một thân pháp lực không kịp thi triển, thật là uất ức. Trong lều, tên ngốc này sao vẫn chưa về? Tô Ngộ không nhíu mày, nhìn lá bài trong tay, chẳng lẽ ngủ quên ở đâu rồi? Ván này ai thua thì ra ngoài tìm tên ngốc đó. Sa Ngộ Tịnh thua ván này, liền ra ngoài tìm Trư Bát Giới. Tìm đến động bàn tơ, xa xa thấy Trư Bát Giới bị treo lên đánh, kinh hãi. Không dám kinh động yêu tinh, hắn vội chạy về lều. Sư phụ, không hay rồi sư phụ, nhị sư huynh bị yêu quái bắt đi rồi. Sư phụ, nhị sư huynh bị yêu quái bắt rồi. Sa Ngộ Tịnh hoảng hốt xông vào lều. Mẹ kiếp! Tô Tầm vừa mới ngủ được không lâu đã bị đánh thức. Mắt đỏ ngầu, cáu kỉnh vì bị đánh thức. Sa Ngộ Tịnh giật mình, vội bổ sung một câu, sư phụ, con thấy nhị sư huynh bị treo lên, chắc chắn là bị yêu quái bắt rồi. Có biết là yêu quái gì không? Tô Tầm hỏi. Có thể bắt được Trư Bát Giới, chắc cũng phải có chút thực lực, đây lại là tình tiết gì đây? Sa Ngộ Tịnh có chút ngượng ngùng lắc đầu, đệ tử không biết. Tứ Trị Công Tào ở đâu, đây là nơi nào? Tô Tầm chỉ có thể dựa vào địa danh để nhận diện yêu quái. Bẩm trưởng lão, nơi này tên là Bàn Tơ Lĩnh. Tô Tầm nghe xong, lập tức biết ngay, đây là đã gặp phải bảy nữ yêu tinh ở động Bàn Tơ rồi. Trư Bát Giới bị bắt chắc chắn là vì mê sắc mà lơ là cảnh giác. Dù sao thì tơ của bảy con nhện cái kia cũng không phải tầm thường. Cáu kỉnh vì bị đánh thức, Tô Tầm rất tức giận. Nhện tinh đúng không, biết nhã tơ đúng không? Vậy lão tử sẽ bắt hết các ngươi về, sau này chuyên phụ trách nhã tơ, để ta lấy về luyện chế pháp bào. Các ngươi ở đây đợi, vi sư đi một lát sẽ về. Tô Tầm vừa dứt lời, đã biến mất khỏi lều. Động bàn tơ. Bảy nữ yêu tinh đang chờ Đường Tăng đến cửa. Tỷ tỷ, Đường Tăng kia cũng không biết Trư Bát Giới bị bắt, sao hắn lại đến được chứ? Đúng vậy, nghe nói bên cạnh hắn còn có một con tôn hầu tử lợi hại, nếu đến là con khỉ đó thì làm sao bây giờ? Nếu đến là con khỉ đó thì càng tốt, chúng ta chia làm hai đường, một đường phụ trách cầm chân con khỉ, một đường khác phụ trách lẻn đi bắt tên Đường Tăng kia. Đại tỷ anh minh, thật là diệu kế. Bảy nữ yêu tinh đang ở cửa động bàn tơ bàn bạc cái gọi là diệu kế, tiện thể canh chừng Trư Bát Giới. Bọn họ bây giờ giống như đang câu cá, Trư Bát Giới là mồi câu, đương nhiên họ phải canh chừng cần câu, lỡ đâu cá nhân lúc họ không để ý cắn mất mồi thì sao? Bất ngờ, Trư Bát Giới bị chính chiếc tất thối của mình nhét miệng, đang bị treo trên cây, kịch liệt giãy giụa. Tỷ tỷ, mau nhìn, có một hòa thượng đến kìa. Một yêu tinh mặc váy xanh kinh hô. Sáu yêu tinh còn lại cùng nhau nhìn lại. Chỉ thấy một hòa thượng tay cầm tích trượng chín vòng, thân khoác cà sa đỏ, phong thái vô song đang từ từ đi tới. Gió thổi qua mặt đất, cuốn lên một gốc cà sa, tung bay lạnh lùng, tựa như thiên nhân. Bảy nữ yêu tinh đều nhìn đến ngây người. Một hòa thượng thật tuấn tú. Hòa thượng tuấn tú như vậy, sao nỡ ăn thịt hắn chứ? Không, nếu hắn thích, bọn họ ăn hắn một lần cũng được, chỉ có điều ăn này không phải là ăn kia. Nghiệt chướng. Bắt đồ đệ của ta, quấy rầy giấc ngủ của ta. Tội không thể tha, còn không mau thúc thủ chịu trói. Tô Tầm chống tích trượng chín vòng xuống đất, ánh mắt lạnh lẽo quét qua bảy nữ yêu tinh đối diện. Nữ nhân, chẳng qua chỉ là hồng phấn khô lâu mà thôi. Dù có xinh đẹp đến đâu, hắn cũng không hề động tâm. Dù sao, hắn cũng không phải là người mê nhện. Bắt hắn, làm tướng công. Bảy nữ yêu tinh đồng thanh nói, rồi cùng nhau đứng dậy, phun tơ nhện về phía Đường Tăng. Trò mèo vặt vảnh, cũng dám múa rìu qua mắt thợ. Tô Tầm hừ lạnh một tiếng, lắc tích trượng chín vòng. Xoẹt xoẹt, bảy sợi tơ nhện lập tức đứt gãy. A à, bảy tiếng kêu duyên dáng vang lên, bảy nữ yêu tinh ngã xuống đất, ôm bụng sợ hãi nhìn Tô Tầm. Bần tăng liếc mắt đã nhìn ra các ngươi không phải là người, còn không mau hiện nguyên hình. Đại uy thiên long. Tô Tầm đạp không mà lên, một tay cầm tích trượng chín vòng, tay kia tung một chưởng. Gầm, một tiếng rồng gầm vang vọng mây xanh, một bóng rồng vàng từ dưới đất quét qua. Bụi mù tan đi. Bảy cô gái đã biến mất, thay vào đó là bảy con nhện. Bảy con nhện mỗi con một màu, con nào cũng to bằng nắm tay, trông cũng rất dễ thương. Bảy con nhện còn định bỏ chạy. Tô Tầm phất tay áo, thu chúng vào tiểu thế giới. Đã biết nhã tơ như vậy, sau này chuyên phụ trách nhã tơ làm quần áo cho ta đi. Tô Tầm điểm một ngón tay, Trư Bát Giới đang bị trói treo lơ lửng liền rơi xuống đất. Sư phụ, lão Trư ta nhớ người muốn chết. Sống sót sau tai nạn. Trư Bát Giới lao về phía Tô Tầm. Bốp. Tô Tầm một cước đá bay hắn. Ngươi về trước đi, nơi này còn có một yêu tinh nữa, vi sư đi xử lý hắn. Vừa dứt lời, Tô Tầm đạp không mà đi. Yêu tinh còn lại chính là Bách Nhãn Ma Quân. Sư huynh của bảy con nhện tinh. Cởi áo ra là toàn thân đầy mắt, trong Tây Du Ký đã khiến Tô Ngộ không phải chịu một phen khổ sở. Tô Tầm hiện nguyên hình đến thu phục hắn. Yêu tinh hoang dã này dùng để đánh hội đồng rất lợi hại. Dù có bao nhiêu vạn thiên binh, chỉ cần cởi áo ra là lập tức làm lóa mắt chó của chúng. Tô Tầm sau khi tìm được Bát Nhãn Ma Quân, chỉ cần tỏa ra vương bá chi khí, ban cho chút lợi lộc là thu phục được ngay. Không cần quá trình, đơn giản là vậy. Bởi vì hắn có thực lực tuyệt đối. Hiện nay, yêu tộc hoang dã nào mà không muốn tìm một chỗ dựa để mua cho mình một phần bảo hiểm chứ? Nếu không, không biết ngày nào sẽ bị hàng yêu trừ ma, yêu tộc ở đâu cũng có kẻ thù. Sau khi thu phục Bát Nhãn Ma Quân, Tô Tầm mới quay lại lều, phát hiện bữa trưa đã được hóa duyên về. Là Tô Ngộ không ra ngoài hóa duyên. Nói chính xác hơn là hắn đã nhào lộn một cái đến một tòa thành, bỏ ra một ít tiền bạc, mua về một bữa trưa. Ăn trưa xong, nắng trên trời vẫn chưa có dấu hiệu giảm bớt. Tô Tầm tiến vào tiểu thế giới. Hắn khoanh một khu đất cho bảy con nhện cái, để chúng tự xây lại một động bàn tơ. Hắn quy định rõ, mỗi tháng phải nộp bao nhiêu tơ nhện. Bây giờ chúng đang ở trên địa bàn của hắn. Nộp tiền thuê nhà đúng hạn thì có gì sai chứ? Bảy nữ yêu tinh còn ngây thơ muốn dùng thân xác để trả nợ, nhưng đã bị Tô Tầm không chút lưu tình từ chối. Đùa à, muốn quỵt tiền thuê nhà sao? Cửa cũng không có. Hắn cuối cùng cũng đã thỏa mãn được nguyện vọng làm chủ nhà cho thuê. Tiểu thế giới đã sớm được hắn chia thành âm phủ và dương gian hiện tại vẫn còn ở trạng thái đại dương. Ngay cả sinh vật trên cạn cũng chưa ra đời, nên nhận tinh cũng được sắp xếp ở âm phủ. Bởi vì hắn không muốn can thiệp vào quá trình tiến hóa của Dương Gian, muốn xem thế giới này tự do tiến hóa sẽ trở thành bộ dạng gì. Hắn cố ý biến thành dáng vẻ của Đường Tăng để đi gặp Phật Di Lặc. Khi tìm thấy Phật Di Lặc, cả này đã gầy đi một vòng lớn, đang hì hục khuân gạch. Nha, ta tưởng là ai chứ? Đây không phải là Đông Lai Phật Tổ sao? Chật chật chật, gầy đi trông thấy, Bần Tăng suýt nữa không nhận ra. Tô Tầm cầm một miếng dưa hấu, cùng hai tên quỷ tướng đi tới với vẻ mặt đáng đòn. Đường Tăng. Thấy Đường Tăng, Phật Di Lặc nước mắt lưng tròng. Thả ta ra ngoài. Cầu xin ngươi thả ta ra ngoài đi. Sau này ta cam đoan không tìm ngươi gây sự nữa, ta cam đoan sẽ rất nghe lời, ta van xin ngươi. Phật Di Lặc bịch một tiếng quỳ xuống đất. Nhìn vào cân nặng giảm đi nhanh chóng của gã, cũng có thể thấy được chất lượng cuộc sống của gã trong thời gian này. Ở đây, không phân biệt ngày đêm. Nhưng Phật Di Lặc chưa bao giờ được ngủ đủ giấc, chưa bao giờ được ăn no, chỉ có làm việc là không thiếu. Hắn quá khổ, hắn quá khó khăn. Đứa ngốc, nói linh tinh gì thế, làm tốt lắm, Bần Tăng rất coi trọng ngươi, không chừng binh sĩ lao động tiêu biểu của tháng này chính là ngươi đấy. Tô Tầm hòa ái vỗ vỗ vai gã, rồi không chút lưu tình xoay người đi. Không. Không. Phía sau, tiếng kêu thê lương của Phật Di Lặc khiến người ta động lòng. Chát. Tiếng roi quất vào người vang lên. Định quỳ xuống lười biếng à, mau dậy làm việc. Rời khỏi bàn ti lĩnh, bốn thầy trò ba ngày nắng gắt thì nghỉ ngơi, đợi chiều mát mới lên đường. Một hôm nọ, họ trông thấy một ngọn núi cao chọc trời ở phía xa. Dưới chân núi, Trư Bát Giới ra vẻ văn sĩ, núi thật là cao, con đường này chắc chắn gập ghềnh gian nguy. Tôn Ngộ Không cười đáp, chỉ cần có đường, núi cao đến mấy cũng có thể dùng đôi chân này mà trèo lên. Tô Tầm cười ha ha một tiếng, Ngộ Không nói đúng lắm. Đoạn, ngài thúc ngựa đi trước, bước lên con đường núi. Vượt qua ngọn núi này, nhìn lại phía sau đã là sơn lĩnh trập trùng kéo dài vô tận. Đi được vài dặm, họ bỗng thấy một lão giả tay chống gậy đầu rồng, từ xa đã gọi lớn, trưởng lão đi Tây Trúc, phía trước có một bầy yêu ma hung ác, chớ nên đi tiếp. Tô Tầm liếc mắt đã nhận ra lão già này là do Thái Bạch Kim Tinh hóa thành. Ngài thầm nhớ lại tình tiết liên quan trong truyện, kịch bản dần hiện rõ trong đầu. Nếu đoán không lầm, phía trước chính là 800 dặm sư Đà Lĩnh. Kiếp nạn này chính là kiếp nạn hung hiểm nhất trong 81 nạn. Trên sư Đà Lĩnh có 3 con đại yêu quái và 47.000 tiểu yêu. 3 con đại yêu đều có lai lịch ghê gớm, một con là Thanh Mao Sư Tử của Văn Thù Bồ Tát, một con là Lục Nha Bạch Tượng của Phổ Hiền Bồ Tát, con cuối cùng là Kim Sĩ Đại Bằng, cũng coi như là cậu của Như Lai Phật Tổ. Con Thanh Mao Sư Tử ở sư Đà Lĩnh này tuy cũng là tọa kỵ của Văn Thù Bồ Tát, nhưng không phải là con ở nước OK. Bởi vì trong nguyên tác, miêu tả ngoại hình của hai con sư tử này hoàn toàn khác nhau. Hơn nữa, con ở nước OK quá yếu, chỉ là một tên tép riêu. Con ở sư Đà Lĩnh mạnh hơn nhiều, cả này từng một miệng nuốt chửng 10 vạn thiên binh thiên tướng. Cả 3 con yêu quái này Tô Ngộ Không đều không trị được, sau lưng lại có quan hệ với Phật Môn. Lần này, Tô Tầm quyết tâm phải diệt sạch bọn chúng. Đến cả Di Sớt cũng không gánh nổi, ta nói cho các ngươi biết. 3 con yêu quái này hung ác đến tột cùng, ví như Kim Sĩ Đại Bằng, 500 năm trước đã nuốt chửng cả một thành dân chúng của sư Đà Quốc, chiếm thành xưng vương. Tội nghiệt ngập trời như vậy, nhưng trong nguyên tắc cuối cùng lại chẳng hề hấn gì. Linh Sơn lúc nào cũng mở miệng ra là lòng từ bi của nhà Phật, nhưng chính bọn họ lại là những kẻ tàn nhẫn nhất. Ngay cả Tô Tầm ta đây cũng không hung tàn đến thế. Thế mà còn hung tàn hơn cả ta, thế giới này không cho phép có yêu quái nào ngầu hơn ta tồn tại. Hơn nữa, diệt 3 con đại yêu này, thu phục 47.000 tiểu yêu, chẳng phải là có sẵn một đội quân yêu binh sao? Một mũi tên trúng mấy đích, tội gì không làm? Tô Ngộ Không nhìn Tô Tầm, thưa, sư phụ, lão già kia nói phía trước có yêu quái. Có cần con đến hỏi kỹ lại không? Tô Tầm lắc đầu, chúng ta cứ đi đường của chúng ta, không cần để ý đến lão ta. Phía trước chẳng qua chỉ là 3 con tôm tép nhãi nhép, vi sư búng tay là diệt được. Ngài chẳng muốn diễn kịch với lão ngốc Thái Bạch Kim Tinh làm gì? Trư Bát Giới ồm ồm nói, đúng vậy, có sư phụ ở đây, mấy con yêu quái đó có gì mà phải sợ. Bốn thầy trò cứ thế lờ đi Thái Bạch Kim Tinh, tiếp tục đi về phía Tây. Thái Bạch Kim Tinh chớp chớp mắt. Lẽ nào họ không nghe thấy tiếng ta? Nghĩ vậy, lão bèn cao giọng hơn, hỡi trưởng lão đi Tây Trúc, chớ có đi tiếp nữa, phía trước có yêu quái hung ác lắm đó. Bốn người Tô Tầm vẫn làm như không nghe không thấy. Thái Bạch Kim Tinh thấy vậy, bèn vỗ đùi, gân cổ lên hét lớn, hỡi trưởng lão đi Tây Trúc, chớ có Tô Tầm mất hết kiên nhẫn, Ngộ Không, mắng lão cho ta. Tô Ngộ Không liền quay sang Thái Bạch Kim Tinh mắng xối xả, lão già Thái Bạch kia, tưởng biến thành hình dạng khác là lão Tôn đây không nhận ra ngươi chắc. Ngươi ở đó gọi mẹ ngươi đấy à, bọn ta mà không đi tiếp, hay mẹ ngươi thay chúng ta đi lấy kinh? Thái Bạch Kim Tinh bị mắng cho ngẩn người. Đến khi lão hoàn hồn, bóng dáng bốn người Tô Tầm đã đi khuất từ lâu. Con khỉ vô lễ! Con khỉ vô lễ! Thái Bạch Kim Tinh tức đến run người, sau đó hiện lại nguyên hình, bay về thiên đình báo cáo. Tô Ngộ Không tò mò hỏi, sư phụ, rốt cuộc phía trước là yêu quái gì vậy à, có thể khiến Thái Bạch Kim Tinh phải đến báo tin, chắc chắn không phải tầm thường. Tô Tầm lắc đầu, không phải một con, mà là ba con đại yêu và 47.000 tiểu yêu. Là ba con đại yêu nào à, 47.000 tiểu yêu đã bị Tô Ngộ Không tự động bỏ qua. Tô Tầm bèn kể lại lai lịch của ba con yêu quái. Tô Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh, cả Bạch Long Mã nghe xong đều tức giận không thôi. Tô Ngộ Không nghiến răng ken két, oa nha nha. Hay cho cái Linh Sơn, hay cho Phật Tổ, toàn một lũ giả nhân giả nghĩa. Cả trời thần Phật này giữ lại để làm gì? Thật là quá đáng. Yêu quái hoang dã hại người họ còn chấp nhận được, nhưng Linh Sơn lại dung túng cho yêu quái hại người thì không thể nhịn nổi. Nhất là con kim sĩ đại bằng kia, lại còn là họ hàng của Phật Như Lai, thật quá sức tưởng tượng. Cái chuyến đi Tây Trúc chết tiệt này, thật đúng là nghiệp chướng nặng nề. Đi Tây Trúc đúng là có công đức lớn, nhưng những người chết trên đường đi đều là vì cái bố cục Tây Du này mà chết. Cái gọi là đại công đức, lẽ nào lại là dùng máu thịt của phàm nhân để đắp nên sao? Ở nơi khuất, Ngũ Phương Yết Đế và 18 vị hộ giáo Già Lam đều lộ vẻ xấu hổ, cảm thấy hổ thẹn thay cho Linh Sơn. Tô Ngộ Không cố nén cơn giận, sư phụ, yêu quái này đã lợi hại như vậy, chúng ta không thể xem thường, hay là để lão Tôn đi trước do thám một phen. Đi đi, mọi việc phải cẩn thận. Tô Tầm gật đầu. Trong nguyên tắc cũng là Tô Ngộ không đi do thám, cứ để hắn đi xem xét tình hình cũng tốt, xem thử sư đà lĩnh này có đúng là thây chất thành núi, máu chảy thành sông như trong truyện không. Lão Tôn đi đây. Tô Ngộ không hóa thành một con diều hâu rồi bay đi mất. Cùng lúc đó, tại Tây Thiên Linh Sơn, Quan Âm Bồ Tát nói, theo lời của Thái Bạch bên thiên đình, thầy trò Đường Tăng đã đến sư đà lĩnh. Văn Thù Bồ Tát lên tiếng, lần này không cần phải lo lắng. Thanh Mao sư tử và Lục Nha Bạch Tượng bản lĩnh cao cường, huống chi còn có kim sĩ đại bằng ở đó, con khỉ kia có ba đầu sáu tay cũng không làm gì được. Cứ để mọi việc diễn ra theo kế hoạch là được. Phổ Hiền Bồ Tát gật đầu, lời này có lý. Quan Âm Bồ Tát nhíu mày, tuy có chút không yên tâm, nhưng cũng cảm thấy phe này chắc chắn không có gì sơ suất. Dù Tô Ngộ không có lợi hại đến đâu cũng không thể nào là đối thủ của kim sĩ đại bằng. Dưới hạ giới, Tô Ngộ không hóa thành diều hâu đi do thám. Đại vương gọi ta đi tuần núi, tuần từ núi Nam đến núi Bắc, phải cẩn thận tên tôn hành giả đó, một giọng hát truyền đến tai, Tô Ngộ không lần theo tiếng hát, thấy một tiểu yêu cầm cờ lệnh vừa đi vừa hát, đoán là lính tuần của bọn yêu quái. Hắn liền hiện nguyên hình, ép hỏi một vài thông tin rồi đánh chết tên tiểu yêu đó. Sau đó, hắn biến thành hình dạng của tiểu yêu, cầm cờ lệnh và lệnh bài, quay về động phủ của yêu quái. Vừa vào đến cửa động, hắn nhìn hai bên mà lòng kinh hãi, không từ nào thảm hơn. Xương khô chất thành núi, hài cốt dựng tựa rừng. Tóc người như nỉ, da thịt người như bùn đất. Gân người vắt trên cây, máu tươi tụ thành sông nhỏ. Có thể nói là núi thây biển máu, mùi tanh hôi nồng nặc khó ngửi. Dù cho Tô Ngộ không gan dạ tày trời, cũng bị cảnh tượng này dọa cho tim đập loạn xạ. Tô Ngộ không cố nén cơn phẫn nộ trong lòng. Hắn bước vào động phủ, thấy phía trên có ba con yêu quái đang ngồi. Con ngồi giữa răng nanh lởm chởm, đầu tròn mặt vuông, mũi hết lên trời, mày đỏ rực lửa, chính là Thanh Mao sư tử. Bên tay trái là một con mắt phượng ngươi vàng, răng vàng chân thô, mũi dài lông bạc, oai vệ như voi, chính là Lục Nha Bạch Tượng Tinh. Bên tay phải là một con đầu chim bằng cánh vàng, mắt báo ngươi tinh, vỗ cánh thì trăm loài chim phải giấu đầu, dương vuốt thì muôn loài chim phải tan mật, chính là Vân Trình Cửu Vạn Đại Bằng Điêu. Dưới ba tên cầm đầu, còn có hơn trăm tiểu đầu mục chia làm hai hàng. Thanh Mao sư tử nhìn Tô Ngộ không, hỏi, tiểu lâu la đã về, ta sai ngươi đi dò la tin tức của tôn hành giả, đã dò được gì chưa? Tô Ngộ không vốn tính nóng nảy, vừa thấy cảnh tượng thảm khốc bên ngoài, đâu còn nhịn được nữa. Hắn liền hiện nguyên hình, quát lớn, tôn gia gia của ngươi ở đây này. A, à, Tôn Ngộ không. Ba con yêu quái phía trên giật nảy mình. Yêu quái. Ăn một gậy của lão Tôn đây. Tôn Ngộ không hét lớn, kim cô bổng đã cầm trong tay, nhanh chóng biến to rồi bổ xuống. Ầm. Trong động phủ vang lên một tiếng nổ lớn, tức thì mười mấy tên tiểu đầu mục bị đánh chết, cả động loạn thành một đoàn. Tô Ngộ không khá lắm. Xem bảo bối đây. Kim sĩ đại bằng lấy ra bình âm dương nhị khí. Vậy ngươi cũng xem bảo bối của ta đây. Tô Ngộ không vừa dứt lời, liền lấy ra kim can trác mà Tô Tầm đã ban cho các đệ tử rồi ném tới. Vút một tiếng. Bình âm dương nhị khí bị hút vào ngay lập tức. Cái gì? bình âm dương nhị khí của ta. Kim Sĩ Đại Bằng kinh hãi, trợn mắt nhìn Tôn Ngộ Không, Bật Mã Ôn khá lắm. Chết đi. Ba con yêu quái hợp lực xông tới. Tôn Ngộ Không thấy tình thế không ổn, liền bỏ chạy. Con khỉ chết tiệt này. Ba con yêu quái cảm giác như đấm vào không khí, vừa tức giận vừa bất lực. Bọn tiểu yêu đâu, nổi trống chỉnh quân, đi bắt Đường Tam Tạng về làm mồi nhắm rượu. Bị Tôn Ngộ Không chơi một vố, ba con yêu quái giận không kìm được, quyết định chủ động xuất kích. Bên kia, Tôn Ngộ Không đã quay về bên cạnh Tô Tầm, kể lại tình hình trong động. Tô Tầm nghe xong, sắc mặt lạnh như băng. Chỉ nghe Tôn Ngộ Không kể lại thôi, ngài cũng đã có thể tưởng tượng ra cảnh tượng núi thây biển máu đó. Núi thây biển máu ngài đã từng thấy, nhưng đó là trên chiến trường, ít ra thi thể còn nguyên vẹn. Nhưng đây đều là bị ba con yêu quái ăn thịt, thảm khốc đến nhường nào. Sư phụ, lão Tôn còn tiện tay lấy được một món bảo bối, người xem thử nó có tác dụng gì. Tôn Ngộ Không lấy ra bình âm dương nhị khí. Tô Tầm liếc mắt liền nhận ra, giống hệt như trong phim, nói, nếu bị hút vào bình này, chỉ trong một khắc là sẽ hóa thành nước mũ. Tôn Ngộ Không nói, đúng là một món bảo bối ác độc. Tô Tầm cười lạnh một tiếng, bảo bối này đã lấy từ chỗ chúng, vậy thì dùng ngay trên người chúng đi. Lấy của giặc, diệt giặc. Ý này hay. Ba người còn lại đều sáng mắt lên, luôn miệng khen hay. Đi, theo vi sư đi trừ ba con yêu quái kia. Bốn thầy trò đi đến trước động phủ, thấy ba con yêu quái đang tập hợp yêu binh. Hôm nay, vi sư cho phép các con đại khai sát giới. Tô Tầm thản nhiên nói. Dù ngài muốn thu phục đám tiểu yêu này, nhưng bọn chúng cũng chẳng phải thứ tốt lành gì, nên giết được cứ giết. Kẻ nào sống sót mới có tư cách được thu phục. Vâng, sư phụ. Yêu quái. Nạp mạng. Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh và Bạch Long Mã hóa thành người, lập tức lao vào bầy yêu, thoáng chốc đã chém giết mấy chục tên. Thanh Mao sư tử giận dữ, Tôn Ngộ Không khá lắm. Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại tự tìm đến. Kim Sĩ Đại Bằng thấy Đường Tăng đang đứng trên cao, liền nói, hai vị ca ca đối phó với Tôn Ngộ Không, ta đi bắt tên Đường Tăng kia trước, kẻo hắn chạy mất. Dứt lời, nó liền bay về phía Tô Tầm. Kim Sĩ Đại Bằng sao? Tô Tầm nhếch mép cười dẻo, cây tích trượng chính vòng trong tay vung ngang ra. A à, Kim Sĩ Đại Bằng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bay ngược ra sau rồi hiện nguyên hình. Cái gì? Thấy cảnh này, Thanh Mao sư tử và Bạch Tượng Tinh đều kinh hãi, ánh mắt lộ vẻ hoảng sợ. Kim Sĩ Đại Bằng tuy xếp thứ ba, nhưng thực lực lại là mạnh nhất trong ba anh em. Bây giờ lại bị Đường Tăng đánh trọng thương chỉ trong một chiêu, thế thì còn đánh đấm cái gì nữa? Hai con yêu quái không chút do dự, quay đầu bỏ chạy. Muốn đi sao? Chết đi. Tô Tầm cầm tích trượng chín vòng gõ xuống đất. Ngâm chín con kim long như thật gầm thét lao ra, vuốt rồng sắc bén đè chặt hai con yêu quái xuống đất. Đại vương bại rồi. Đại vương bại rồi. Thấy cảnh này, đám tiểu yêu tứ tán bỏ chạy. Tô Tầm sao có thể để chúng chạy thoát? Ngài vung tay một cái, nhốt toàn bộ vào tiểu thế giới. Cứ đi làm lao động khổ sai trước, rèn giũa bớt hung tính rồi tính sau. Sau đó, Tô Tầm bay đến trước mặt ba con yêu quái. Cả ba đã hiện nguyên hình, bị vuốt rồng đè chặt không thể động đậy, trông như súc sinh sắp bị làm thịt. Kim Sĩ Đại Bằng miệng nói tiếng người, Đường Tam Tạng. Ngay cả Như Lai Phật Tổ cũng phải gọi ta một tiếng cậu, ngươi còn không mau thả ta ra. Phật Như Lai còn phải gọi ta một tiếng cha đấy. Tô Tầm dứt lời, đạp một cước xuống. Ken Kim Sĩ Đại Bằng kêu lên một tiếng thảm thiết, toàn thân xương cốt bị một cước này đạp nát. Ngay sau đó, Tô Tầm cũng dùng cách tương tự phế đi Thanh Mao sư tử và Bạch Tượng Tinh. Đoạn, ngài mới lấy ra bình âm dương nhị khí, món bảo bối này chắc các ngươi quen thuộc lắm nhỉ, để các ngươi vào trong nếm thử mùi vị của nó. Sở dĩ phải phế chúng trước rồi mới thu vào bình là vì trong Tây Du Ký, Tôn Ngộ Không từng dùng sợi long quan âm cho để đục thủng bình âm dương nhị khí. Con Kim Sĩ Đại Bằng này lai lịch không tầm thường, ai biết nó có bảo bối gì có thể thoát ra được không? Để đề phòng bất trắc, Tô Tầm sẽ không cho chúng bất kỳ cơ hội nào. Đừng mà! Đường Tam Tạng, sao ngươi dám? Ta là tọa kỵ của Văn Thù Bồ Tát. Ta là tọa kỵ của Phổ Hiền Bồ Tát. Cả ba con yêu quái đều lộ vẻ sợ hãi, chúng quá hiểu uy lực của món bảo bối này. Vì hiểu rõ, nên mới sợ hãi. Bồ Tát nào cũng không cứu được các ngươi đâu, vì đến bản thân họ còn không cứu nổi. Chỉ tiếc là các ngươi không thấy được cảnh đó thôi. Tô Tầm cười khẩy, mặc cho ba con yêu quái gào thét thảm thiết, ngài dùng bình âm dương nhị khí thu cả ba vào trong. Trong bình, tiếng kêu la vẫn không dứt. Tô Tầm lại đi một chuyến đến Sư Đà Quốc, đánh chết mấy trăm tên đầu mục, rồi cũng thu đám tiểu yêu còn lại vào tiểu thế giới để lao động cải tạo. Cứ thế, một khắc trôi qua. Kim Sí Đại Bằng, Thanh Mao Sư Tử, Bạch Tượng Tinh, ba con yêu quái lai lịch không tầm thường đã hóa thành nước mũ. Cùng lúc đó, tại Tây Thiên Linh Sơn. Không xong rồi. Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát gần như cùng lúc mở mắt hét lớn. Mọi người đều nhìn về phía họ. Thanh Mao Sư Tử của ta chết rồi. Lục Nha Bạch Tượng của ta cũng chết rồi. Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát đồng thanh nói. Mọi người theo bản năng nhìn về phía Phật Như Lai. Phật Như Lai bấm tay tính toán một hồi, sắc mặt trầm xuống, nói, Kim Sí Đại Bằng, cũng chết rồi. Trong phút chốc, cả đại điện chìm vào im lặng. Thanh Mao Sư Tử và Bạch Tượng chết, tuy khiến người ta kinh ngạc, nhưng cũng không phải là không thể chấp nhận. Dù sao trước đó Hoàng Mi Đại Vương và các yêu quái khác cũng đã chết, thực lực của chúng cũng xem nhau. Nhưng đến cả Kim Sí Đại Bằng cũng chết, điều này thật sự quá chấn động. Tên Tô Ngộ Không này, rốt cuộc có thực lực đến mức nào? Chẳng lẽ 500 năm trước đại náo thiên cung, hắn vẫn còn che giấu thực lực hay sao? Quan Âm sắc mặt ngưng trọng, Phật Tổ, trên đường đi Tây Trúc liên tiếp xảy ra biến cố, bây giờ ngay cả Kim Sí Đại Bằng cũng đã chết, trong đó ắt có điều kỳ quặc mà chúng ta chưa phát hiện ra. Với thực lực của Kim Sí Đại Bằng, tuyệt đối không thể chết trong tay Tô Ngộ Không. Thậm chí, Tô Ngộ Không căn bản không phải là đối thủ của nó. Về phần chuyện 500 năm trước Tô Ngộ Không đại náo thiên cung, chẳng qua chỉ là chư vị thần Phật vì bố cục Tây Du mà cố ý nhường nhịn, diễn kịch với hắn mà thôi. Nhưng bây giờ, thực lực mà Tô Ngộ Không thể hiện trên đường đi Tây Trúc lại quá mức quỷ dị. Lần này còn giết cả Kim Sí Đại Bằng, trong đó có rất nhiều điều đáng để suy ngẫm. Phật Tổ lên tiếng, giọng không vui không buồn nhưng trong lòng đã ngầm nổi giận, dù sao Kim Sí Đại Bằng cũng là họ hàng của ngài, Văn Thù, Phổ Hiền, hai vị hãy hạ giới một chuyến, bắt con khỉ đó đến gặp ta. Đại nghiệp Tây Du sắp hoàn thành, nhưng dù vậy cũng phải cho con khỉ đó biết tay một chút. Cứ để hắn giết tiếp như vậy, còn ra thể thống gì nữa. Hơn nữa, ngài còn nghi ngờ con khỉ này đang cố tình trả thù. Chẳng lẽ bị đè 500 năm vẫn chưa thuần phục được sao? Vâng, Phật Tổ. Văn Thù và Phổ Hiền cũng đang nén giận, nghe lệnh này của Phật Tổ đương nhiên vui vẻ nhận lời. Dưới nhân gian, một ngày trên trời bằng một năm dưới đất. Trong lúc Linh Sơn học hành, thầy trò Tô Tầm đã đi ra khỏi 800 dặm Sư Đà Lĩnh. Vì bị yêu quái chiếm cứ, nên khu vực xung quanh Sư Đà Lĩnh cũng hoang vắng tiêu điều. Đi suốt một chặng đường, không thấy một làn khói bếp, thiếu đi hơi người, phong cảnh cũng trở nên vô vị. Đột nhiên, Tô Tầm ghìm ngựa dừng lại. Trư Bát Giới vừa gặm táo vừa hỏi, sư phụ, sao không đi nữa à? Tô Tầm nhìn lên trời, đến rồi. Cái gì đến ạ? Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh ngơ ngác nhìn lên trời. Tô Ngộ Không thì đã hiểu, cười lạnh một tiếng, chắc là người của Linh Sơn đến hỏi tội đây mà. Một giây sau, hai bóng người xuyên qua tầng mây, ngày càng đến gần bốn thầy trò. Văn Thù Bồ Tát quát lớn một tiếng, Tô Ngộ Không. Ngươi có biết tội của mình không? Phổ Hiền Bồ Tát cũng lạnh lùng nhìn Tô Ngộ Không. Tô Ngộ Không, lại phải gánh tội thay. Nhưng cái tội này, hắn vui lòng gánh. Hắn lộ ra vẻ mặt kiêu ngạo có phần dữ tợn, hắc hắc, lão Tôn ta có tội gì? Hắn vốn là yêu hầu, vóc người thấp bé, mặt mày hung dữ, chỉ cần nhìn tướng mạo cũng đủ dọa trẻ con nín khóc, chứ không phải hình tượng của Lục Tiểu Linh Đồng trong phim. Văn Thù Bồ Tát lạnh lùng nói, ngươi là đệ tử Phật môn, lại bản tính tàn bạo, hại chết ba con yêu quái ở Sư Đà Lĩnh. Phật của ta xem chúng sinh bình đẳng, dù là yêu cũng không thể tùy ý giết chóc, ngươi còn không nhận tội. Huống chi, ngươi có biết ba con yêu quái ở Sư Đà Lĩnh chính là đệ tử Linh Sơn, chúng hạ phàm là để quy tụ bầy yêu, không để chúng tản mát bên ngoài hại người. Vốn là một công đức lớn, nay lại bị ngươi phá hoại. Tôn Ngộ Không. Còn không mau bó tay chịu trói, theo chúng ta đến trước mặt Phật Tổ nhận lỗi. Văn Thù Bồ Tát nói năng chính nghĩa, cộng thêm Phật quan sau đầu, trông thật hiên ngang lẫm liệt. Tô Tầm hôm nay mới biết thế nào là chó đội lốt người. Mồm đầy nhân nghĩa đạo đức, lại đi đổi trắng thay đen, nói nhà Phật không nói dối, lại điêu ngoa hết lần này đến lần khác, nói chúng sinh bình đẳng, lại dung túng yêu quái hại người. Miệng thì nói muốn truyền Phật Pháp sang Đông Thổ để phù hộ bá tánh Đông Thổ, nhưng đại đường không có Phật Pháp thì bá tánh an cư lạc nghiệp, còn vùng đất Tây Phương này có chư Phật phù hộ thì lại sinh linh lầm than, yêu quái mặc sức làm càn. Đây chính là chư Phật của Linh Sơn sao? Chỉ là một lũ hề. Ha ha ha ha, Tô Tầm không nhịn được phá lên cười. Trong phút chốc, mọi ánh mắt đều đổ dồn về phía ngài. Văn Thù và Phổ Hiền chỉ cảm thấy tiếng cười đó thật chói tai, khiến người ta bực bội và chán ghét. Phổ Hiền hỏi, Đường Tam Tạng, ngươi cười cái gì? Nể tình Đường Tăng là Kim Thiền Tử chuyển thế, thái độ đối với ngài vẫn ôn hòa hơn so với Tô Ngộ Không, vì Đường Tăng mới thực sự là người một nhà. Tô Tầm giễu cợt nhìn Văn Thù và Phổ Hiền, hai vị Bồ Tát thật có lòng Bồ Tát quá nhỉ, Vì không muốn yêu quái hại người, nên Kim Sĩ Đại Bằng 500 năm trước đã một miệng nuốt chửng cả nước Sư Đà Quốc. Trong động phủ ở Sư Đà Lĩnh, xương trắng chất đống, máu chảy thành sông, oan hồn vô số. Thật đúng là một công đức lớn, một công đức vĩ đại. Tô Tầm càng nói, sắc mặt càng lạnh. Văn Thù và Phổ Hiền đều kinh hãi. Kim Thiền Tử, ngươi đã khôi phục ký ức rồi. Nếu chưa khôi phục ký ức, làm sao Đường Tăng có thể biết chuyện Kim Sĩ Đại Bằng 500 năm trước nuốt chửng cả nước Sư Đà Quốc? Nhưng ngay sau đó, cả hai lại thấy không đúng. Nếu Kim Thiền Tử đã khôi phục ký ức, sao có thể đi ngược lại với Linh Sơn? Hai người các ngươi muốn bắt Ngộ Không đến trước mặt Như Lai hỏi tội, bản tọa cũng muốn bắt hai người các ngươi để giải mối hận trong lòng. Các ngươi đến đúng lúc lắm. Tô Tầm nói nhẹ như mây bay, khí tức trên người không ngừng tăng vọt, ngày một lên cao ngâm. Bạch Long Mã kêu lên một tiếng đau đớn, không chịu nổi áp lực này, bốn chân khuỵu xuống đất. Văn Thù và Phổ Hiền đều lộ vẻ kinh hãi, trong lòng tràn ngập sợ hãi. Kim Thiền Tử dù có khôi phục thực lực, cũng không thể mạnh đến thế này. Mười kiếp luân hồi, lại huyền diệu đến vậy sao? Văn Thù vẫn cố tỏ ra trấn tĩnh, Kim Thiền Tử. Ngươi làm càng. Kẻ làm càng là các ngươi. Tô Tầm vừa dứt lời, liền vung một chưởng ra. A Phục Văn Thù và Phổ Hiền phun máu tươi, bay ngược ra sau. Sao có thể như vậy? Cả hai cố nén cơn đau, không dám do dự, lập tức định bỏ chạy. Chạy được sao? Tô Tầm cười khẩy, đạp không bay lên, từ trên cao nhìn xuống, đưa một tay ra. Trong nháy mắt, bàn tay trở nên khổng lồ, che lấp cả bầu trời, bao trùm cả nhân gian, tóm gọn hai vị Bồ Tát trong tay, như tóm hai con gà con. Văn Thù và Phổ Hiền đồng thanh nói, ngươi không phải Kim Thiền Tử. Hai kẻ các ngươi không xứng biết tục danh của bản tọa. Dung túng yêu quái hại người, xem phàm nhân như cỏ rác. Nào biết, trong mắt bản tọa, cả trời thần Phật các ngươi cũng chỉ là lũ sâu kiến. Bản tọa hủy tu vi của hai ngươi, đoạn tuyệt con đường trường sinh, phạt các ngươi làm nô lệ vạn năm để chuộc tội. Chúng sinh lạy các ngươi, chi bằng lạy bản tọa còn hơn. Nghe những lời này, Văn Thù và Phổ Hiền đều lộ vẻ hoảng sợ. Đối với họ, còn gì đau khổ hơn việc bị hủy tu vi? Nếu có, thì đó là sau khi bị hủy tu vi còn phải làm nô lệ. Phải biết, họ đều là những vị Bồ Tát cao cao tại thượng, nắm giữ vận mệnh chúng sinh, hưởng khói lửa nhân gian. Điều này còn đáng sợ hơn cả cái chết. Đừng! Xin tiền bối giơ cao đánh khẽ. Bản tọa, không chấp nhận lời cầu xin. Tô Tầm thẳng tay hủy đi tu vi của cả hai, ném họ vào tiểu thế giới làm trâu làm ngựa. Tô Ngộ Không đột nhiên nói, sư phụ, người không phải là hòa thượng phải không? Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh và Bạch Long Mã đều vĩnh tai lắng nghe. Tô Tầm dẫn họ phá giới không biết bao nhiêu lần, làm sao họ không nghi ngờ cho được. Bản tọa, là sư phụ của các con. Tô Tầm thản nhiên nói, cầm tích trượng chính vòng bước về phía trước. Trư Bát Giới ồ mồm nói, vẻ ngoài ngu ngốc nhưng thực chất có đại trí tuệ, vội vàng đuổi theo Tô Tầm, người có phải hòa thượng hay không thì có sao, là sư phụ là được rồi. Huống chi, các ngươi muốn làm hòa thượng à? Tô Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh và Bạch Long Mã cũng theo sau, đúng đó, sư phụ chính là sư phụ. Ngốc mới muốn làm hòa thượng. Dưới ánh tà dương, bóng của ba người một ngựa đổ dài trên mặt đất. Trong tiểu thế giới, Văn Thù và Phổ Hiền bị bắt đi chuyển gạch. Cả hai đều là những người chưa từng phải động tay vào việc nặng, nên vô cùng khổ sở. Bốp! Mẹ kiếp, thằng đầu trọc kia! Có biết làm việc không hả? Cảm nhận được ngọn roi quất vào người, Văn Thù Bồ Tát gầm lên, ngươi dám đánh ta? Ta là Bồ Tát! Bốp! Một ngọn roi quất thẳng vào mặt lão. Tên giám sát cười nhạo, mẹ nó! Bồ Tát thì ngon lắm mà, bên công trường kia còn có cả một vị Phật tổ đấy. Văn Thù và Phổ Hiền không tin lời đó là thật, nhưng cũng không dám nói thêm gì, chỉ có thể cắn răng chuyển gạch. Cuối cùng cũng đến giờ ăn cơm. Một đám công nhân chen lấn xô đẩy chạy đi lấy cơm. Thật là mất mặt, không biết còn tưởng là một đám quỷ đói đầu thai. Đúng thế, cứ như chưa từng được ăn cơm vậy. Văn Thù và Phổ Hiền lộ vẻ khinh bỉ. Dù họ cũng rất đói, nhưng ngày đầu tiên đến, chưa bị đánh đập đủ nhiều nên vẫn còn giữ chút phong độ. Đợi đến khi tất cả mọi người trong tổ của họ lấy cơm xong, hai vị Bồ Tát mới đi tới. Sau đó, họ nhìn vào thùng cơm và chết lặng. Trong thùng, đến một giọt canh cũng không còn. Cái này Văn Thù và Phổ Hiền nhìn nhau. Nhân viên hậu cần thu dọn khay ăn, đẩy xe cơm và thức ăn chuẩn bị rời đi. Phổ Hiền nói, khoan đã, chúng tôi còn chưa có cơm. Nhân viên hậu cần nhìn hai người như nhìn kẻ ngốc, các ngươi không lấy được thì liên quan gì đến ta? Đồ ngớ ngẩn, ăn cơm mà không tích cực, đầu óc có vấn đề à? Nói xong liền đẩy xe đi mất. Văn Thù và Phổ Hiền tức đến run người. Quá đáng. Thật quá đáng. Văn Thù nghiến răng kèn kẹt. Phổ Hiền lộ vẻ sợ hãi, chúng ta phải làm sao bây giờ? Nghe nói ăn xong còn phải tiếp tục làm việc, đói bụng thế này làm sao nổi? Làm không nổi sẽ bị đánh đó. Trong tiểu thế giới, công việc được chia làm hai loại. Một loại là cho linh hồn người thường, khi sống không làm điều đại ác, đãi ngộ cực kỳ cao, còn có thể tích lũy âm đức, sau này đầu thai sẽ tốt hơn. Loại thứ hai chính là bọn Phổ Hiền, bị trừng phạt, bắt kiệt sức lao động, làm không chết thì làm tiếp, làm chết thì ném xuống sông vong xuyên lấp sông. Về phần ăn uống, đương nhiên là không đủ no, nếu không Phật Di Lặc sao có thể giảm cân nhanh như vậy. Phổ Hiền lo lắng điều gì, Văn Thù cũng lo lắng điều đó. Họ ăn không no thì làm không nổi thì sẽ mệt chết. Mệt lử rồi, lần sau đến giờ ăn cơm lại càng không có sức để chạy trước. Cứ thế lặp đi lặp lại, không cần đến vạn năm làm nô, họ sẽ sớm chết ở đây. Ồ, ngươi nhìn xem, kia có phải là Đông Lai Phật Tổ không? Đột nhiên, Văn Thù đẩy Phổ Hiền. Phổ Hiền nhìn theo hướng lão chỉ, thấy một người đầu trọc dáng người cao gầy đang ngồi xổm trên đất ăn cơm. Tuy đã gầy đi nhiều, nhưng qua ngũ quan và cái đầu trọc vẫn lờ mờ nhận ra đó chính là Phật Di Lặc. Cả hai nhớ lại lời tên giám sát lúc nãy, nơi này thật sự có một vị Phật Tổ. Chẳng trách Phật Di Lặc biệt tâm biệt tích, hóa ra cũng bị Đường Tăng ra tay. Đi, chúng ta qua đó. Văn Thù và Phổ Hiền đi tới. Văn Thù, Phổ Hiền. Phật Di Lặc thấy họ, bưng bát cơm từ dưới đất đứng dậy, mắt trợn tròn. Phật Tổ. Cả hai nở nụ cười khổ, lúc này không lời nào có thể diễn tả hết. Phật Di Lặc thở dài, sau đó nói, yên tâm đi, các ngươi mới đến, ta sẽ chiếu cố các ngươi. Đa tạ Phật Tổ. Cả hai cảm động không thôi. Phật Di Lặc lại tò mò hỏi, đúng rồi, không phải giờ ăn cơm sao, sao các ngươi không đi ăn? Có người nghe câu này chỉ muốn khóc. Chúng tôi đi đến thì đã hết rồi. Hai người nói, ánh mắt bất giác nhìn vào bát cơm của Phật Di Lặc, trong đó còn hơn nửa phần thức ăn. Ụt bụng đói càng thêm đói. Phật Di Lặc ôm chặt bát cơm, sắc mặt liền biến đổi, lần sau nhớ cho kỹ là được. Ta còn có việc, đi trước đây, có thời gian sẽ nói chuyện sau. Dứt lời, lão ôm bát cơm quay người bỏ chạy. Muốn nhân danh đồng hương cướp cơm của ta à, chuyện này ta gặp nhiều rồi, đừng có mơ. Văn Thù, Phổ Hiền, lòng họ trong phút chốc lạnh ngắt. Cứ tưởng có thể xin được chút đồ ăn lót dạ, không ngờ Phật Di Lặc lại không chút nể tình xưa. Đây chính là cái mà ngài gọi là sẽ chiếu cố chúng tôi sao? Thầy trò Tô Tầm lúc này đã đến nước Tỷ Khâu, vì họ đã thấy một tòa thành trì ở phía trước, mà sau sư Đà Lĩnh chính là nước Tỷ Khâu. Bốn thầy trò vào thành, thấy trên đường không một bóng người, chỉ có trước mỗi nhà đều đặt một cái lồng lớn, bên ngoài che rèm màu. Đây là chuyện gì vậy? Tôn Ngộ Không và hai sư đệ đều lộ vẻ tò mò. Phía trước có một dịch trạm, chúng ta đến đó nghỉ chân, tiện thể hỏi thăm một chút. Tô Tầm nói, tình tiết này trong nguyên tác không chiếm nhiều thời lượng, ngài cũng không nhớ rõ chi tiết. Chỉ nhớ yêu quái ở nước Tỷ Khâu hình như là con bạch lộc của Nam Cực Tiên Ông. Bốn thầy trò đến dịch trạm, sau khi dúi cho tên dịch thừa mấy lạng bạc, lão mới chịu mở miệng, trong mấy cái lồng đó đều là trẻ con. Trẻ con? Vì sao lại thế? 3 năm trước, có một đạo nhân dẫn theo một nữ đồng 16 tuổi đến nước ta, sau đó nữ đồng được phong làm quý phi, đạo nhân được phong làm quốc trượng theo lời kể của dịch thừa, những chi tiết về kiếp nạn ở nước Tỷ Khâu trong đầu Tô Tầm dần hoàn chỉnh. 3 năm trước, bạch lộc của Nam Cực Tiên Ông hóa thành đạo nhân, dẫn theo một con bạch hồ hóa thành nữ đồng đến nước Tỷ Khâu mê hoặc hoàng đế. Bạch hồ được phong làm quý phi, bạch lộc thành quốc trượng. Hoàng đế bị bạch hồ mê hoặc đến thần hồn điên đảo, từ đó không màng triều chính, thân thể bị vết cạn, sắp không qua khỏi. Sau đó, bạch lộc nói có một phương thuốc tiên có thể giúp hoàng đế trường sinh bất lão, dược liệu đã tìm đủ, chỉ còn thiếu một vị thuốc dẫn. Vị thuốc dẫn đó chính là 1110 trái tim trẻ con. Vì vậy, những đứa trẻ trong lồng trên phố đều được chọn để lấy tim làm thuốc. Thật quá đáng. Tên hôn quân này. Tôn Ngộ Không và các sư đệ đều giận tím mặt. Tôn Ngộ Không nhìn Tô Tầm, thưa, sư phụ, lại để lão Tôn đi giết tên hôn quân này. Tên dịch thừa bị dọa cho mặt cắt không còn giọt máu, mấy vị trưởng lão xin nói năng cẩn thận, họa từ miệng mà ra đó. Lão cảm thấy mấy lạng bạc này thật nóng tay. Lão cầu cứu nhìn về phía Tô Tầm, hy vọng ngài có thể quản đồ đệ của mình. Tô Tầm lạnh lùng nói, Ngộ Không, con đi đi, giết tên hôn quân đó, cả quốc trượng và yêu phi nữa. Yêu quái cố nhiên đáng chết, nhưng tên hôn quân này cũng đáng chết không kém. Dù có thay một kẻ vô dụng khác lên ngôi cũng còn tốt hơn hắn. Tên dịch thừa nghe xong, trợn mắt rồi ngất xỉu. Tô Ngộ Không nóng lòng bay đi, giọng nói từ xa vọng lại, sư phụ, đồ nhi đi đây. Trên triều đình nước Tỷ Khâu, hoàng đế vào triều cũng ôm theo Yêu Phi. Với đôi mắt thâm quầng, ngài uể oải nói, quốc trượng, thúc dẫn chuẩn bị đến đâu rồi, trẫm gần đây càng cảm thấy mệt mỏi. Một đạo nhân bước ra, giọng bình thản, bệ hạ yên tâm, dân chúng trong thành đã tự nguyện dâng hiến con cái của họ, hôm nay thần sẽ lấy tim chúng luyện đan. Cái gọi là tự nguyện của lão, đương nhiên là bị ép buộc. Dưới lưỡi đao của binh lính, đám dân thường không đồng ý thì làm được gì? Không ít đại thần mặt lộ vẻ bi thương, hận đến nghiến răng nhưng lại bất lực. Cả triều đình đã bị tên yêu đạo và yêu phi này thao túng, mà quân vương vô đạo, họ khuyên can cũng vô ích. Hoàng đế mỉm cười, tốt, tốt lắm, sau khi luyện đan thành công, trẫm sẽ thăng tước cho quốc trượng. Tốt cái đầu nhà ngươi. Một tiếng gầm như sấm vang lên. Kẻ nào dám ở đây làm càn? Hoàng đế cảm thấy thiên uy của mình bị xúc phạm. Là Tôn gia gia của ngươi đây. Tôn Ngộ không hiện nguyên hình, đáp xuống chiếc bàn trước mặt hoàng đế, nhe răng cười gằn. A, yêu quái. Yêu quái. Hoàng đế sợ đến hồn bay phách lạc, tiểu cả ra quần. Một đám cấm vệ quân xông vào. Bật mã ôm. Quốc trượng kinh hãi kêu lên. Là Bạch Lộc của Nam Cực Tiên Ông, lão đương nhiên nhận ra Tôn Ngộ không. Yêu quái. Lão già mắt mù nhà ngươi, kẻ đêm đêm cùng ngươi mây mưa mới là yêu quái. Tôn Ngộ không cười lạnh, một tay tóm lấy cổ Yêu Phi trong lòng lão, vặn một cái. A, Yêu Phi kêu thảm một tiếng rồi chết, hiện nguyên hình là một con hồ ly trắng to lớn. A, hoàng đế suýt nữa ngất đi. Ả đàn bà đó quả nhiên là yêu quái. Vậy quốc trượng kia cũng chẳng phải thứ tốt lành gì. Cả triều văn võ kinh hãi, nhưng cũng cảm thấy vô cùng hả hê. Tôn Ngộ không quay sang quốc trượng, rút kim cô bổng ra, mắt lộ hung quang, chết đi. Không được. Quốc trượng sắc mặt đại biến, quay người bỏ chạy. Tôn Ngộ không đuổi theo, một gậy đánh lão từ trên mây rơi xuống, định lấy mạng lão. Ngộ không khoan đã. Một giọng nói vang lên, Nam Cực Tiên Ông vốn đang âm thầm theo dõi liền cưỡi mây bay tới. Chuyện của Linh Cảm Đại Vương, Hoàng Mi Đại Vương và ba con yêu quái ở Sư Đà Lĩnh khiến lão rất cảnh giác. Vì vậy, lão luôn chú ý động tĩnh ở nước Tỷ Khâu, chính là để bảo vệ Bạch Lộc vào thời khắc mấu chốt. Hóa ra là Nam Cực lão ca. Tôn Ngộ không thấy Nam Cực Tiên Ông, trong lòng cười lạnh nhưng ngoài mặt không biểu lộ gì. Nam Cực Tiên Ông nói, Ngộ không, con Bạch Lộc này là súc sinh dưới trướng của ta, hãy tha cho nó một mạng, để ta mang về quản giáo, thế nào? Chính miệng ngài cũng nói đây chỉ là một con súc sinh này muốn lấy tim người luyện đan, sao có thể tha cho nó được? Tôn Ngộ không nói cứng, dù sao sau lưng đã có sư phụ chống đỡ. Nam Cực Tiên Ông không ngờ Tôn Ngộ không lại không nể mặt mình, cố nén giận, Tôn Ngộ không, con súc sinh này rõ ràng còn chưa kịp làm điều ác đó. Dù vậy, tội chết có thể miễn, nhưng tội sống khó tha. Để lão Tôn phế nó đi, rồi ngài hãy mang nó về. Tôn Ngộ không chỉ vào Bạch Lộc. Bạch Lộc run lẩy bẩy, miệng nói tiếng người, lão gia, cứu mạng lão gia. Súc sinh im miệng. Nam Cực Tiên Ông quát lớn. Bạch Lộc lập tức im bặt. Nam Cực Tiên Ông nhìn Tôn Ngộ không, giọng lạnh đi, Tôn Ngộ không, súc sinh ta nuôi phạm lỗi, tự ta sẽ trừng phạt, không đến lượt ngươi quản. Nếu ngươi phế nó, đừng trách ta ra tay vô tình phế cả ngươi. Đây đã là lời uy hiếp nghiêm trọng. Đồ đệ của ta cũng không đến lượt ngươi quản, nếu ngươi phế nó, ta sẽ giết ngươi. Một giọng nói bình thản truyền đến tai. Người nào? Nam Cực Tiên Ông nhìn quanh. Đột nhiên, lão thấy trời tối sầm lại. Theo bản năng, lão nhìn lên. Sau đó kinh hãi tột độ. Ầm. Một bàn tay khổng lồ từ trên trời giáng xuống, đập thẳng lão từ trên không trung rơi xuống đất. Thần tiên. Thần tiên nổi giận. Văn võ bá quan và cấm vệ quân nước Tỷ Khâu đều kinh hãi, quỳ rạp xuống đất dập đầu lia lịa. Bàn tay khổng lồ do pháp lực ngưng tụ tan đi. Hiện trường là một mớ hỗn độn. Nam Cực Tiên Ông bị đập lúng xuống sàn nhà, toàn thân xương cốt vỡ nát, miệng phun máu tươi. Bần tăng, Đường Tam Tạng. Nghe giọng nói thờ ơ đó, Nam Cực Tiên Ông co quắp thân thể, mắt đầy vẻ khó tin, khóe miệng không ngừng trào máu. Sao có thể, sao có thể, khụ khụ một giây sau, lão biến mất tại chỗ. Gã này là đệ tử của Nguyên Thủy Thiên Tôn, tạm thời không thể giết, cũng không thể thả về, nên cũng ném vào tiểu thế giới lao động cải tạo. Yêu quái. Nạp mạng. Kim cô bổng của Tôn Ngộ không giáng xuống mình Bạch Lộc. Bạch Lộc ngã xuống đất, tắt thở. Hoàng đế nước Tỷ Khâu run rẩy bước tới, mắt đỏ hoe, định cầu xin tiên nhân ban thuốc, đa tạ tiên nhân trừ yêu, mời tiên nhân dừng bước, trẫm muốn thiết yến chiêu đãi. Lão già nhà ngươi, ngu ngốc vô đạo, ham mê tửu sắc, không màng triều chính, cũng đáng chết. Tôn Ngộ Không lộ hung quang, cũng một gậy đánh chết hoàng đế nước Tỷ Khâu. Bệ hạ. Thấy hoàng đế chết, các văn võ đại thần đều kinh hãi, dù sao đó cũng là vua của họ. Tên hôn quân này đã chết, các ngươi hãy tiến cử một vị minh quân, nếu không, lão Tôn sẽ còn quay lại. Để tránh sau khi hoàng đế chết, các hoàng tử tranh giành ngôi vị gây ra chiến loạn, Tôn Ngộ Không cố ý uy hiếp một câu. Xin tuân lệnh thần tiên. Không ai dám từ chối, cũng không ai dám có ý đồ gì khác, vết xe đổ vẫn còn đó. Ngọc tỷ ở đâu, lão Tôn dùng một chút. Tôn Ngộ Không đóng dấu vào văn điệp thông quan xong, mới bay khỏi hoàng cung. Tại Linh Sơn, Văn Thù và Phổ Hiền mãi không thấy về. Lại liên tưởng đến chuyện Phật Di Lặc đến nay vẫn biệt tâm, Phật Tổ và mọi người đã có dự cảm không lành. Quan Âm Bồ Tát sắc mặt ngưng trọng nói, Phật Tổ, e rằng lần này có đại năng nhúng tay. Giữa trời đất không có dị tượng, Linh Sơn cũng không có cảm ứng, nên Phật Di Lặc, Văn Thù và Phổ Hiền vẫn còn sống, nhưng tám phần là đã bị bắt giam. Với thực lực của Tôn Ngộ Không không thể làm được điều này, nên e rằng có thế lực khác đã can thiệp. Như vậy cũng có thể giải thích được những điều quỷ dị trên suốt chặng đường. Phật Như Lai ánh mắt lạnh lùng, Tây Du chính là nền tảng cho sự hưng thịnh của Phật giáo, ai dám nhúng tay vào, kẻ đó chính là kẻ thù cả đời của Phật giáo. Bản tọa sẽ đích thân hộ pháp cho chuyến đi Tây Trúc. Giọng của Như Lai Phật Tổ hùng hồn như sấm. Ngài đưa tay chỉ vào hư không. Giữa đại điện hiện ra một hình ảnh, chính là bốn thầy trò Tô Tầm. Chuyến đi Tây Trúc sắp kết thúc, tuyệt đối không thể để xảy ra sai sót vào phút chót, nên Như Lai Phật Tổ quyết định tự mình giám sát, xem ai dám nhúng tay vào. Phật Tổ anh minh. Một đám La Hán, Yết Đế đồng thanh hô lớn. Nhưng một giây sau, hình ảnh liền biến mất. Mọi người nghi hoặc nhìn về phía Phật Tổ, không hiểu vì sao ngài lại thu hồi phép giám sát. Nào hay biết, trong lòng Như Lai Phật Tổ đang kinh hãi. Đây không phải là ngài chủ động thu hồi pháp thuật, mà là pháp thuật của ngài đã bị cưỡng ép cắt đứt. Kẻ có thủ đoạn này, tu vi phải đến bậc nào? Chỉ có vài người mà thôi. Sắc mặt Như Lai Phật Tổ âm u bất định, ngài không đoán được là ai, không dám tùy tiện kết luận. Bởi vì nếu không có chứng cứ xác thực, lỡ đoán sai sẽ gây thù chuốc oán cho Phật giáo. Linh Sơn của họ ở tận phía Tây, đi Tây Trúc là cơ hội tốt duy nhất để truyền đạo sang Đông Thổ. Nếu tự dưng gây thù, ngược lại sẽ hỏng chuyện. Phật Như Lai không dám đoán, chỉ có thể nhẫn nhịn. Ngài nói với Quan Âm Bồ Tát, Quan Âm, ngươi hãy đích thân hạ phàm, âm thầm hộ pháp cho chuyến đi Tây Trúc. Bản tọa có một món pháp bảo, nếu gặp nguy nan, có thể dùng nó để triệu hoán bản tọa. Phật Như Lai ban cho một đóa sen. Nếu kẻ kia còn dám ra tay, ngài sẽ đến bắt tận tay. Nào biết, ngài vẫn luôn đấu trí với không khí, xa tận chân trời gần ngay trước mắt. Vâng, Phật Tổ. Quan Âm cầm đóa sen rời đi. Dưới hạ giới, Tô Tầm nhiễu loạn sự dòm ngó của Như Lai Phật Tổ, rồi cảm nhận được Quan Âm đang di chuyển về phía này. Ban đầu, ngài cứ tưởng Quan Âm đến hỏi tội, không ngờ bà ta chỉ ẩn mình trong bóng tối, không muốn hiện thân, rõ ràng là đến giám sát nhóm người của mình. Tô Tầm bèn âm thầm truyền âm cho Tứ Trị Công Tào và những người khác, nếu không đám người này không biết Quan Âm đang theo dõi, cứ làm theo ý mình thì chẳng phải bại lộ hết sao. Trên đường đi, Tô Tầm cũng có phần giữ kẻ. Khi muốn ăn thịt, ngài chỉ cần bày ra một ảo cảnh là đủ. Với tu vi của Quan Âm, không thể nhìn thấu ảo cảnh của ngài, nên trong mắt bà ta, bốn thầy trò Đường Tăng vẫn luôn tuân thủ nghiêm ngặt bổn phận của tăng nhân, một lòng hướng Phật. Mỗi khi có thời gian nghỉ ngơi, bốn thầy trò lại lấy kinh Phật ra đọc, màn trời chiếu đất, quả là gian khổ. Thực tế, bà ta thấy bốn người cầm kinh Phật ra đọc, nhưng thực chất là đang cầm máy chơi game. Bà ta thấy bốn người màn trời chiếu đất, thực chất là đang ăn cá ăn thịt, vui vẻ biết bao. Bồ Tát đem những gì mình thấy được truyền về Linh Sơn. Như Lai Phật Tổ nghe xong, thầm gật đầu, xem ra kẻ kia đã không còn dám tùy tiện nhúng tay. Bốn thầy trò đi qua núi cao, đến một khu rừng tùng đen. Thánh Tăng dừng bước. Trên trời truyền đến một giọng nói, thì ra là Thác Tháp Thiên Vương Lý Tĩnh hạ phàm. Ở nơi khuất, Quan Âm nhíu mày. Yêu tinh trong rừng tùng đen chính là Kim Tỵ Bạch Mao Thử, con gái nuôi của Lý Tĩnh. Lý Tĩnh lúc này đến gặp Đường Tăng, e là vì chuyện này. Sắc mặt Quan Âm Bồ Tát lập tức trầm xuống. Các kiếp nạn trên đường đi Tây Trúc đều đã được sắp đặt. Kiếp nạn này còn chưa xảy ra, Lý Tĩnh đã xen vào, thế này thì còn coi Linh Sơn ra gì? Phải biết, bảo tháp trong tay Lý Tĩnh chính là do Linh Sơn ban cho. Kim tra ở bên Phổ Hiền, Mộc tra ở bên Quan Âm, Lý Tĩnh cũng coi như là thế lực của Linh Sơn tại Thiên Đình. Nhưng hành vi của Lý Tĩnh bây giờ, rõ ràng là muốn vì công bỏ tư, thật quá đáng. Quan Âm cố nén giận, chuẩn bị nghe xem Lý Tĩnh muốn nói gì. Nếu thật sự là chuyện của Kim Tỵ Bạch Mao Thử, đừng trách bà ta không nể tình. Tô Tầm thấy Lý Tĩnh, thầm thở dài, Lão ngốc này, ngươi bị Bồ Tát để ý rồi đó. Cũng may bản soái ca đây tu vi cao thâm, nếu không ngươi toi đời rồi. Ngài liền tiện tay là một phép che mắt. Lý Tĩnh cực kỳ cung kính, vì đã từng bị ăn đòn, bái kiến thánh tăng. Tô Tầm mỉm cười, tỏ ra ôn hòa, không biết Lý Thiên Vương đến đây có việc gì. Bẩm thánh tăng, thực không dám giấu, trong khu rừng Tùng Đê này có một yêu tinh, chính là con gái nuôi mà ta đã nhận 300 năm trước, mong trưởng lão dơ cao đánh khẽ. Lý Tĩnh biết rõ thực lực của Tô Tầm, lại biết thảm kịch của Hoàng Mi Đại Vương và các yêu quái khác, nên tự nhiên không thể để con gái nuôi của mình đi vào vết xe đổ. Thiên Vương yên tâm, bần tăng đã rõ. Tô Tầm gật đầu, mặt mũi của Lý Tĩnh vẫn phải nể. Dù sao Lý Tĩnh cũng là người của ngài. Đa tạ thánh tăng khai ân, mạc tướng xin cáo lui. Lý Tĩnh ôm quyền rồi bay đi mất. Thế là thỏa thuận ngầm đã xong. Mà Quan Âm Bồ Tát sau khi trúng phép che mắt, lại thấy một cảnh tượng khác. Bà ta thấy Lý Tĩnh gọi đường tăng lại, hoàn toàn là để thỉnh giáo Phật Pháp. Thỉnh giáo xong liền rời đi, từ đầu đến cuối không hề nhắc đến Kim Tỵ Bạch Mao Thử. Điều này khiến Quan Âm Bồ Tát thầm gật đầu, Lý Tĩnh này cũng biết chừng mực. Bốn thầy trò Tô Tầm đi vào rừng Tùng Đen, chẳng mấy chốc đã nghe thấy tiếng cầu cứu. Chính là Kim Tỵ Bạch Mao Thử, dùng thủ đoạn giống Hồng Hài Nhi, tự trói mình trên cây. Nữ yêu này dung mạo đoan trang, đáng yêu, khiến trư bát giới nhìn mà chảy nước miếng, nóng lòng muốn lên làm anh hùng cứu mỹ nhân. Tô Ngộ không quát lớn, tên ngốc này lại tái phát bệnh cũ rồi, giữa chốn hoang vu, một cô nương xinh đẹp như hoa bị trói trên cây, ngươi không thấy kỳ quái sao? Kim Tỵ Bạch Mao Thử nghe vậy, khóc lóc thảm thiết, sư phụ không biết đó thôi, con là người trong nước, nhân tiết thanh minh theo cha mẹ đi tảo mộ, không ngờ gặp phải cường đạo cướp đường Tô Tầm cắt lời nữ yêu, thôi được rồi, ngươi đừng bị nữa, y chang kịch bản của Hồng Hài Nhi, đã trả phí bản quyền chưa? Ngươi làm vậy là dính tới đạo văn đấy, biết không? Nghe một câu chuyện một lần còn được, nghe lại lần nữa, tuy có thay đổi nhưng vẫn thấy phiền. Kim Tỵ Bạch Mao Thử ngẩn người, sao lại không giống như nàng dự tính? Hơn nữa, nàng là một yêu tinh không học hành gì nhiều, để bịa ra đoạn văn này tóc cũng rụng hết cả. Bây giờ lại còn bị nói là đạo văn, thật quá đáng. Ngộ không, chúng ta đi. Tô Tầm đi vòng qua nàng, không để lại dấu vết mà thi triển một pháp thuật lên sợi dây leo đang trói nàng. Ngươi thích bị trói lắm phải không? Vậy thì cứ ở đây bị trói một ngày cho thỏa thích đi. Kim Tỵ Bạch Mao Thử, Quan Âm Bồ Tát cũng giật mình, tính tình của đường tăng thay đổi lớn như vậy sao, chỉ vì nghi ngờ người phụ nữ này là yêu tinh mà làm như không thấy. Mặc dù người phụ nữ này đúng là yêu tinh thật. Nếu không phải vừa rồi chính mắt thấy Lý Tĩnh nói chuyện với đường tăng, bà ta còn tưởng là Lý Tĩnh đã mách cho đường tăng. Ngươi là hòa thượng, sao ngươi có thể thấy chết không cứu? Kim Tỵ Bạch Mao Thử tức giận hét lên. Tô Tầm không quay đầu lại, nói, A-di-đà Phật, bần tăng Phật Pháp thấp kém, còn chưa độ được mình, sao có thể độ người? Chết tiệt! Kim Tỵ Bạch Mao Thử định tấn công, nhưng lại khổ sở phát hiện ra sợi dây leo trên người mình không thể nào thoát ra được, lập tức hoảng hốt. Cứu ta! Hòa thượng, đừng đi, cứu ta với! Đường Tam Tạng! Cầu xin ngươi quay lại cứu ta đi! Trong khu rừng Tùng Đen, tiếng khóc ai oán của người phụ nữ vang vọng, dọa cho một bầy chim bay tán loạn. Quan Âm Bồ Tát không nhìn ra thủ đoạn mà Tô Tầm đã thi triển lên Kim Tỵ Bạch Mao Thử, chỉ nghĩ rằng con yêu tinh đó la hét cầu cứu là vì vẫn chưa từ bỏ ý định dụ đường tăng mắc bẫy. Bà ta không khỏi cảm thán, con yêu quái này thật ngu ngốc, rõ ràng đã bị vạch trần mà vẫn ngoan cố bám theo kế hoạch cũ, không biết tùy cơ ứng biến sao. Ngu như vậy, trách sao không bắt được đường tăng. Quan Âm cũng không quản nhiều, vì tiếp theo là đến lượt bà ta lên sân khấu. Bốn thầy trò Tô Tầm đi ra khỏi rừng Tùng Đen, trời oi bức, mưa phùn lất phất. Họ đi trên con đường nhỏ gập ghềnh đến một vùng đồng bằng, hai bên liễu xanh rủ bóng, bỗng gặp một bà lão chặn đường, gọi lớn, hòa thượng, đừng đi tiếp nữa, mau quay ngựa trở về, đi về phía tây đều là đường chết. Bà lão này chính là do Quan Âm Bồ Tát hóa thành. Tô Ngộ không với Hỏa Nhãn Kim Tinh đã nhìn ra, nhưng vẫn giả vờ không biết, xin lão Bồ Tát chỉ giáo, cổ nhân có câu trời cao mặt chim bay, biển rộng mặt cá lội, sao lại không có đường được ạ? Bà lão nói, đi tiếp 5-6 dặm nữa là đến nước Diệt Pháp. Vua nước đó kiếp trước có thù oán, kiếp này tự dưng gây tội, đã phát lời thề độc, muốn giết đủ 1 vạn hòa thượng. Bây giờ đã giết được 9.996 người, còn thiếu 4 người. Các ngươi đi đến đó, chắc chắn là chết. Tô Tầm lộ vẻ kinh hãi, bộ dạng như bị dọa sợ, vội hỏi, có cách nào đi đường vòng không ạ? Bà lão lắc đầu, muốn đi về phía tây thì phải qua nước này, không có đường nào khác. Ta thấy các ngươi nên mau quay đầu về đi, nếu không khó giữ được tính mạng. Ngộ không, lão Bồ Tát này nói có lý, đã biết đi tiếp là chết, chúng ta nên quay về thôi. Tô Tầm nói với vẻ mặt còn sợ hãi, dứt lời liền vội vàng quay ngựa. Sư phụ nói phải lắm, chúng ta không đi Tây Thiên nữa. Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh cũng phối hợp diễn theo. Sư phụ, đợi lão Tôn với. Tôn Ngộ Không nhảy lên đuổi theo. Quan Âm Bồ Tát, nhìn bốn thầy trò quay về, Quan Âm Bồ Tát không nói nên lời. Đường Tam Tạng. Thấy bóng người ngày càng xa, Quan Âm Bồ Tát không giả vờ được nữa, liền hiện nguyên hình. Tô Tầm kinh hãi, vội nói, bái kiến Bồ Tát. Quan Âm giọng lạnh lùng, Đường Tam Tạng, chân kinh khó cầu, gặp chút nguy hiểm mà ngươi đã muốn rút lui sao? Tô Tầm mặt lộ vẻ khó xử, Bồ Tát nói vậy là không công bằng rồi, Bần Tăng mắt thịt người phàm, nhưng cũng không phải kẻ ngốc. Đã biết rõ là chết, sao lại phải đi chịu chết? Cãi cùng. Tham sống sợ chết, ngươi như vậy sao có thể lấy được chân kinh? Quan Âm Bồ Tát quát lớn. Tô Tầm gật đầu, Bồ Tát nói đúng, ta như vậy không lấy được chân kinh, xin hãy mời vị cao nhân khác. Quan Âm Bồ Tát mới nói một câu đã bỏ gánh, đây là Đường Tăng sao? Bà ta vẫn còn nhớ, dưới ánh hoàng hôn năm đó, trong thành Trường An của Đại Đường, là một Đường Tam Tạng một lòng hướng Phật, đối với mình kính sợ, thuần phát và hiền lành. Nhưng bây giờ thì sao? Đã biến thành cái dạng gì rồi? Y như những kẻ gian xảo trên Linh Sơn. Quan Âm vừa tức vừa bất lực, dù sao chuyến đi Tây Trúc cũng sắp kết thúc, không thể nào để công sức đổ sông đổ bể lúc này được. Quan Âm Bồ Tát nói với giọng ôn tồn, Đường Tam Tạng, ngươi đừng có cảm xúc. Tô Tầm nói, Bồ Tát, ta không có cảm xúc. Ta biết trong lòng ngươi có suy nghĩ. Trong lòng ta không có suy nghĩ gì cả. Nhìn bộ dạng lưu manh, dầu muối không ăn của Đường Tăng, Quan Âm chỉ muốn tát cho một cái. Bà ta cảm thấy công phu dưỡng khí bao năm nay của mình đều bị tên Đường Tăng này phá hỏng. Đường Tăng, rốt cuộc ngươi muốn thế nào? Nếu là lúc vừa rời khỏi Trường An, cùng lắm thì đổi người đi thỉnh kinh là xong. Nhưng bây giờ không thể đổi được nữa. Nếu là Đường Tăng nguyên bản, đó chính là một kẻ cuồng tín của Phật giáo, gặp miếu là bái. Nhưng bây giờ, Tô Tầm láu cá một chút, cứng rắn một chút, Phật giáo tạm thời lại biến thành kẻ phải nịnh nọt ngài. Điều này cũng giống như tình yêu, kẻ được cưng chiều luôn có chỗ dựa vững chắc. Trước đây Tô Tầm không làm vậy là vì chuyến đi chưa được nửa đường, Phật giáo có thể nhẫn tâm đổi người khác. Nhưng bây giờ không được, chuyến đi đã qua 2/3, lúc này đổi người, Phật giáo sẽ bỏ lỡ cơ hội tốt đã bố cục 500 năm nay. Tô Tầm nghiêm túc nói, thưa Bồ Tát, Bần Tăng còn muốn giữ lại tấm thân phàm tục bảy thước này để phát dương Phật Pháp, không muốn chết sớm ở nước diệt Pháp. Quan Âm nói, có Ngộ Không bọn họ bảo vệ, vua nước đó chỉ là một phàm nhân, làm gì được ngươi? Tô Tầm cực kỳ tùy hứng, dù sao ta cũng mặc kệ, ta không đi nước diệt Pháp, nước diệt Pháp quá nguy hiểm. Ngươi Quan Âm tức đến nổ phổi. Sau đó chỉ có thể đổi giọng, A-di-đà Phật, được rồi, ta đưa các ngươi qua nước diệt Pháp, được chưa? Đây cũng là hết cách. Bây giờ Phật giáo chỉ có thể nịnh nọt Đường Tăng, để ngài an ổn đi hết con đường này, mang kinh thư về Đông Thổ Đại Đường. Nước diệt Pháp này bỏ qua thì bỏ qua, dù sao cái gọi là 81 nạn cũng là cố ý sắp đặt, mục đích chính là để cho thấy chân kinh khó cầu. So với việc Phật giáo tự mình mang kinh thư sang Đông Thổ, dĩ nhiên để Đại Đường cử người vượt muôn trùng gian khó đi lấy về mới càng thêm trân quý. Như vậy mới có lợi cho việc củng cố địa vị siêu nhiên của Phật giáo, tỏ ra Phật giáo lợi hại. Bần Tăng không dám từ chối Bồ Tát. Tô Tầm chắp tay trước ngực, ra vẻ bị động sắp đặt. Quan Âm cảm thấy đau răng, thi triển pháp thuật, đưa bốn thầy trò bay thẳng qua nước diệt Pháp. Được rồi, Đường Tam Tạng, đã qua khỏi nước diệt Pháp, các ngươi mau lên đường đi. Quan Âm Bồ Tát nói xong định rời đi, quay lại ẩn mình giám sát. Bồ Tát khoan đã. Tô Tầm gọi lớn. Quan Âm Bồ Tát suýt nửa ngã từ trên mây xuống, quay lại nhìn Tô Tầm, ngươi còn muốn gì nữa? Thưa Bồ Tát, Bần Tăng là một kẻ phàm nhân, đi đường sóc nảy. Màn trời chiếu đất, dầm mưa giải nắng, thân thể này ngày càng không ổn, e rằng khó mà chống đỡ đến được Tây Thiên đã viên tịch mất. Tô Tầm nói với vẻ mặt đau khổ. Quan Âm Bồ Tát tức đến bật cười, Đường Tam Tạng, ngươi soi gương lại rồi hãy nói câu đó được không? Da trắng thịt béo, mặt mày hồng hào, mà còn nói thân thể không ổn, ngươi có cần mặt mũi nữa không? A, Bần Tăng ngất rồi. Tô Tầm kêu lên một tiếng, rồi nhắm mắt, ôm đầu ngã xuống đất. Tôn Ngộ Không và hai sư đệ, sư phụ, người thật là biết diễn. Mặc dù trong lòng chửi thầm, nhưng vẫn phải phối hợp. Sư phụ! Sư phụ! Sư phụ, người tỉnh lại đi sư phụ! Sư phụ, đại nghiệp Tây Du chưa thành, người sao có thể bỏ lại đồ nhi? Sư phụ, người đúng là số khổ mà, tuổi còn trẻ đã phải bước lên con đường gian khổ này. Bây giờ chân kinh chưa lấy được, lại sư phụ số khổ của con ơi! Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh cũng lập tức nhập vai. Bịch một tiếng quỳ xuống đất, gào khóc bên cạnh Tô Tầm. Quan Âm Bồ Tát, Nhìn bốn thầy trò đang diễn kịch ở dưới, biểu cảm của bà ta là thế này. Được rồi, Đường Tam Tạng, đừng giả vờ nữa. Ngươi xem lại bộ dạng của mình đi, còn ra dáng một tăng nhân không? Quan Âm Bồ Tát nghiêm nghị quát lớn từ trên mây. Tô Tầm yếu ớt tỉnh lại, sắc mặt tái nhợt, giọng thều thào, Bồ Tát, ta e là không qua khỏi, phụ lòng kỳ vọng của Phật Tổ, không dám trì hoãn đại nghiệp thỉnh kinh. Phật Tổ nên sớm đổi người khác đi. Chết tiệt! Còn dám quát ta à, Tiểu Quan Âm, ngươi vẫn chưa hiểu tình hình sao? Bây giờ ta đối với các ngươi là hàng thiết yếu đó. Các ngươi phải nịnh ta, nịnh cho ta vui vẻ mới được, nếu không ta bỏ gánh ngay cho xem. Ở nơi khuất, Ngũ Phương Yết Đế và các vị thần khác đều bị màn kịch này làm cho choáng váng. Đường Tăng là vị cao nhân không biết xấu hổ nhất mà họ từng gặp, thật là đáng sợ. Tô Ngộ không mắt rưng rưng, ngẩng đầu nhìn Quan Âm Bồ Tát, Đại Từ Đại Bi Quan Âm Bồ Tát, Phật của người từ bi, xin hãy thông cảm cho sư phụ con đi, sư phụ con khổ lắm rồi. Đúng vậy, khổ lắm rồi, hu hu hu sư phụ số khổ của con ơi trư bát giới và sa ngộ tịnh nức nở. Các ngươi im miệng cho ta. Quan Âm Bồ Tát sắp phát điên, ngực phập phồng dữ dội, trư bát giới, sa ngộ tịnh, các ngươi rốt cuộc có còn muốn quay về trời không? Không muốn. Cả hai đồng thanh. Quan Âm Bồ Tát, thật là làm càn, Đường Tam Tạng vốn là một người thuần lương, lại bị ba tên hỗn trướng này làm hư, bây giờ đã ra cái dạng gì rồi? Ba người kia đồng thanh kêu oan, cái này oan quá đi. Quan Âm Bồ Tát lôi Lý Thế Dân ra, Đường Tam Tạng, ngươi đã hứa với Đường Hoàng Lý Thế Dân, ngươi không đi Tây Trúc nữa, còn mặt mũi nào gặp ông ấy? Tô Tầm yếu ớt ho khan hai tiếng, ta một kẻ phàm nhân có thể sống sót trở về đã là kỳ tích, bệ hạ lòng rộng như biển, sẽ thông cảm. Rốt cuộc ngươi còn muốn gì nữa? Nói một lần cho xong đi. Quan Âm Bồ Tát bất lực chịu thua. Trong bụng thầm nghĩ, cứ chờ lấy được chân kinh về, ta sẽ tính sổ với các ngươi sau. Tô Tầm nói, ta từ nhỏ đã ốm yếu, không cưỡi ngựa được, nếu có một chiếc xe ngựa thì tốt. Bây giờ ngài muốn Quang Minh Chính Đại ngồi xe ngựa, chính là ngang ngược như vậy, tùy hứng như vậy đó. Quan Âm nói, đường đi Tây Trúc trèo đèo lội suối, đường núi gập ghềnh. Dù có Bạch Long Mã kéo xe ngựa bình thường sao có thể đi trên đường núi. Tô Tầm chớp mắt, Bồ Tát, trên đời vốn không có đường, người ta đi nhiều thì thành đường thôi. Tiện thể cũng giúp đỡ bá tánh, Phật của người từ bi mà. Ngươi điên rồi. Quan Âm Bồ Tát trợn mắt, lạnh giọng nói, hoang đường. Trên Linh Sơn đều là những đệ tử Phật giáo đã đắc đạo, sao có thể hạ mình đi mở đường cho ngươi? Tô Tầm vừa dứt lời, lại ho dữ dội và thở dốc, Bồ Tát xem thường Bần Tăng, đã vậy, chuyến đi Tây Trúc này, Bần Tăng không đi cũng được. Tô Ngộ không hiểu ý ngay, sư phụ, đồ nhi một cú lộn nhào vạn dặm, để con đưa người về đại đường. Hoang đã. Quan Âm Bồ Tát đã giận sôi gan, nhưng chỉ có thể ngậm bồ hòn làm ngọt, nghiến răng nói, đợi ta về Linh Sơn một chuyến, nếu có đệ tử tự nguyện hạ phà mở đường cho ngươi, ta sẽ đồng ý, dứt lời, bà ta bay đi thẳng. Bà ta sợ ở lại thêm nữa sẽ không nhịn được mà tát chết Đường Tăng. Bà ta chưa từng phải chịu cơn tức nào như thế này. Quan Âm vừa đi, Tô Tầm liền đứng dậy tỉnh bơ, phủi bụi trên người, đè chết ta rồi. Trư Bát Giới mắt sáng rỡ nhìn Tô Tầm, sư phụ, người lợi hại thật. Có thể chọc tức Quan Âm đến mức này, hắn thề, cả thiên hạ chỉ có sư phụ hắn. Tô Tầm khiêm tốn xua tay, đâu có, cũng chỉ lợi hại tầm trung thôi. Bát Giới à, vi sư dạy con một đạo lý, chỉ cần con đủ mạnh, lại không cần mặt mũi, thì con sẽ là người sống thoải mái nhất trên đời này. Trư Bát Giới móc ra một điếu thuốc, hai tay dâng lên, sư phụ ngầu quá, xin dâng thuốc cho đại lão. Tô Tầm nhận lấy, ngậm vào miệng. Tô Ngộ không vội vàng lấy ra một chiếc bật lửa, một tay che gió giúp châm thuốc. Tại sao không dùng pháp thuật châm lửa ư? Đương nhiên là vì, hút thuốc mà không dùng bật lửa thì còn gì là chất. Tô Tầm ngồi trên tảng đá, vắt chéo chân, thông thả nhả ra một vòng khói, được rồi, cứ ở đây chờ xem. Nửa chặng đường đầu chúng ta là đệ tử, nửa chặng đường sau, chư Phật trên Linh Sơn sẽ là cháu trai. Một bên khác, Quan Âm Bồ Tát với tốc độ nhanh nhất quay về Linh Sơn. Quan Âm, không phải ta phái ngươi âm thầm bảo vệ đội ngũ đi Tây Trúc sao? Sao lại quay về, có chuyện gì à? Thấy Quan Âm Bồ Tát, Như Lai sắc mặt ngưng trọng. Những người khác cũng nhìn về phía Quan Âm. Quan Âm cố nén giận, nói, bẩm Phật Tổ, tên Đường Tăng đó thật quá kiêu ngạo, bà ta kể lại mọi chuyện. Các vị Kim Cang Bồ Tát đều lộ vẻ giận dữ. Các vị La Hán, Yết Đế thì mặt không đổi sắc. Thanh Trừ Tai Kim Cang nói, tên Đường Tăng này làm càn. Tuyệt đối không thể đáp ứng yêu cầu hoang đường của hắn. Phật Tổ, nên trừng phạt hắn mới phải. Hàng Long La Hán nói, không được, chuyến đi Tây Trúc sắp kết thúc, lúc này không thể gây thêm chuyện. Dứt lời, vị ấy nhìn Như Lai Phật Tổ, nói, Phật Tổ, Bần Tăng nguyện hạ phàm mở đường cho Đường Tăng. Phật Tổ, chúng con cũng nguyện đi. Mấy ngàn La Hán, Yết Đế đồng thanh hô lớn. Bọn họ tỏ ra rất sốt sắng, vì ai hạ phàm, người đó sẽ được theo Đường Tăng ăn lẩu, uống rượu, nhảy disco, còn được xem phim ảnh của đảo quốc nữa. Cho nên đương nhiên phải tranh nhau đi. Nhưng Phật Tổ đâu biết suy nghĩ của họ. Ngài chỉ nghĩ rằng, họ vì Linh Sơn mà tự nguyện hy sinh, trong lòng cảm khái không thôi. Linh Sơn có nhiều trung thần như vậy, Phật giáo lo gì không hưng thịnh. Thấy rất nhiều La Hán, Yết Đế chủ động xin đi, Thanh Trừ Tai Kim Cang vừa mới đề nghị trừng phạt Đường Tăng liền lộ vẻ xấu hổ. A-di-đà Phật, việc nhỏ không nhịn sẽ làm hỏng việc lớn, là ta đã lỗ mãng. Ta cũng nguyện hạ phàm. Phục Hổ La Hán vội nói, không được. Thanh Trừ Tai Kim Cang là một trong tám vị đại Kim Cang của Phật giáo, sao có thể đi mở đường cho một phàm nhân. Chúng ta là La Hán, Yết Đế thì không cần mặt mũi gì, tất cả vì Linh Sơn, tất cả vì Phật giáo. Tất cả vì Linh Sơn. Tất cả vì Phật giáo. Rất nhiều La Hán và Yết Đế đồng thanh hô lớn. Thật ra họ muốn hô, tất cả vì bản thân. Quan Âm Bồ Tát cũng có chút hổ thẹn. Họ không ngại nhục nhã, vì Phật giáo mà tranh nhau đi mở đường cho Đường Tăng, cơn tức vừa rồi của mình có đáng là gì. Nhìn các vị La Hán, Yết Đế đoàn kết một lòng, Như Lai Phật Tổ cũng nhiệt huyết dâng trào, nói, tốt. Đại nghiệp Tây Du liên quan đến sự hưng suy của Phật giáo, cứ nhẫn nhịn thêm một chút. 18 La Hán hãy xuống đó đi. 18 La Hán đều vui mừng ra mặt, còn những người khác thì lộ vẻ tiếc nuối. Phật Như Lai thấy vậy, mặt mày hiền từ, cười ha hả nói, chư vị không cần phải như vậy, sau này còn nhiều cơ hội để cống hiến cho Phật giáo. Vâng, Phật Tổ. Cứ như vậy, Quan Âm Bồ Tát dẫn theo 18 La Hán hùng dũng oai vệ, khí phách hiên ngang hạ phàm. Khi Quan Âm Bồ Tát quay về, người trông thấy Đường Tăng đang thản nhiên trò chuyện vui vẻ với Trư Bát Giới và mọi người. Cảnh tượng đó khiến người tức đến suýt hộc máu. Rõ ràng lúc trước còn mang bộ dạng yếu ớt sắp chết, vậy mà bây giờ lại hồng hào khỏe mạnh, cười nói huyên thuyên. Đúng là quá không coi ta ra gì. Bồ Tát về rồi à, Tô Tầm nở một nụ cười rạng rỡ và ngây thơ với Quan Âm Bồ Tát. Quan Âm Bồ Tát lạnh mặt hỏi, Đường Tam Tạng, chẳng phải ngươi sắp không qua khỏi rồi sao? A-di-đà Phật, không biết Bồ Tát có từng nghe qua hai câu thơ này chưa? Tô Tầm hỏi xong, không đợi Quan Âm trả lời đã cười nói, cổ nhân có câu, lâm chung giường bệnh bật dậy ngồi, cười nói vui vẻ sống thêm năm. Ăn nói lanh lợi. Quan Âm Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, rồi nói, Phật ta từ bi, Phật Tổ thương xót thân xác phàm trần của ngươi phải chịu sóc nảy trên đường về phía Tây, nên đã ban cho ngươi xe mây, lại đặt phái 18 La Hán hạ phàm mở đường, tạo phúc cho bá tánh. A-di-đà Phật, thiện tai thiện tai. Tô Tầm chắp tay trước ngực, ra vẻ ra nghiêm thần thánh. Hắn thầm nghĩ, Phật giáo đúng là Phật giáo, không bỏ lỡ bất cứ cơ hội nào để tô vẽ cho mình. Rõ ràng là hết cách mới phải đồng ý mở đường cho ta, thế mà lại nói là vì tu sửa đường xá tạo phúc cho dân chúng, chắc lại định nhân cơ hội này tuyên truyền lòng nhân từ của Phật giáo đây mà. Rất nhanh, Bạch Long Mã được thắng vào xe mây, Tô Tầm ngồi bên trong, còn 18 La Hán thì đi trước mở đường. Quan Âm Bồ Tát vẫn bí mật quan sát như cũ. Trong bóng tối, Ngũ Phương Yết Đế và những người khác trao đổi ánh mắt, nếu không phải nể mặt Bồ Tát, chắc họ đã cười phá lên rồi. Đây từng là công việc của họ cơ mà. Tô Tầm ngồi trong xe ngựa, nguyên thần xuất khiếu đi gặp Ngu Ma Vương, Hắc Hùng Tinh và các thế lực mà mình đã thu phục để kiểm tra lực lượng tác chiến dưới trướng. Dù sao cũng sắp đến Linh Sơn rồi, sự nghiệp tạo phản oanh oanh liệt liệt cũng sắp đến lúc phải vang danh. Trong thế giới Tây Du này, kẻ có tu vi cao nhất là Tam Thanh, còn Như Lai trong mắt hắn chỉ là một tên đàn em. Vì vậy, kẻ địch mạnh nhất của Tô Tầm chính là Tam Thanh. Vốn dĩ phải một mình đấu ba, nhưng bây giờ có thêm Trấn Nguyên Tử, một trợ thủ không hề thua kém Tam Thanh, thì hắn tự tin rằng chiến lực cấp cao của mình có thể áp đảo. Từ thực lực của Trấn Nguyên Tử, có thể thấy rằng quy tắc thiên đạo của thế giới này khác biệt, cho dù là thánh nhân, thực lực cũng yếu hơn một bậc so với thánh nhân như Tô Tầm. Hơn nữa, nhiệm vụ của hắn là phục hưng yêu tộc, chứ không nhất thiết phải đuổi cùng giết tận Phật giáo và đạo giáo, chỉ cần tranh thủ địa vị và môi trường sinh tồn cho yêu tộc là đủ. Tứ đại châu này, cứ chiếm lấy Bắc Câu Lô Châu để xây dựng yêu tộc thiên đình, thống lĩnh yêu tộc trong thiên hạ là được. Như vậy, Tam Thanh cũng sẽ không đến mức liều cả tính mạng để đánh một trận sống mái với hắn và Trấn Nguyên Tử. Chỉ cần thể hiện ra thực lực, đánh cho Phật giáo và đạo giáo phải thừa nhận địa vị của yêu tộc là xong. Thánh nhân cũng giống như vũ khí hạt nhân vậy. Những quốc gia sở hữu vũ khí hạt nhân có thể có xích mích nhỏ, nhưng tuyệt đối không thể bùng nổ một cuộc chiến tranh hủy diệt. Bởi một khi vũ khí hạt nhân được kích hoạt, cả hai bên đều sẽ phải trả một cái giá vô cùng thảm khốc. Tô Tầm ngồi trong xe ngựa, ung dung ăn nho và các loại hoa quả, thông thả tiến về phía Tây. Ba ngày sau, đoàn người đến trước một ngọn núi cao. 18 la hán vẫn như thường lệ, dùng pháp bảo để mở đường. Bạch Long Mã kéo xe đi phía sau, Tô Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh thì hộ tống hai bên. Ngộ Tịnh à, ngồi trong xe chán quá, tìm cho vi sư quyển sách nào đọc đi. Tô Tầm vén rèm xe lên, một tay cầm quả táo đỏ mọng, nói với Sa Ngộ Tịnh. Sa Ngộ Tịnh đáp, vâng, sư phụ. Đây là nơi nào rồi? Tô Tầm lại hỏi. Để con gọi thổ địa lên hỏi xem. Tô Ngộ Không nói, một lát sau liền quay lại, sư phụ, nơi này gọi là núi ẩn vụ. Tô Tầm gật đầu, chìm vào suy tư. Nơi này có một con báo tinh, tự xưng là Nam Sơn Đại Vương, thuộc loại yêu quái hoang dã không có chỗ dựa. Trong nguyên tác, nó chẳng có vai diễn gì đáng kể đã bị Trư Bát Giới dùng một cây đinh ba đánh chết. Quan Âm Bồ Tát trong bóng tối tức đến nghiến răng nghiến lợi. Đây đâu còn là Tây Thiên Thỉnh Kinh trải qua muôn vàng kiếp nạn, rõ ràng là một chuyến du ngoạn của công tử nhà giàu. Không, còn quá đáng hơn cả công tử nhà giàu đi du ngoạn. Ít nhất công tử nhà giàu cũng không có người chuyên đi trước mở đường. Quan Âm Bồ Tát vừa tức giận vừa phiền muộn, linh sơn của họ chưa bao giờ phải chịu cảnh tủi nhục thế này. Nhìn 18 la hán vừa mở đường vừa tươi cười hớn hở, Quan Âm Bồ Tát càng thêm nghẹn lòng, chắc chắn là họ đang giả vờ thoải mái, cố gắng gượng cười mà thôi. Người nào biết, 18 la hán đang vui mừng không xiết, tối nào cũng được ăn mặn, không thơm sao. Cách đó không xa trên sườn núi, một tiểu yêu tuần sơn đang chạy như bay. Tiểu yêu chạy về động phủ, nói với đại vương của nó, đại vương, ta gặp một đám hòa thượng, trong đó có tên mặt lông mỏ khỉ mà ngài đã nói. Tôn Ngộ Không. Nam Sơn Đại Vương ngồi trên cao lập tức sáng mắt lên, là thầy trò Đường Tăng đã đến. Tiểu yêu đâu, mang binh khí của ta tới đây, theo bổn vương đi bắt Đường Tăng về làm mồi nhậu, ăn thịt hắn, chúng ta sẽ cùng nhau trường sinh bất lão. Đại vương vạn tuế. Đại vương vạn tuế. Một đám tiểu yêu đồng thanh hô lớn, phát những binh khí kỳ dị theo yêu vương xuất chinh. Đường Tam Tạng, Nạp Mạng Nam Sơn Đại Vương hùng hổ dẫn một đám tiểu yêu xông ra, nhưng vừa nhìn thấy 18 la hán đang nhìn mình chằm chằm, hắn lập tức như bị bóp cổ, câu nói tiếp theo không tài nào thốt ra được. Cảm giác này giống như đang chuẩn bị đi tìm gái làng chơi, vừa đẩy cửa vào đã thấy một đám cảnh sát đứng bên trong. Cái thứ vừa mới cứng lên lập tức mềm nhũn, thậm chí có thể bị dọa đến liệt dương cả đời. Trong bóng tối, Quan Âm Bồ Tát thầm kêu không ổn, quên mất không bảo 18 la hán biến thành hình dạng khác. Cứ giữ nguyên hình dạng này thì trên đường làm gì còn yêu quái nào dám bắt Đường Tăng nữa. A Di Đà Phật, vị yêu quái thí chủ này không biết vì sao đột nhiên chặn đường, có việc gì cần giúp đỡ chăng? Tô Tầm vén rèm xe lên, mỉm cười nhìn Nam Sơn Đại Vương, thái độ ôn hòa như gió xuân. Không không có gì, A Di Đà Phật. Mồ hôi lạnh của Nam Sơn Đại Vương làm ướt hết cả lông, hắn lắp bắp nói, ta ngưỡng mộ Phật pháp, nghe nói cao tăng từ đại đường phương Đông đi ngang qua đây, nên đặc biệt dẫn thuộc hạ đến múa dân, đúng là đến múa dân. Một điệu múa dân tộc đặc sắc của bản địa, xin dâng lên cao tăng Đường Tam Tạng từ đại đường, mời mời các trưởng lão thưởng thức. Nói xong, hắn cầm binh khí của mình, bắt đầu múa may một cách vụng về nhưng rất hết mình. Đám tiểu yêu phía sau thấy vậy, dù không hiểu chuyện gì nhưng cũng răm rắp làm theo. Thế là một đám yêu tinh cầm binh khí hình thù kỳ quái, trình diễn một màn quần ma loạn vũ. Hay! Quả không hổ là càng gần linh sơn, ngay cả yêu tinh cũng trở nên biết ca múa. Tô Tầm lộ vẻ trêu tức, hô to một tiếng, rồi nói, Ngộ Không, mau ban thưởng. Vâng, sư phụ. Tôn Ngộ Không lấy ra một quả đào đưa tới, cầm lấy. Đa đa tạ trưởng lão ban thưởng, chúc trưởng lão thuận buồm xuôi gió, ta đi trước. Nam Sơn Đại Vương vừa dứt lời, quay người bỏ chạy. Đại Vương chờ chúng con với, Đại Vương. Một đám tiểu yêu vừa đuổi theo vừa gọi. Lúc này Quan Âm Bồ Tát mới hiện thân, bảo 18 la hán biến thành hình dạng người thường. Sau khi chạy về động phủ, Nam Sơn Đại Vương lập tức hạ lệnh thả hết những người phàm bị bắt trong động, rồi chuẩn bị cuốn gói bỏ trốn. Hắn quyết định, từ nay về sau sẽ quay đầu là một con yêu tốt tự cung tự cấp. Mẹ ơi, 18 la hán đó. Hắn sao có thể không sợ? Chuyện này đã trở thành nỗi ám ảnh trong lòng hắn. Bồ Tát, tại sao lại để 18 la hán biến thành bộ dạng nông phu vậy? Tô Tầm giả vờ không hiểu hỏi Quan Âm. Quan Âm Bồ Tát thản nhiên đáp, là sợ họ hiển thánh trước mặt người thường, gây ra những ồn ào không cần thiết. A-di-đà Phật, ra là vậy, Bần Tăng còn tưởng Bồ Tát sợ dọa yêu quái chạy mất đấy chứ. Tô Tầm tỏ vẻ bừng tỉnh ngộ, nói giọng mỉa mai. Quan Âm đã quen với cái miệng của Đường Tăng nên miễn dịch đã tăng lên rất nhiều, tự động bỏ qua câu nói này. Nhưng Tô Tầm lại không chịu buông tha, sao Bồ Tát lại xuất hiện nhanh vậy? Chẳng lẽ Bồ Tát không yên tâm, nên vẫn luôn âm thầm đi theo chúng con sao? Đường Tam Tạng. ngươi nói bậy bạ gì đó. Quan Âm Bồ Tát có cảm giác bị vạch trần nên thẹn quá hóa giận. Tô Tầm ngây thơ chớp mắt, Bần Tăng có nói gì đâu, Bần Tăng chỉ cảm động vì Bồ Tát đã âm thầm bảo vệ chúng con suốt chặng đường mà thôi. Hừ. Quan Âm hừ lạnh một tiếng rồi biến mất, nhưng thực chất vẫn lén lút trốn ở gần đó. Người cứ ngỡ Tô Tầm không nhìn thấy. Nhưng nào biết, tất cả mọi người ở đây đều biết người đang trốn trong bóng tối, đúng là một vị Bồ Tát đáng yêu. Qua khỏi núi ẩn vụ là một con đường bằng phẳng, không cần 18 la hán mở đường nữa. Đi thêm khoảng 7-8 dặm, xa xa đã thấy một tòa thành trì. Chắc là đã vào địa phận nước Thiên Trúc rồi. Tô Tầm vén rèm xe lên, bình thản nói. Hắn nhớ trong nguyên tác viết rằng sau núi ẩn vụ là quận Phụng Tiên của nước Thiên Trúc. Phục Hổ La Hán đáp, đúng vậy, tòa thành phía trước chính là quận Phụng Tiên, một quận ngoại vi của Thiên Trúc. Ồ, Tô Tầm gật đầu, nhắc đến quận Phụng Tiên, hắn biết vấn đề ở đây là gì. 3 năm trước, vào ngày 25 tháng 10, Ngọc Hoàng Đại Đế tuần du tam giới, ghé qua quận Phụng Tiên. Quan trên của quận Phụng Tiên vì bất nhân đã đổ đồ cúng cho chó ăn, lại còn ăn nói ngông cuồng, xúc phạm thiên uy của Ngọc Đế. Ngọc Hoàng Đại Đế nổi giận, lập tức hạ lệnh lập một ngọn núi gạo cao 10 trượng, bên cạnh đặt một con gà đang mổ gạo. Lại lập một ngọn núi bột mì cao 20 trượng, bên cạnh đặt một con chó đang liếm bột. Bên trái treo một cái khung sắt, trên đó treo một cái khóa vàng, dây xích dài chừng 1 thước 3, 4 tấc, dày bằng ngón tay, phía dưới đặt một ngọn đèn sáng, ngọn lửa của đèn đốt vào dây xích. Chỉ khi nào gà ăn hết gạo, chó liếm hết bột, đèn đốt đứt dây xích, Ngọc Hoàng Đại Đế mới đồng ý ban mưa cho quận Phụng Tiên. Lúc đọc đến đoạn này, Tô Tầm với tư cách một người phàm đương nhiên đã đặt mình vào vị trí của dân chúng, trong lòng vô cùng tức giận trước hành vi của Ngọc Hoàng Đại Đế. Có người rảnh rỗi đã phân tích rằng, để gà ăn hết núi gạo đó phải mất hơn 70 vạn năm. Hơn 70 vạn năm, người dân quận Phụng Tiên đã chết hết từ lâu, còn cần ông ta ban mưa làm gì nữa? Người phàm có bất kính, Ngọc Hoàng Đại Đế có thể trừng phạt, nhưng độc ác đến mức này thì lòng dạ quá hẹp hòi, sao xứng thống lĩnh tam giới. Chỉ vì một chuyện nhỏ mà ông ta muốn diệt sạch dân chúng một quận, quả thực là không coi mạng người phàm ra gì. Điều này cũng giống như việc thần Phật không coi mạng yêu quái ra gì. Trong mắt họ, người phàm và yêu quái cũng chỉ là lũ sâu kiến mà thôi. Thầy trò 4 người đến ngoại ô quận Phụng Tiên, chỉ thấy trong thành cảnh tượng tiêu điều, dân chúng đói khổ. Đây là chuyện gì vậy? Tô Ngộ Không và mọi người đều sững sờ trước cảnh tượng này, đi về phía Tây, họ đã qua biết bao thành trì, nhưng người dân trong tòa thành này chắc chắn là thảm nhất. Tô Tầm cười lạnh một tiếng, thi triển phép thuật che mắt Quan Âm Bồ Tát rồi nói, đương nhiên là chuyện tốt do Ngọc Đế làm hắn kể lại chuyện ở quận Phụng Tiên. Sau khi nghe xong, Tô Ngộ Không, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh đều vô cùng tức giận. Lão Ngọc Đế này thật là hẹp hòi, lão Tôn nhất định phải lên đó đòi một lời giải thích, cùng lắm thì đại náo thiên cung một lần nữa. Tô Ngộ Không căm hận nói. Tô Tầm nói, Ngộ Không, đừng nóng vội, sớm muộn gì cũng sẽ đánh lên Điện Lăng Tiêu, nhưng không phải bây giờ. Hắn nhất định sẽ cho Ngọc Đế biết tay. Nhưng sư phụ, không có lệnh của Ngọc Đế, Long Vương không dám làm mưa, dân chúng ở đây phải làm sao bây giờ? Tô Ngộ Không lo lắng nói. Tô Tầm cười một tiếng, đã có vi sư ra tay. Chẳng phải chỉ là làm mưa thôi sao, không cần Long Vương cũng được. Phép hô phong hoán vũ trong Tây Du Ký không phải là hô phong hoán vũ thực sự. Tất cả đều phải dựa vào thần tiên và Long Vương. Phép thuật mà Tô Mỗ đây biết mới là hô phong hoán vũ đích thực. Tô Tầm gỡ bỏ phép che mắt, nhìn vào hư không nói, Bồ Tát, con biết người đang ở đây, Bần Tăng có một chuyện không hiểu. Nước Thiên Trúc cách Linh Sơn gần như vậy, tình hình nơi đây chẳng lẽ chư Phật không biết? Nếu biết, tại sao lại thấy chết không cứu? Chẳng lẽ đây cũng là lòng từ bi của Phật sao? Quan Âm Bồ Tát nghe thấy câu chất vấn này, không thể phản bác, chỉ có thể ẩn mình không xuất hiện. Người thầm cười lạnh, ngươi nói thì hay lắm, để ta xem các ngươi giải quyết chuyện này thế nào. Tô Tầm xuống xe ngựa, đi đến cổng thành, nơi đó có dán một tờ cáo thị. Đại ý là tìm người biết cầu mưa, giúp quận Phụng Tiên cầu được mưa, sau đó sẽ có hậu tạ. Tô Tầm giật tờ cáo thị xuống. Vị trưởng lão này, ngài có thể cầu mưa sao? Viên quan coi giữ cáo thị vui mừng nói. Giọng hắn rất lớn, trong nháy mắt, tất cả dân chúng đều vây quanh với vẻ mặt đầy hy vọng. A-di-đà Phật, Bần Tăng có thể thử một lần. Tô Tầm mỉm cười, sau đó ngẩng đầu nhìn trời, xin ông trời nể mặt Bần Tăng một chút, mau cho một trận mưa xuống đi. Thấy cảnh này, tất cả mọi người đều ngơ ngác. Niềm hy vọng vừa dấy lên đã vỡ tan, trong lòng họ còn có chút tức giận vì bị Đường Tăng đùa giỡn. Ngươi tưởng ngươi là ai mà ông trời cũng phải nể mặt ngươi? Quan Âm cũng bật cười, cảm thấy Đường Tăng đúng là điên rồi. Nhưng một giây sau, sắc mặt mọi người đều thay đổi. Giữa đất trời đột nhiên cuồng phong gào thét, sau đó mây đen kéo đến che kín bầu trời, sấm chớp vang rền, rồi những hạt mưa lớn như hạt đậu bắt đầu rơi xuống lốc đốt. Mưa mưa rồi, mưa rồi. Trời ơi! Cuối cùng cũng mưa rồi. Tất cả mọi người như phát điên, vui mừng không xiết, họ la hét, khóc lóc, nhảy múa trong mưa. Ngay sau đó có một người quỳ xuống dập đầu lạy Đường Tăng, rồi số người quỳ xuống ngày càng nhiều. Đa tạ ơn cứu mạng của trưởng lão. Đa tạ trưởng lão đã cứu mạng chúng tôi. Quan Âm Bồ Tát hoàn toàn ngây người, sao có thể như vậy được. Người hoàn toàn không thấy Lôi Công Điện Mẫu, cũng không thấy bất kỳ Long Vương nào, thậm chí một con rắn cũng không thấy. Chỉ vì một câu nói của Đường Tăng mà phong vân biến đổi, sấm chớp vang rền, mưa như trút nước. Ông trời thật sự đã nể mặt Đường Tăng sao? Trong đầu Quan Âm Bồ Tát là một mớ hỗn độn. Tô Tầm nhìn những người dân đang quỳ trên đất, ông tồn nói, chư vị mau đứng lên đi, Bần Tăng chỉ là có chút thể diện mỏng, có thể dùng được mà thôi. Tôn Ngộ Không, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh. Sư phụ, người ra vẻ thật là tròn trịa. Quận Phụng Tiên khô hạn nhiều năm, người chết vô số, Tô Tầm thi pháp gọi mưa giải trừ hạn hán, cứu sống không biết bao nhiêu dân chúng. Dân chúng vô cùng cảm kích, quận trưởng muốn mở tiệc chiêu đãi nhưng bị Tô Tầm từ chối. Quận Phụng Tiên đã khô hạn bao nhiêu năm, nghèo đến mức nào rồi, lại còn mở tiệc linh đình, chẳng phải là moi xương hút tủy của dân chúng cho hắn ăn sao? Cho dù dân chúng tự nguyện, hắn cũng không đồng ý, hắn chính là một người lương thiện như vậy. Dân chúng tranh nhau tiễn đưa, tiễn ra ngoài thành đến ba dặm mới chịu quay về. Mặc dù chuyện ở quận Phụng Tiên khiến Tô Tầm tức giận với Lão Ngọc Đế, nhưng hắn cũng không muốn lúc này đi tìm ông ta gây sự. Thế nhưng, hắn không gây sự với Ngọc Đế, thì Ngọc Đế lại không chịu bỏ qua vì cảm thấy thiên uy của mình bị xúc phạm. Vì quận Phụng Tiên bị Ngọc Đế ghét bỏ, lại là con đường phải đi qua để đến Tây Thiên, nên nơi đây bị thiên đình đặc biệt chú ý, quận Phụng Tiên lại có mưa, nên Thiên Lý Nhãn và Thuận Phong Nhĩ đã lập tức báo cáo với Ngọc Đế. Ngọc Đế sau khi nghe xong liền nổi trận lôi đình, thật vô lý, là Long Vương nào dám tự ý làm mưa. Làm mưa là chuyện nhỏ. Vấn đề mấu chốt là, ông ta cảm thấy quyền uy của Tam Giới Chi Chủ bị khiêu khích. Khởi bẩm Ngọc Đế, không phải Long Vương, là Đường Tam Tạng, không biết hắn dùng cách gì mà quận Phụng Tiên bỗng dưng có mưa lớn. Thiên Lý Nhãn nói. Nghe những lời này, trên điện Lăng Tiêu bắt đầu bàn tán. Đường Tam Tạng. Hắn một kẻ phàm nhân thì có bản lĩnh gì? Ta thấy chắc là do con khỉ kia làm. Lời này không sai, chắc chắn là con khỉ đó đã dùng pháp thuật gì đó để làm mưa cho quận Phụng Tiên. Đúng đúng, không thể nào là Đường Tam Tạng. Nghe mọi người bàn tán, Lý Tịnh và Na Tra chỉ đứng nhìn, trong lòng dâng lên một cảm giác tự hào, có cảm giác siêu nhiên kiểu người đời đều say ta độc tỉnh. Một đám người thiển cận, các ngươi làm sao biết được sự lợi hại của Đường Tam Tạng? Ngọc Đế lạnh lùng nói, tốt cho một con khỉ, dám tự ý làm mưa, chống lại thiên mệnh, coi ngự lệnh của trẫm như không, Cự Linh Thần đâu, mang 3.000 thiên binh thiên tướng, đi bắt con khỉ đó về hỏi tội cho trẫm. Tuân lệnh. Cự Linh Thần lĩnh mệnh ra đi. Dưới hạ giới, Đoàn Thỉnh Kinh rời quận Phụng Tiên và vẫn đang đi trong địa phận nước Thiên Trúc. Đường Tam Tạng, trận mưa đó rốt cuộc là sao? Quan Âm Bồ Tát đã sớm hiện thân, truy hỏi Đường Tăng nguyên do, vì trận mưa đó đến quá kỳ lạ. Đường Tăng nằm ngửa trong xe ngựa, ném từng quả nho vào miệng, thuận miệng đáp, Bần Tăng chỉ nói bừa thôi, ai ngờ lại mưa thật, có lẽ là dung mạo tuấn mỹ của Bần Tăng đã làm cảm động trời xanh xúc động, không nỡ từ chối yêu cầu của ta chăng? Nói năng hồ đồ. Quan Âm Bồ Tát hừ lạnh một tiếng, nói giọng nhàn nhạt, dung mạo bất quá chỉ là túi da mà thôi, Đường Tam Tạng, ngươi chấp tướng rồi. Vậy sao Bồ Tát không biến mình thành một người xấu xí đi? Tô Tầm nghiêm túc hỏi. Quan Âm nghẹn lời, ngươi. Ta đẹp trai thật mà. Tô Tầm sờ lên cái đầu trọc của mình. Đột nhiên, Quan Âm ngẩng đầu nhìn lên trời. Chỉ thấy Cự Linh Thần dẫn theo 3.000 thiên binh thiên tướng từ trên trời giáng xuống, đứng lơ lửng giữa không trung, quát lớn, Tôn Ngộ Không, ngươi tự ý làm mưa ở quận Phụng Tiên, chống lại ngự lệnh của Ngọc Đế, còn không mau theo ta đến Điện Lăng Tiêu thỉnh tội với Ngọc Đế. Tôn Ngộ Không, ta lại phải gánh tội thay rồi. Tại sao các người lúc nào cũng nghĩ là ta làm vậy? Phân biệt đối xử với khỉ à, đúng là một Ngọc Đế tốt. Tô Tầm hô to một tiếng, nhìn Cự Linh Thần nói, coi người phàm như cỏ rác, coi mạng người như cỏ rác, hành vi như vậy cũng xứng thống lĩnh Tam Giới sao? Mau gọi lão Ngọc Đế đến trước mặt Bần Tăng sám hối, nếu không, chuyến đi Tây Thiên này Bần Tăng không đi nữa. Quan Âm Bồ Tát. Chết tiệt, lại dở trò này ra. Đường Tam Tạng. Ngươi hỗn xược. Dám bất kính với Ngọc Đế. Cự Linh Thần giận dữ gầm lên. Tô Tầm xuống xe ngựa, nhổ một bãi nước bọt về phía Cự Linh Thần, ta hỗn xược thì sao? Đằng sau Bần Tăng là chư Phật Linh Sơn, ngươi dám làm gì ta? Ngươi dám phá hoại việc đi Tây Thiên, Linh Sơn sẽ dám chôn ngươi. Ngươi thật vô lý. Cự Linh Thần, một gã to con, bị tức đến mức muốn khóc. Nhưng quái oăm thay, những gì Đường Tăng nói đều là sự thật. Đồ ngu. Ngọc Đế chính là một tên đại ngốc. Sao nào, có giỏi thì bảo lão chó già Ngọc Đế đến cắn ta đi. Tô Tầm cứ thế không kiêng nể gì, dù sao người mắng chửi là Đường Tăng, có liên quan gì đến Tô Tầm ta đâu. Đến lúc đó mình đổi một phân thân khác, chờ Đường Tăng thật quay về, các người cứ tìm hắn mà tính sổ. Đường Tăng ở thế giới Lam Tinh liên tục hắt xì ba cái. Quan Âm Sa sầm mặt, Đường Tăng, ngươi câm miệng. Ngươi đừng có gây thêm thù chuốc oán cho Linh Sơn nữa. Lúc này, tại Điện Lăng Tiêu, Ngọc Đế và các vị thần tiên đang xem cảnh tượng dưới hạ giới qua pháp bảo. Đương nhiên là Tô Tầm cho phép họ xem, nếu không mắng chửi còn có ý nghĩa gì. Thật vô lý, thật vô lý, thật vô lý. Ngọc Đế tức đến mức râu cũng rung lên, những ngón tay nắm chặt vào lông ỉ đã trắng bệch. Các vị thần tiên khác cũng có sắc mặt kỳ quái, muốn cười nhưng không dám cười thành tiếng. Thái Bạch Kim Tinh trợn mắt há mồm, đây là Đường Tăng sao? Ta nói cho ngươi biết, ngươi cái đồ chỉ được cái xác to mà không có não, bảo tên Ngọc Đế ngu xuẩn kia biết điều một chút, nếu còn dám làm những chuyện khốn nạn như vậy, Bần Tăng sẽ giúp hắn truyền bá khắp Tứ Đại Châu, để hắn cả đời không có ai thờ cúng. Ngươi cứ về mà thuật lại đầy đủ cho Ngọc Đế, hắn nếu không phục, thì cứ đi tìm Linh Sơn, chỗ dựa của Bần Tăng chính là chư Phật Linh Sơn, trước mặt chư Phật Linh Sơn, Ngọc Đế của các ngươi tính là cái thá gì? Tô Tầm không thèm để ý đến Quan Âm, chỉ tay về phía Cự Linh Thần mà chửi ầm lên, hóa thân thành thánh chuỗi, miệng phun châu nhã ngọc, điên cuồng kéo thù hận về cho Phật giáo. Câm miệng. Quan Âm thi triển pháp thuật cấm ngôn Đường Tăng. Tô Tầm liền giả vờ bị pháp thuật làm cho câm lặng. Quan Âm lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, nhìn Cự Linh Thần nói, phiền Cự Linh Thần nói lại với Ngọc Đế, trận mưa vừa rồi có chút kỳ lạ, không liên quan đến Tô Ngộ không? Trên điện Lăng Tiêu, Ngọc Đế hừ lạnh một tiếng, lời này ông ta tin được bao nhiêu phần chỉ có chính ông ta biết. Vâng, Bồ Tát. Cự Linh Thần suýt bị mắng đến tắc não, liếc nhìn Đường Tăng một cái rồi rời đi. Sau khi Cự Linh Thần đi, Quan Âm mới giải pháp thuật trên người Đường Tăng, lạnh giọng nói, Đường Tam Tạng, ngươi còn giống một đệ tử Phật môn không? Bồ Tát nói phải lắm, Bần Tăng đương nhiên không giống đệ tử Phật môn, vì Bần Tăng đâu có ném người ta xuống giếng ngâm 3 năm, cũng không nuốt chửng cả một quốc gia, lại càng không chiếm cứ Thông Thiên Hà, lấy trẻ con làm thức ăn. Tô Tầm nghiêm trang nói. Vừa mở miệng đã ra dáng một lão âm dương sư. Ngươi ngày càng hỗn xược. Ánh mắt Quan Âm lạnh như băng, lần này Đường Tăng đã đắc tội nặng với thiên đình, Ngọc Hoàng Đại Đế coi trọng nhất chính là thể diện. Ngọc Đế chắc chắn đã căm ghét Linh Sơn. Đường Tăng cười rạng rỡ, đó là vì Bần Tăng có thực lực để hỗn xược, ai bảo các người chọn Bần Tăng đi thỉnh kinh chứ, có trách thì chỉ có thể trách các người mắt mù thôi. Cảm giác không kiêng nể gì thật là sảng khoái. Chỉ là sau khi Đường Tăng thật trở về, chắc sẽ phải chịu chút khổ sở, A-di-đà Phật. Đường Tam Tạng. Câm miệng cho ta, nói thêm một câu nữa, có tin Bần Tăng tự sát cho ngươi xem không? Tô Tầm trực tiếp ngắt lời người. Quan Âm hoàn toàn bị chọc tức đến phát bệnh. Quan Âm nghĩ mãi không ra, tại sao Đường Tăng lại không kiêng nể gì như vậy, chẳng lẽ hắn không nghĩ đến con đường sau khi thỉnh kinh kết thúc sao? Bây giờ hắn đắc tội với bao nhiêu người, sau khi thỉnh kinh xong, ai có thể tha cho hắn? Quan Âm cũng không nhịn được muốn lấy cái kim cô ra đội lên đầu Đường Tam Tạng. Nếu hắn không nghe lời, liền niệm kim cô chú. Qua quận Phụng Tiên, đi thêm 3 năm ngày, xa xa đã thấy bóng thành trùng điệp. Đang lúc đoán xem đây là nơi nào thì ven đường bỗng có một ông lão đi ra. Tô Ngộ không vội vàng tiến lên hỏi thăm. Ông lão đáp, nơi đây là huyện Ngọc Hoa, một quận thuộc nước Thiên Trúc. Chủ nhân trong thành là người trong hoàng tộc, được phong làm Ngọc Hoa Vương. Vị vương gia này hiền minh, chuyên kính trọng tăng đạo, nếu các vị đến đó, ắt sẽ được tôn làm khách quý. Nghe ba chữ huyện Ngọc Hoa, Tô Tầm liền biết đây là địa bàn của Hoàng Sư Tinh. Con Hoàng Sư Tinh này được xem là yêu quái lương thiện nhất trong Tây Du Ký, không những không ăn thịt người, mà còn tự mình cày ruộng, chăn nuôi gia súc. Ngay cả thịt mà đám tiểu yêu dưới trướng ăn cũng là mua từ trong thành, hơn nữa còn trả tiền đàng hoàng. Con yêu quái này chưa từng hại người, cũng không có lòng tranh đấu, chỉ một lòng sống cuộc sống của riêng mình. Trong nguyên tác, khi thầy trò vào thành, dáng vẻ của Trư Bát Giới và Tô Ngộ không đã thu hút không ít người vây xem. Ngọc Hoa Vương có ba người con trai rất thích võ thuật, tưởng rằng có yêu tinh đến nên đã định ra tay trừ yêu. Sau khi giải thích rõ ràng, họ kinh ngạc trước bản lĩnh của ba người Tô Ngộ không, liền muốn bái sư, còn chuẩn bị rèn ba cây vũ khí y hệt của họ. Tô Ngộ không, Trư Bát Giới và Sa Ngộ Tịnh bèn để vũ khí ở tiệm rèn, kết quả là vũ khí ban đêm phát ra hào quang, bị Hoàng Sư Tinh trong động phủ nhìn thấy. Hoàng Sư Tinh thuận theo ánh sáng tìm đến, thấy ba món bảo bối đặt ở ngoài không ai trông coi, liền trộm đi. Sau đó còn mở tiệc mời bạn bè đến thưởng bảo, từ đó gây ra mâu thuẫn với nhóm Tôn Ngộ Không, cuối cùng còn lôi ra cả ông tổ của Hoàng Sư Tinh là Cửu Linh Nguyên Thánh, tọa kỵ của Thái Ất Cứu Khổ Thiên Tôn. Tô Tầm không muốn giết Hoàng Sư Tinh, cũng không muốn thu phục nó, nên tự nhiên phải thay đổi tất cả những điều này. Hắn liền nói với Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới, hai con che giấu dung mạo đi, hoặc biến thành hình dạng khác, để tránh vào thành dọa người. Vâng, sư phụ. Hai người vui vẻ tuân lệnh. Cứ như vậy, Đoàn Thỉnh Kinh không gây ra một chút gợn sóng nào đã vào thành, thuận lợi đổi công văn thông quan với vương gia, sau đó lại tiếp tục lên đường. Quan Âm có chút im lặng, trước đó đã tránh được kiếp nạn ở nước Diệt Pháp, bây giờ lại vòng qua cả hai kiếp nạn Hoàng Sư Tinh và Cửu Linh Nguyên Thánh. Nhưng người cũng lười quản, bây giờ chỉ muốn thấy Đường Tăng thuận lợi mang kinh thư về đại đường. Hết cách rồi, sau bao nhiêu lần bị đả kích, chỉ có thể lần lượt hạ thấp kỳ vọng và mục tiêu. Rời khỏi huyện Ngọc Hoa, đi thêm 3 năm ngày, lại thấy một tòa thành trì. Trên thành có một lá cờ trơn, cổng thành cũng không có tên, nhất thời không biết đây là nơi nào. Sau khi vào thành, đến Quan Đông Sương, thấy hai bên quán trà, quán rượu ồn ào, chợ gạo, tiệm dầu náo nhiệt. Đi qua mấy con phố, chợt thấy một cổng chùa, trên đó có ba chữ Từ Vân Tự. Hắn liền quyết định tá túc một đêm ở đây, vì nhìn thấy ba chữ Từ Vân Tự, Tô Tầm biết đây là Phủ Kim Bình. Ở Phủ Kim Bình này có mấy con tê ngu tinh giả làm thần tiên để ăn trộm dầu thơm, có thể thu phục để dùng tạm. Một đoàn người đi vào chùa, đã thấy một hòa thượng từ trên hành lang đi xuống, hòa thượng nhìn Tô Tầm thở dài, A-di-đà Phật, không biết lão sư từ đâu tới. Đệ tử từ đại đường phương đông đến, đi về Linh Sơn cầu chân kinh. Tô Tầm đáp lễ. Quan Âm thầm cười lạnh, cầu chân kinh. Ta thấy ngươi giống như đang đi du sơn ngoạn thủy thì đúng hơn. Hòa thượng kia nghe vậy vội vàng cúi lạy, A-di-đà Phật, ra là thánh tăng từ trung thổ đến. Trong lúc nói chuyện, lại có mấy hòa thượng đi xuống, biết Tô Tầm và mọi người đến từ đại đường, ai nấy đều tỏ vẻ kính nể, nhiệt tình tiếp đón. Đồng thời họ cho biết hôm nay là Tết Nguyên Tiêu, mời thầy trò ở lại qua hết lễ hội rồi hãy lên đường. Tôn Ngộ Không và Trư Bát Giới nghe xong liền đồng ý ngay. Tô Tầm vốn dĩ cũng muốn thu phục mấy con tê ngu tinh kia, nên thuận thế đồng ý. Buổi tối, các tăng nhân trong chùa Từ Vân mời nhóm Tô Tầm cùng nhau ngắm đèn, mọi người vui vẻ đi theo. Đi đến cầu Kim Đăng, Tô Tầm cùng các tăng nhân khác lại gần xem, thì ra là ba ngọn đèn vàng. Ngọn đèn to như cái vạt, trên đó có hai tầng lầu cắt tinh xảo, rèm trướng lộng lẫy, dầu thơm ngào ngạt. Trư Bát Giới tò mò hỏi các tăng nhân, đèn này dùng dầu gì mà sao thơm nức mũi vậy? Các tăng nhân nói, thánh tăng không biết đó thôi, sau Phủ Kim Bình có một huyện thành tên là Mân Thiên. Hàng năm đều phải nộp thuế dầu, tổng cộng có 240 nhà buôn dầu lớn. Mỗi nhà một năm phải nộp hơn 200 lạng bạc. Đây không phải dầu thường, mà là dầu tô hợp. Ba ngọn đèn này, mỗi vạt có 500 cân, ba vạt tổng cộng 1.500 cân, cộng thêm các khoản phụ khác, tổng chi phí hơn 5 vạn lạng, chỉ thắp được 3 đêm. 5 vạn lạng bạc tiền dầu chỉ thắp được 3 đêm, không khỏi quá xa xỉ lãng phí. Trư Bát Giới tắt lưỡi nói. Tăng nhân kia nghe vậy không vui nhíu mày, đây là cúng dường Phật gia, sao lại nói là lãng phí? Mỗi đêm Phật gia đều đến hưởng dụng dầu thơm. Vị Phật gia này cũng tham lam quá. Trư Bát Giới lẩm bẩm, 5 vạn lạng bạc, một số tiền rất lớn. Sắc mặt tăng nhân lạnh đi, thật vô lý, ngươi đã là đệ tử Phật môn, sao có thể coi thường Phật gia? Bát Giới, không được nói bậy. Tô Tầm quát một tiếng, nhưng trong lòng thầm nghĩ, Phật gia cái quái gì, chỉ là một đám tê ngu tinh uống trộn dầu thơm mà thôi. Đang nói chuyện, chỉ nghe giữa không trung gió thổi vù vù, dọa cho những người ngắm đèn đều chạy tán loạn. Các hòa thượng cũng không đứng vững được, nói, thánh tăng, về thôi, gió đến rồi. Là Phật gia đến ngắm đèn. Phật gia ở đâu ra, chỉ là một trận gió thôi. Tô Tầm cười nhạt, trực tiếp từ xa hút đám tê ngu tinh vào tiểu thế giới. Sau đó gió liền ngừng. Đây thật sự chỉ là một trận gió sao? Nếu vậy, chúng ta tiếp tục ngắm đèn đi. Quan Âm Bồ Tát sinh lòng nghi ngờ, người rõ ràng thấy đám tê ngu tinh đã đến, sao chớp mắt đã không thấy đâu nữa? Thật là kỳ lạ. Trong đầu nhỏ bé của người là những dấu hỏi lớn. Đêm đó, trở về chùa Từ Vân nghỉ ngơi, Tô Tầm liền tiến vào tiểu thế giới. Vừa vào đã thấy một con tê ngu tinh với vẻ mặt chán đời không còn gì luyến tiếc đang ngồi trên cánh đồng hoang. Đây rốt cuộc là nơi nào? Tê ngu tinh đã kiệt sức, nó chỉ đi uống một ngụm dầu thơm thôi mà, kết quả đột nhiên bị đưa đến nơi này, đi mãi cũng không ra được. Đây là thế giới của bản tọa. Tô Tầm hiển thánh, một thân yêu khí và tu vi không hề che giấu, tựa như mặt trời chói lọi trên cao khiến người khác không dám nhìn thẳng. Tiền bối, không biết tiền bối đưa ta đến đây có việc gì? Tê ngưu tinh vội vàng đứng dậy quỳ xuống, tim đập thình thịch. Đại yêu thật hung dữ, chẳng lẽ thiếu lương thực, muốn ăn thịt mình sao? Tô Tầm nói, Bản tọa có mấy vạn tiểu yêu dưới trướng, đang thiếu một tên đầu lĩnh, ý ngươi thế nào? Trong tiểu thế giới của hắn còn có mấy vạn tiểu yêu bị bắt từ sư đà lĩnh đang lao động cải tạo để sống qua ngày. Tiểu nhân nguyện ý, tiểu nhân nguyện ý, Tê Ngưu Tinh mừng rỡ như điên, không ngờ không phải bị bắt về làm lương thực mà còn có được một chức vị. Ngày hôm sau, nhóm Tô Tầm lại lên đường. Rời khỏi phủ Kim Bình, càng gần Linh Sơn, đường đi một mạch bình an, không gặp cường đạo, cũng không gặp yêu quái. Đi được mấy ngày, chợt thấy một ngôi chùa Phật. Chùa tên là Bố Kim Thiền Tự. Tô Tầm lập tức biết, đây là đã đến nước Xá Vệ, trong lòng có chút phấn khích. Trong chùa Bố Kim Thiền này có một vị công chúa, chính là công chúa nước Thiên Trúc, trong lúc ngắm hoa dưới trăng đã bị yêu quái dùng một trận gió yêu bắt đến đây. Sau đó, con yêu quái kia biến thành hình dạng công chúa để thay thế thân phận của nàng. Con yêu quái đó chính là Thỏ Ngọc Giả Thuốc của Hằng Nga. Ở địa cầu, Tô Tầm cũng quen biết Thỏ Ngọc của Hằng Nga, Nguyệt Linh, nên có cảm giác là lạ. Con thỏ này ở nước Thiên Trúc là để chờ Đường Tăng, nó thèm muốn thân thể của Đường Tăng, muốn mượn nguyên dương của hắn để đột phá cảnh giới Thái Ất Kim Tiên. Tô Tầm chuẩn bị bắt con thỏ này về cho Nguyệt Linh làm bạn, để hai đứa cùng nhau trao đổi kinh nghiệm giả thuốc. Mấu chốt là có thể tiện thể xem Hằng Nga của thế giới này trông như thế nào. Tô Tầm là người đứng đắn, hắn thề hắn chỉ xem thôi, tuyệt đối không làm chuyện gì có màu sắc khác. Đoàn Thỉnh Kinh tạm nghỉ một đêm ở chùa Bố Kim Thiền, gặp được vị công chúa bị bắt đến. Sau đó, ngày hôm sau liền mang theo công chúa cùng lên đường, muốn đưa nàng về nước Thiên Trúc. Công chúa vô cùng cảm động, nhìn Tô Tầm với vẻ mặt đại ân không lời nào báo đáp, chỉ muốn lấy thân báo đáp. Tô Tầm lấy cớ là người xuất gia để từ chối khéo, dù sao công chúa này tuy đẹp, nhưng cũng chỉ đến vậy thôi, chị Hằng Nga không thơm hơn sao. Nước Thiên Trúc được thành lập đến nay vừa tròn 500 năm, mọi thứ đều học theo các quốc gia trung thổ. Lại đi thêm 3 năm ngày, Tô Tầm xa xa trông thấy một tòa thành lớn. Thánh Tăng, đã đến Vương Đô rồi. Công chúa nước Thiên Trúc mừng đến phát khóc, cuối cùng nàng cũng đã trở về. Trư Bát Giới nói, Linh Sơn chắc cũng sắp đến rồi. He he, con đường đến Linh Sơn ta đã đi qua khỏi Vương Đô này chính là Linh Sơn. Tôn Ngộ Không nói. Quan Âm Bồ Tát cũng thở phào nhẹ nhõm, chuyến đi Tây Thiên này cuối cùng cũng sắp công đức viên mãn. 18 La Hán đã sớm trở về Linh Sơn. Thầy trò bốn người đi vào Vương Đô, trên đường thấy người đông nghìn nghịch, náo nhiệt hơn hẳn những thành trì khác. Dù sao đây cũng là đô thành, dân số đương nhiên phải nhiều hơn. Sau khi vào thành không xa liền thấy một tòa dịch trạm. Sư phụ, có một tòa dịch trạm kìa, chúng ta đến đó tìm chỗ trọ trước đi. Trư Bát Giới nói. Tô Tầm gật đầu, nên như vậy. Bốn người đến dịch trạm, sau khi cho biết thân phận đã được tiếp đãi nồng hậu. Dịch Thừa nói, gần đây công chúa của quốc vương đang ở ngã tư đường, dựng lầu hoa, ném tú cầu kén phò mã. Hôm nay đang là lúc náo nhiệt nhất, nếu quốc vương chưa lui triều, thánh tăng muốn đổi công văn thì bây giờ đi là vừa kịp. Ăn cơm trưa xong, để lại Sa Ngộ Tịnh và công chúa Thật trông coi hành lý, Tô Tầm liền dẫn Tô Ngộ Không và Trư Bát Giới đi về phía hoàng cung. Trên đường đi qua lầu ném tú cầu của Thỏ Ngọc, Thỏ Ngọc vừa thấy Đường Tăng mắt liền sáng lên, một tay ném tú cầu vào lòng hắn. Nàng dựng lầu ở đây chính là vì biết Đường Tăng nếu đi hoàng cung đổi công văn sẽ đi qua nơi này. Sư phụ, người nhận được tú cầu rồi, xem ra người sắp làm phò mã rồi đó. Tô Ngộ Không ngồ ngào. Trư Bát Giới có chút không vui, lão trư ta cũng tuấn tú lịch sự, sao không ném cho ta? Ti, ngươi cái đồ ngốc này, cũng không soi mặt vào vũng nước tiểu mà xem. Tô Ngộ Không cười nhạo. Rất nhanh, Thỏ Ngọc dẫn thị vệ xuống lầu, nói Tô Tầm nhận được tú cầu chính là phò mã, muốn mời hắn vào cung. Tô Tầm ra vẻ khó xử, sau một hồi giằng co, cuối cùng cũng miễn cưỡng theo Thỏ Ngọc lên xe báu đi về phía hoàng cung. Trên xe báu, được rèm che khuất, Thỏ Ngọc vô cùng táo bạo, nắm lấy tay Tô Tầm, thánh tăng sao không nhìn ta, chẳng lẽ dung mạo của nô gia không lọt vào mắt ngài? A-di-đà Phật, bần tăng là người xuất gia, công chúa vẫn nên để bần tăng đi đi. Tô Tầm nghiêm trang nói, nhưng tay thì đã đặt lên đùi nàng. Đương nhiên là hắn đã thi pháp che mắt Quan Âm trước rồi mới dám làm càn như vậy. Thỏ Ngọc cúi đầu nhìn bàn tay to trên chân mình, cười duyên một tiếng, thánh tăng cũng có chút thú vị, hay là tối nay chúng ta động phòng trước đi. Nàng đã không thể chờ đợi thêm được nữa để lấy đi nguyên dương của Đường Tăng, sau đó đột phá Thái Ất Kim Tiên. Công chúa đã ép người không tha, bần tăng còn có thể làm gì đây? Tô Tầm lộ vẻ bi thương, nhưng tay đã di chuyển đến kho lương của nàng. Mặc dù con thỏ ngọc này không xứng được hưởng thụ ngàn vạn tử tôn của hắn, nhưng cũng có tư cách được hắn sờ một chút. Thỏ Ngọc còn giả vờ e thẹn đẩy tay Tô Tầm ra, thánh tăng đừng vội, nô gia thẹn thùng. Mẹ kiếp! Sờ cũng không cho, còn giả vờ cái gì nữa? Tô Tầm lập tức lật mặt, gầm lên một tiếng, yêu nghiệt, bần tăng liếc mắt đã nhìn ra ngươi không phải người. Hắn một tay nắm lấy cổ thỏ ngọc. A thỏ ngọc kinh hãi kêu lên, hiện ra nguyên hình, một con thỏ trắng như tuyết bị Tô Tầm xách trong tay. Thánh tăng tha mạng, thánh tăng tha mạng. A thỏ ngọc miệng nói tiếng người, trong mắt tràn đầy sợ hãi. Đường tăng không phải là người phàm sao? Tại sao lại như thế này? Thịt thỏ hầm chắc ngon lắm đây. Tô Tầm nhìn nó, nở một nụ cười nhân từ. Thỏ ngọc toàn thân run rẩy, hoảng sợ tột độ. Nó không ngờ rằng mình thèm muốn thân thể của đường tăng. Mà đường tăng cũng thèm muốn thân thể của nó. Vật nhỏ, ngoan ngoãn nghe lời, làm theo những gì bần tăng nói, hiểu chưa? Tô Tầm nói. Thỏ ngọc liên tục gật đầu. Bây giờ nó hối hận chết đi được, sớm biết thế đã an phận tu luyện ở Nguyệt Cung, đâu dám có ý đồ với đường tăng. Tô Tầm thả nó ra, thỏ ngọc lại biến thành người, ngoan ngoãn ngồi bên cạnh hắn. Tô Tầm đặt tay lên đùi nó, thuận miệng hỏi, Hằng Nga có đẹp không? Đẹp, chủ nhân của ta là người con gái đẹp nhất thiên hạ. Thỏ ngọc thành thật đáp. Tô Tầm chớp mắt, vậy thì tốt rồi. Thỏ ngọc. Nàng cảm thấy đường tăng này cực kỳ không ổn. Rất nhanh, đã đến hoàng cung, Tô Tầm gặp hoàng đế, trực tiếp nói ra sự thật. Hắn cho biết công chúa thật đang ở dịch trạm, hoàng đế có thể tùy thời cho người đến đón về cung. Hoàng đế vô cùng cảm kích Tô Tầm, nhanh chóng đổi công văn thông quan. Tô Tầm một tay xách con thỏ đi ra khỏi hoàng cung. Quan Âm thấy cảnh này đều ngơ ngác. Người chỉ chớp mắt một cái thôi mà, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Tại sao thỏ ngọc lại hiện nguyên hình bị đường tăng xách trong tay? Tô Tầm xách con thỏ con về đến dịch trạm. Sư phụ, không phải người đi làm phò mã sao? Sao lại về đột ngột thế? Con thỏ này dùng để ăn à? Nhìn Tô Tầm trở về, Tô Ngộ Không vô cùng kinh ngạc. Trư Bát Giới đánh giá thỏ ngọc, điên cuồng nuốt nước miếng, hay là nướng lên ăn đi? Sa Ngộ Tịnh, ta thấy hầm cũng không tồi. Thỏ ngọc rung lẩy bẩy, nước tiểu sắp dọa ra, đáng thương, nhỏ bé, lại bất lực. Tô Tầm nói, đừng nói bậy, đây cũng là yêu quái trong cung, chính là thỏ ngọc giả thuốc của Hằng Nga tiên tử, sau khi được bần tăng cảm hóa, đã tỉnh ngộ rồi. Quan Âm. Lại nữa rồi. Người nghĩ đến bọ cạp tinh cũng bị cảm hóa. Trước đây không cảm thấy có gì, nhưng bây giờ nhìn thế nào cũng thấy có vấn đề. Thỏ ngọc của Hằng Nga tiên tử. Trư Bát Giới biến sắc. Hắn chính là vì treo gẹo Hằng Nga tiên tử mà bị đầy xuống trần gian. Sư phụ, vậy con thỏ này phải làm sao bây giờ? Tô Ngộ Không hỏi, hứng thú nhìn con thỏ đang run lẩy bẩy trong tay Tô Tầm. Tô Tầm nói, con thỏ ngọc này cũng không phạm lỗi gì lớn, đuổi nó về Nguyệt Cung là đủ rồi. Rất nhanh, đêm đã buông xuống. Trong phòng, Tô Tầm đặt thỏ ngọc sang một bên, nói vào khoảng không, Bồ Tát, con biết người đang ở đây, ra đi, bần tăng cho người xem một bảo bối lớn. Trong phòng ánh sáng lóe lên, Quan Âm hiện thân. Đường Tam Tạng, ngươi lại định giở trò gì? Ta không muốn giở trò gì, mà là muốn cả thiên hạ này. Tô Tầm nhếch miệng cười. Quan Âm trong lòng dấy lên một cảm giác bất an. Tô Tầm giơ một tay ra, Bồ Tát mời xem, trong tay ta có gì đây? Quan Âm Bồ Tát theo bản năng nhìn lại. Một giây sau, Tô Tầm một tay nắm lấy cổ của người, sau đó phong bế pháp lực rồi ném vào tiểu thế giới. Trong tay ta là mạng của người đó. Sau đó hắn sẽ đến Linh Sơn. Hắn đã chuẩn bị từ bỏ phân thân đường tăng này, nên cũng không có gì phải e ngại. Trước tiên giải quyết kẻ lạc đàn Quan Âm này đã. Thỏ ngọc run rẩy sợ hãi nhìn cảnh tượng này, nó cảm thấy có lẽ mình sắp bị diệt khẩu rồi. Lại đây. Tô Tầm ngoắt ngón tay. Thỏ ngọc run lẩy bẩy không dám qua. Sắc mặt Tô Tầm lạnh đi, một luồng sát khí khóa chặt lấy nó. Thỏ ngọc sợ hãi tột độ, vội vàng nhảy vào lòng Tô Tầm, làm nũng cọ cọ đầu vào hắn. Tô Tầm trên mặt lại nở nụ cười, thế mới đúng chứ, chỉ cần ngươi nghe lời, bản tọa sẽ không giết ngươi, dù sao thỏ con đáng yêu như vậy, đúng không? Sau đó trở tay cũng ném nó vào tiểu thế giới. Làm xong tất cả, thân ảnh Tô Tầm biến mất khỏi phòng, một giây sau đã xuất hiện ở Tích Lôi Sơn. Ngưu Ma Vương đâu? Giọng nói của hắn vang vọng khắp Tích Lôi Sơn. Tiểu yêu tham kiến tiền bối. Ngưu Ma Vương vội vàng hiện thân, quỳ một gối. Đại sự sắp đến, từ hôm nay, chỉnh đốn binh lực, chờ lệnh của bản tọa. Ngưu Ma Vương không ngờ ngày này lại đến nhanh như vậy, trong lòng vừa kích động vừa thấp thỏm, cao giọng nói, Ngưu Ma Vương, cẩn tuân ngự lệnh của bệ hạ. Thấy chưa, ai nói Ngưu Ma Vương là một gã thẳng thắn không biết nịnh hót. Cái này chẳng phải là đổi xưng hô trong một nốt nhạc sao? Những binh khí này, phân phát xuống dưới. Tô Tầm vung tay, một đống lớn pháp bảo, áo giáp sáng lấp lánh chất đầy khoảng đất trống. Mấy vạn cây hỏa tiêm thương, mấy vạn bộ bảo giáp. Đây đây. Ngưu Ma Vương trợn mắt há mồm, toàn thân ngây dại, mặt đầy vẻ không thể tin nhìn Tô Tầm. Hỏa Tiêm Thương, đây là pháp bảo của con trai hắn, không ngờ Tô Tầm lại lấy ra một đống lớn như vậy. Ngay sau đó lại là hưng phấn đến run rẩy, ngay cả tiểu yêu cũng có thể được trang bị loại bảo vật này, yêu tộc lo gì không hưng thịnh. Trận đại chiến này, yêu tộc lo gì không thắng. Một lúc lâu sau hắn mới từ trong chấn động tỉnh lại, thần, tuân mệnh. Đây còn có một ít bảo vật, ngươi tự xem mà phân chia. Tô Tầm vung tay lại là một đống nữa. Đống này tương đối lộn xộn, có cả dây thừng kim cô, hồ lô tử kim hồng, kim cô bổng, bình âm dương nghị khí. Ngưu Ma Vương lại ngây người, những pháp bảo như trong mộng này khiến hắn hoài nghi cả yêu sinh. Đây đều là những chí bảo độc nhất vô nhị trong thiên địa, nhưng bây giờ lại bị Tô Tầm vứt ra như rác, một lần là cả một đống lớn. Khiến hắn có cảm giác không chân thực. Chờ hắn phản ứng lại, nhìn lại, trước mặt đâu còn bóng dáng Tô Tầm nữa. Thần, cung tiễn bệ hạ. Ngưu Ma Vương quỳ trên mặt đất, cao giọng hô vào bầu trời đêm không một bóng người. Đêm đó, Tô Tầm đã đi mấy nơi, Hắc Hùng Tinh, Bọ Cạp Tinh tất cả đều làm cùng một việc, phân phát binh khí áo giáp, chuẩn bị vũ trang khởi nghĩa. Nhân dân yêu tộc sắp bắn phát súng đầu tiên phản kháng sự áp bức của Phật đạo, từ đây nhân dân yêu tộc đứng lên. Trở lại dịch trạm, hắn lại tiến vào tiểu thế giới. Mấy vạn yêu tộc kia, sau một thời gian dài lao động có tổ chức đã học được kỷ luật nghiêm minh. Chỉ là có chút gầy yếu mà thôi. Tô Tầm ban thưởng đan dược để hồi phục nguyên khí tiêu hao do lao động cho chúng. Hắn cũng ban cho áo giáp binh khí, trong nháy mắt, chúng đã trở thành một đám tinh binh cường tướng trang bị tận răng. Trên một khoảng đất trống, mấy vạn tiểu yêu đã thay trang phục xong, xếp thành trận hình ngay ngắn, mũi thương như rừng, tua hồng phất phới, một luồng sát khí bao trùm. Tô Tầm mình mặc một bộ long bào đen vàng, đứng ở phía trước, yêu khí trên người xông thẳng lên trời. Tham kiến bệ hạ. Tê Ngưu Tinh là người đầu tiên quỳ xuống. Soạt. Trong nháy mắt, vạn yêu đồng loạt quỳ xuống, ánh mắt nóng rực nhìn về phía thân ảnh cao lớn trên không trung. Tham kiến bệ hạ. Tham kiến bệ hạ. Vạn yêu cùng rống, âm thanh như sóng biển, lớp sau cao hơn lớp trước, vang vọng đất trời. Nơi xa, Phật Di Lặc đang dời gạch bị dọa cho rung một cái, viên gạch rơi xuống đập vào chân. Chưa kịp kêu thảm, hai tên quỷ binh đã trực tiếp lôi ngài đi. Mang Quan Âm, Di Lặc, Phổ Hiền, Văn Thù tới đây. Không lâu sau, bốn người được đưa tới. Nhìn thấy vạn yêu trên người đều là pháp bảo đồng bộ, bốn người đều lộ vẻ kinh hãi. Sao có thể? Trong tay bản tọa, không có gì là không thể, bốn vị thấy đó, binh lính của bản tọa, có mạnh không? Tô Tầm từ trên cao nhìn xuống bốn người. Ngươi rốt cuộc là ai? Quan Âm hỏi. Tô Tầm khóe miệng cong lên, bản tọa Cửu Tiêu, bốn vị cũng có thể gọi bản tọa là bệ hạ. Chư thiên thần Phật đã ngồi trên cao quá lâu rồi, đã đến lúc kéo bọn họ xuống, để bọn họ nhìn xem nhân gian, còn trên trời kia, hãy đổi cho yêu tộc ta ngồi đi. Tô Tầm ngữ khí bình tĩnh, hai tay mở ra, phản phất như ôm trọn cả thế giới. Giết! Giết! Giết! Giết! Những tiếng gầm thét làm thiên địa biến sắc, khiến Phật Di Lặc bốn người kinh hãi, yêu khí ngút trời bao trùm cả thế giới. Bao nhiêu năm qua, yêu tộc bị áp bức thê thảm đến mức nào, thì bây giờ lửa giận và sát ý cũng lớn đến mức đó. Tất cả những điều này đều do Phật đạo hai môn một tay gây ra. Và bây giờ, bọn họ sắp phải trả giá đắt. Sau trận chiến này, Phật giáo và đạo giáo sẽ không bị diệt tuyệt, nhưng yêu tộc tuyệt đối sẽ lại một lần nữa hưng thịnh. Tô Tầm mang theo Thỏ Ngọc rời khỏi tiểu thế giới. Sau đó trực tiếp đi về phía cung quản hàn. Đến cung quản hàn, liền nghe tiếng đốn củi không ngớt, đoán chừng là Ngô Cương đang chặt cây quế. Không lâu sau, liền thấy Thái Âm Tinh Quân từ trong cung đi ra, theo sau là mấy vị tiên nữ cung Nga. Tô Tầm chưa từng gặp hàng Nga của Cửu Châu, nhưng vị Thái Âm Tinh Quân trước mắt này quả thực đã làm hắn kinh ngạc. Một bộ váy trắng thanh lãnh động lòng người, dáng người xinh đẹp thức tha, tay như ngó sen, da như mỡ đông, cổ như cổ ngỗng, răng như hạt dưa, mày ngài cong cong, giữa hai hàng lông mày mang theo vài phần ý cười đẹp hơn vạn đóa hoa đua nở. Tiên tử, có lẽ nên là như thế này. Không biết là vị đại tiên nào đang ở trước mặt, con thỏ của ta có phải đã đắc tội với đại tiên không? Hằng Nga môi khẽ mở, răng hơi lộ, giọng nói trong trẻo như tiếng chuông ngân. Thỏ Ngọc bị Tô Tầm sách trong tay, run lẩy bẩy nhưng không dám mở miệng cầu cứu, chỉ có thể nhìn Hằng Nga chằm chằm, ánh mắt nói lên tất cả. Tô Tầm cười nói, con thỏ này của Thái Âm Tinh Quân làm yêu ở thế gian, suýt chút nữa bị Tô Ngộ Không đánh chết, bản tọa tình cờ đi ngang qua ra tay cứu giúp, liền đưa nó về. Tô Ngộ Không bày tỏ cái nồi này thật là oan. Nói như vậy, ta còn phải cảm ơn đại tiên mới phải. Thái Âm Tinh Quân mỉm cười nói. Nguyệt Cung cũng không hề quặn quẽ, nhưng con thỏ giả thuốc này tình cảm với nàng rất sâu đậm, Nếu chết trong tay Tô Ngộ Không, nàng cũng khó tránh khỏi buồn bã một thời gian. Gần đây nàng cũng nghe nói, trên đường đi về phía Tây không ít linh sủng của Bồ Tát, Phật Tổ ở Linh Sơn đều bị Tề Thiên Đại Thánh một gậy đánh chết. Chỉ là nàng rất tò mò, vị đại tiên trước mắt này là lai lịch gì, nàng có thể cảm nhận được đối phương rất mạnh, nhưng lại chưa từng nghe nói qua. Tô Tầm mỉm cười, đặt con thỏ trong tay xuống, nói, bước vào Thái Âm Tinh này, liền nghe được mùi thơm của hoa quế. Tiên tử nếu nhất định phải cảm tạ tại hạ, không ngại để tại hạ nếm thử rượu hoa quế của người. Đây là hắn nghe được từ Trư Bát Giới, dù sao nhiều hoa quế như vậy, không thể nào lãng phí được. Hằng Nga ngoài giỏi múa ra, nấu rượu cũng là một tay hảo hạng, thật là một người phụ nữ tài giỏi. Thỏ Ngọc trực tiếp nhảy vào lòng Hằng Nga. Nó thầm thở phào nhẹ nhõm, thoát nạn rồi, cuối cùng cũng thoát nạn rồi. Tên vô sĩ này, rõ ràng là ngươi bắt ta, thế mà còn nói là ngươi cứu ta. Có gì không thể? Đại tiên mời. Hằng Nga ôm con thỏ, đi trước dẫn đường cho Tô Tầm. Nhìn từ phía sau, bộ váy dài thanh lịch không che giấu được vóc dáng yêu kiều của nàng, đường cong đầy đặn của vòng ba ẩn hiện theo từng bước chân. Phụ nữ vốn rất nhạy cảm, huống chi còn là một vị tiên nhân, Hằng Nga có thể cảm nhận được ánh mắt của Tô Tầm, nhưng cũng không cảm thấy có gì chán ghét. Dù sao thì thần tiên trên thiên đình cũng không thoát khỏi được lòng phàm tục sao. Trước sắc đẹp, nếu thật sự có người lòng luôn phẳng lặng, thì chắc chắn chỉ có hòa thượng ở Linh Sơn. Cung quản hàng rất lớn, Hằng Nga cũng không giống như trong truyền thuyết dân gian, một mình bị giam cầm trên mặt trăng. Nàng là Thái Âm Tinh Quân, một vị thần tiên có thần chức. Tương đương với quan viên có biên chế chính thức, ở Thái Âm Tinh có cung Nga thuộc hạ của riêng mình. Không lâu sau, Tô Tầm theo Hằng Nga đến một tiểu viện, Hằng Nga phất tay, cung Nga lui ra. Đại tiên mời ngồi. Hằng Nga quay đầu lại cười một tiếng. Tô Tầm gật đầu, đi qua ngồi xuống, Hằng Nga mới ngồi đối diện hắn. Một lát sau, mấy tên cung Nga bưng bình rượu, bánh ngọt từ từ đi tới. Thần tiên đã sớm không cần ăn uống, nhưng cũng sẽ ăn để thỏa mãn khẩu vị. Dù sao, ăn uống cũng là một niềm vui lớn của đời người. Nếu không được ăn mỹ thực, thì cuộc sống dài đằng đẵng này sẽ chẳng còn ý nghĩa gì. Tô Tầm thì cho rằng, bú sữa mẹ mới là niềm vui lớn nhất đời người, hắn đối với sữa vẫn còn tương đối kén chọn. Thái Âm Tinh của ta nhiều nhất chính là quế, hoa quế nở rộ khắp cành, để tàn lụi thì quá đáng tiếc, nên ta đã làm thành rượu hoa quế và bánh quế này, đại tiên nếm thử xem có hợp khẩu vị không. Hằng Nga mỉm cười, đưa bàn tay thon dài ra làm tư thế mời. Tô Tầm cầm lấy chiếc bánh quế tinh xảo cắn một miếng, từ từ nhai, bánh thơm ngọt mà không ngấy, hương hoa nhà nhạt lan tỏa trong miệng, trôi xuống cổ họng, một cảm giác ngọt mát lan tỏa khắp lồng ngực. Tô Tầm vừa ăn bánh quế vừa uống một chén rượu hoa quế, nhìn Hằng Nga nói, hương vị còn vương trên môi, cả đời khó quên, chỉ tiếc là... Tiếc cái gì? Hằng Nga lộ vẻ tò mò, chẳng lẽ bánh ngọt của mình làm còn có chỗ thiếu sót? Tô Tầm nói, chỉ tiếc là, hôm nay được thưởng thức mỹ thực này, nếm rượu ngon này, ngắm mỹ nhân này, nhưng tiếc rằng sau khi rời khỏi Thái Âm Tinh sẽ không còn nữa. Đại tiên quá khen rồi. Nụ cười trên mặt Hằng Nga vô cùng rạng rỡ, nàng nói, khi đại tiên rời đi, không ngại mang một ít về, ăn xong rồi lần sau lại đến lấy là được, Thái Âm Tinh của ta vĩnh viễn hoan nghênh đại tiên. Theo Hằng Nga thấy, một người có thực lực mạnh như vậy, lại chủ động cứu Thỏ Ngọc chắc chắn không phải người xấu. Dù sao thì người có lòng bảo vệ động vật nhỏ chắc chắn là người lương thiện. Huống chi, vị đại tiên này thật là đẹp trai. Có câu nói hay, chỉ cần ngũ quan của bạn đẹp, tam quan của tôi sẽ chạy theo ngũ quan. Quá phiền phức. Tô Tầm lắc đầu, sau đó nghiêm túc nói, ta cũng có một biện pháp hay. Ồ, xin lắng tai nghe. Hằng Nga rất tò mò, ánh mắt trong veo như nước đầy vẻ hiếu kỳ. Tô Tầm mỉm cười, khi ta rời đi, mang cả Thái Âm Tinh Quân đi cùng, chẳng phải là được sao? Dù sao tiên tử cũng biết, người ta thường nói cho người con cá không bằng cho người cần câu, nhưng theo thiện ý của tại hạ, cho cần câu không bằng bắt luôn người đánh cá về, tiên tử nói có phải không? Anh em à, logic này không có vấn đề gì chứ? Đại tiên nói đùa rồi, ta thân mang trọng trách, thiên mệnh khó trái, không thể tùy tiện hạ phàm. Nụ cười của Hằng Nga có chút gượng gạo, vì nàng có linh cảm không lành. Tô Tầm thở dài, tiên tử vẫn không hiểu, có những lúc ta làm việc tương đối trực tiếp, dù sao, ta có thể dễ dàng khiến bất kỳ người phụ nữ nào mất đi sức chống cự. Vừa dứt lời, khóe miệng Tô Tầm mỉm cười, một tay chộp về phía Hằng Nga. Sắc mặt Hằng Nga đại biến, vừa định phản kháng, lại phát hiện toàn thân pháp lực đều bị giam cầm. Trong nháy mắt, nàng lộ vẻ kinh hoảng. Một giây sau, Hằng Nga cứ như vậy ôm Thỏ Ngọc cùng nhau bị Tô Tầm dễ dàng bắt vào tiểu thế giới. Thấy chưa, đại đạo giản đơn nhất, phản phát quy chân, bất kỳ thủ đoạn tán gái lòe loẹt nào cũng là rác rưởi. Chỉ một chiêu như vậy, cũng đủ để bất kỳ người phụ nữ nào cũng mất đi sức chống cự với hắn. bởi vì các nàng thật sự không thể chống cự. Các cung Nga xung quanh đều vẫn còn ngơ ngác, họ chỉ chớp mắt một cái, Hằng Nga đã không thấy đâu nữa. Hằng Nga đâu? Một Hằng Nga to như vậy đâu rồi? Hằng Nga tiên tử chắc là người trọng tình cảm, các ngươi cũng đi theo nàng đi. Tô Tầm phất tay áo, các cung Nga xung quanh đều bị bắt vào tiểu thế giới. Sau đó, Tô Tầm đi ra ngoài cung quản hàng, đào một đám cây quế ném vào tiểu thế giới. Lập tức chấp tay bước một bước, thân thể hóa thành một đạo kiếm quang màu tím, trong nháy mắt biến mất khỏi cung quản hàng. Khi xuất hiện trở lại, đã là ở dịch trạm. Tô Tầm cũng đã biến thành Đường Tăng. Đêm rất dài, hắn ngủ rất say. Trong tiểu thế giới, đây là nơi nào? Hằng Nga nhìn quanh bốn phía, mặt đầy vẻ mờ mịt. Nơi này là địa bàn của tên đại yêu đó, lúc trước hắn cũng đã bắt ta vào đây, Phật Di Lặc, Quan Âm Bồ Tát, Văn Thù Bồ Tát, Phổ Hiền Bồ Tát, còn có cả Thanh Ngưu của lão quân đều bị hắn bắt lại rồi. Bé thỏ trắng lúc này mới dám nói thật. Hằng Nga nghe những lời này, nào còn không biết mình đã bị lừa, đại tiên gì chứ, rõ ràng là một tên đại yêu làm việc bá đạo lại vô lễ. Thật đáng ghét, cũng công mình còn lấy ra rượu hoa quế ngon nhất để chiêu đãi hắn. Kết quả, lại chỉ vì hắn muốn được uống rượu hoa quế lâu dài mà bắt mình lại, thật đáng hận. Nhưng mà, ngay cả Phật Di Lặc cũng bị hắn bắt, thực lực của tên đại yêu này thật mạnh. Trong trời đất này từ khi nào lại có một tôn đại yêu như vậy? Tinh quân, đó là cây quế của chúng ta. Mấy cung Nga chỉ vào một mảnh rừng quế cách đó không xa nói. Hằng Nga nhìn xem, đúng là cây quế ở cung quản hàng của nàng. Cho nên, hắn bắt mình thật sự là vì nấu rượu. Không phải là vì muốn làm chuyện xấu với mình. Hằng Nga sau khi thở phào nhẹ nhõm, lại có chút thất vọng nhàn nhạt, chẳng lẽ mị lực của mình đã giảm sút rồi sao? Cho nên nói, phụ nữ à, thật khó đoán. Ngày hôm sau, là một thanh niên tốt sinh ra dưới chế độ mới, lớn lên dưới lá cờ đỏ, Tô Tầm từ đầu đến cuối luôn duy trì thói quen tốt ngủ sớm dậy sớm. Khoảng 6, 7 giờ sáng, hắn đã ăn mặc chỉnh tề, rời giường rửa mặt. Hắn gọi Trư Bát Giới, Tô Ngộ Không, Sa Ngộ Tịnh cùng ăn một bữa sáng bình thường ở dịch trạm. Sau đó, bên ngoài dịch trạm đột nhiên một trận ồn ào. Thì ra là hoàng đế nước Thiên Trúc đến đón công chúa về nhà. Cha con gặp nhau, ôm nhau khóc lóc, sau đó hai cha con cùng nhau bái tạ thầy trò Tô Tầm. Lại lấy ra vàng đã chuẩn bị sẵn để tặng. A-di-đà Phật, bệ hạ hà tất phải làm vậy. Chúng ta là người xuất gia, lòng dạ từ bi, cứu người là bổn phận, bần tăng vạn vạn không thể chạm vào những thứ trần tục này. Tô Tầm nhìn đống vàng lấp lánh trước mặt, nghiêm trang nói, sau đó quay đầu nhìn về phía Trư Bát Giới, Bát Giới, con đến cất đi. Hoàng đế, công chúa. Hai người bị Tô Tầm làm cho một phen ngỡ ngàng. Tô Ngộ Không và những người khác thì đã quen rồi. A-di-đà Phật, bần tăng không thể chạm vào, nhưng đệ tử của bần tăng thì có thể. Tô Tầm ngữ khí nhàn nhạt nói. Nhận vàng xong, hoàng đế dẫn đầu cả triều văn võ quan viên tiễn thầy trò Tô Tầm ra khỏi đô thành. Rời khỏi vương đô, đi thêm 3 năm ngày, đến một tòa thành trì, nhưng Tô Tầm không dừng lại, mà thúc ngựa đi thẳng về phía tây. Thầy trò Tô Tầm đi ngày nghỉ đêm, lại qua 3 năm ngày, chợt thấy một tòa lầu cao, mấy tầng gác kiệt, cao trăm thước, sừng sững giữa không trung. Chỉ thấy một đạo đồng đi ra, hỏi, mấy vị có phải là người từ phương Đông đến thỉnh kinh không? Sư phụ, đây là Kim Đỉnh Đại Tiên ở Quán Ngọc Chân dưới chân Linh Sơn, ông ta đến đón chúng ta. Tô Ngộ Không nói, dù sao hắn cũng đã đến Linh Sơn không ít lần. Tô Tầm là người đã đọc qua sách, tự nhiên cũng biết, khẽ gật đầu, chỉ là hắn có chút tò mò, dưới chân Linh Sơn sao lại có một tòa đạo quan. Thầy trò bốn người tắm rửa thay quần áo trong đạo quan, sau đó dưới sự dẫn dắt của Kim Đỉnh Đại Tiên đi gặp Phật Tổ. Đến Lăng Vân Độ, liền thấy nước sông cuồn cuộn, dòng chảy xiết, chỉ có một cây cầu độc một nhỏ bắc ngang hai bờ. Lên đò, lên đò. Một ông lão chống một chiếc thuyền không đáy đi về phía bờ. Tô Tầm biết, chiếc thuyền này dùng để thoát bỏ phàm thai, người chèo thuyền là tiếp dẫn Phật Tổ Nam Mô Bảo Tràng Quang Vương Phật. Trong nguyên tác, thầy trò Đường Tăng đều ngồi chiếc thuyền không đáy này qua Lăng Vân Độ. Sau khi qua sông, từ thượng nguồn trôi xuống một thi thể, chính là phàm thai của Đường Tăng. Tô Tầm khóe miệng khẽ nhếch, trực tiếp lên thuyền. Nam Mô Bảo Tràng Quang Vương Phật chèo thuyền đưa Tô Tầm lên bờ, nhưng thượng nguồn lại không có phàm thai nào trôi xuống. Nam Mô Bảo Tràng Quang Vương Phật có chút ngơ ngác, đây là chuyện gì, chẳng phải Đường Tăng nên thoát bỏ phàm thai sao? Thuyền có vấn đề? Hay là Lăng Vân Độ này có vấn đề? Hay là chính Đường Tăng có vấn đề? Tô Tầm cũng không quan tâm đến những dấu chấm hỏi trong đầu ngài, trực tiếp dẫn Tô Ngộ Không ba người đặt chân lên Linh Sơn, một cái đã thấy được Lôi Âm cổ tháp. Đến trong Đại Hùng Bảo Điện, liền thấy hai bên đều là La Hán, Yết Đế, Kim Cương, Bồ Tát. Phật Như Lai ngồi trên bảo tọa hoa sen, không vui không buồn. Tô Tầm cứ thế yên lặng đánh giá Phật Tổ. Thanh Trừ Tai Kim Cương nhíu mày, quát lớn một tiếng, Đường Tam Tạng, Phật Tổ ở trước mặt, vì sao không bái? Trong nguyên tác, sau khi Đường Tăng đến Đại Hùng Bảo Điện, đã quỳ xuống dâng công văn thông quan lên cho Phật Tổ. Bây giờ, Tô Tầm sao có thể quỳ? Bần Tăng đi về phía Tây vạn dặm xa xôi, eo chân không tốt, quỳ không xuống được. Tô Tầm thản nhiên nói, ngữ khí khinh miệt không hề che giấu. Ngươi hỗn xược. Thanh Trừ Tai Kim Cương gầm lên một tiếng. Tô Tầm không thèm để ý đến gã, trực tiếp tiện tay ném công văn thông quan cho Phật Tổ. Kinh Phật ở đâu, mau mang ra đây, Bần Tăng còn vội về Trường An. Chờ lão tử về Trường An sẽ trả lại tên đệ tử yêu quý của ngươi cho ngươi. Đường Tam Tạng. Ngươi vô lễ. Đường Tam Tạng. Ngươi lớn mật. Ngươi dám bất kính với Phật Tổ. Các vị Kim Cương, Bồ Tát lập tức nổi giận, từng người một nhảy ra chỉ trích Tô Tầm. Các vị La Hán, Yết Đế thì đứng nhìn. Sắc mặt Phật Tổ như thường, không nóng không lạnh, nói thẳng, A Nan, Ca Diếp, hai ngươi dẫn bốn người bọn họ, mở bảo cát, lấy trong Tam Tạng Kinh của ta 35 bộ, mỗi bộ lấy mấy quyển đưa cho hắn, để hắn truyền bá ở phương Đông. Chỉ còn bước cuối cùng này, nhỏ không nhịn sẽ loạn đại mưu, Như Lai chút nhẫn nại này vẫn có. Vâng, Phật Tổ. A Nan và Ca Diếp dẫn Tô Tầm đi lấy kinh sách. Trong nguyên tác, lần đầu lấy phải kinh không chữ. Nhưng bây giờ, Linh Sơn chỉ mong mau chóng đưa kinh thư về phương Đông, dù sao đã xảy ra quá nhiều chuyện ngoài ý muốn, đương nhiên không dám dở trò gì nữa. Cho nên lần này toàn bộ đều là kinh thư thật. Thầy trò Tô Tầm bốn người một ngựa trực tiếp mang kinh thư bay về Trường An. Nhìn bốn người Tô Tầm rời đi, Phật Tổ cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, bây giờ chỉ cần chờ kinh thư giao đến tay Đường Hoàng là được. Chuyến đi Tây Thiên cuối cùng cũng sắp kết thúc viên mãn. Nào biết rằng, điều mà ngài cho là kết thúc, thực ra chỉ là mới bắt đầu. Lại nói bốn người Tô Tầm đang bay trên trời, sau đó lấy những kinh thư kia ra, dùng một phép thuật trực tiếp đốt đi. Sư phụ, người làm gì vậy? Trư Bát Giới kinh hãi, đây là chân kinh vất vả lắm mới lấy được cơ mà. Tô Tầm nói, lũ lừa trọc này, tai họa Tây Ngưu Hạ Châu, còn muốn hại cả vùng đất phương Đông của ta sao? Những thứ rác rưởi này, không cần cũng được. Vậy sao người ăn nói với Đường Hoàng đây? Chuyện đến nước này, ta cũng không có gì phải giấu giếm, ta không phải là Đường Tăng. Tô Tầm nói. Trư Bát Giới và những người khác lại tỏ ra rất bình tĩnh. Tô Tầm lắc mình biến hóa, khôi phục lại hình dạng ban đầu, ta chính là thượng cổ hung thú cùng kỳ, đã liên lạc với các đại yêu trong thiên hạ, tập hợp trăm vạn yêu binh, đau thương như rừng, chỉ chờ bản tọa ra lệnh một tiếng, sẽ làm cho trời đất này đổi sắc. Sư phụ. Không ngờ người cũng là yêu. Tô Ngộ Không vô cùng kích động, những nghi ngờ trong lòng lập tức được giải đáp. Trách không được một hòa thượng lại muốn hưng thịnh yêu tộc, thì ra hòa thượng là giả, là yêu mới là thật. Trư Bát Giới lẩm bẩm, suốt chặng đường này, dù là Linh Sơn hay Thiên Đình đều không phải thứ tốt lành gì, lão Trư ta bây giờ cũng là Trư yêu, làm yêu thì cứ làm yêu, theo sư phụ xông pha một phen. Nhị sư huynh nói rất phải, kiếp này ta vốn là yêu ở sông Lưu Sa, tự nhiên sẽ theo sư phụ tả hữu, vì yêu tộc chúng ta đánh ra một vùng trời. Sa Ngộ Tịnh cũng tỏ thái độ, dù sao suốt chặng đường này, những việc làm của Phật giáo và Thiên Đình đã lật đổ tam quan của họ. Tiểu Bạch Long có chút khó xử, sư phụ, con cũng muốn đi theo ngài, nhưng... Nếu chỉ có một mình hắn thì không sao, nhưng đằng sau hắn là cả Long tộc, không thể tùy hứng làm bậy. Tiểu Bạch Long, con không cần nói, vi sư hiểu được khó khăn của con. Tô Tầm thấu tình đạt lý nói. Nhưng càng như vậy, Tiểu Bạch Long càng cảm thấy áy náy, cắn răng một cái, thôi... Cùng lắm thì ta thoát ly Long tộc, cùng sư phụ kề vai chiến đấu. Tiểu Bạch Long, hảo hán tử. Tô Ngộ Không ba người đồng thanh tán dương. Tốt, vậy thì hãy để thầy trò chúng ta, đánh cho trời long đất lở, kéo đám thần Phật cao cao tại thượng, ngồi không ăn bám kia xuống, để bọn họ nhìn xem nhân gian này. Tô Tầm ngữ khí bình tĩnh, khí thế ngút trời. Trên không trung, trông thấy một tòa thành khổng lồ phía dưới, Trư Bát Giới, Sa Ngộ Tịnh và Tiểu Bạch Long đều lộ vẻ kinh ngạc. Đây là lần đầu tiên bọn họ nhìn thấy một tòa thành trì khổng lồ đến vậy. So với nơi này, những tòa thành mà họ gặp trên đường đi lấy kinh quả thực chẳng thấm vào đâu. Tô Tầm đã biến trở lại thành dáng vẻ của Đường Tăng, nói, không sai, đó chính là thành Trường An. Bát Giới, Ngộ Không, hãy biến thành hình dạng khác, ta sẽ đưa các ngươi xuống dưới dạo chơi. Dù sao thì phân thân này cần phải gặp hoàng hậu của đại đường thì mới có thể vứt bỏ được. Trừ Bát Giới và Tô Ngộ Không biến thành dáng vẻ của người thường. Sau đó cả năm người hạ xuống ngoài thành. Vừa tiến vào Trường An, một luồng không khí phồn hoa lập tức ập đến. Đường phố rộng lớn đủ cho xe ngựa chạy song song, tiểu thương và người đi đường qua lại tấp nập khắp hang cùng ngõ hẻm, hai bên là các cửa hàng, tử quán san sát. Tô Ngộ Không và ba người còn lại đều bị choáng ngợp. Tô Tầm cũng có chút xúc động, đây chính là Đại Đường. Trong tương lai, chỉ có Đại Hán và Đại Đường là mang ý nghĩa đặc biệt nhất, bởi người Long Quốc sẽ được gọi là người Hán và người Đường, đủ để thấy sự thịnh vượng của Đại Đường. Đáng tiếc là, bất cứ vương triều nào cuối cùng cũng khó thoát khỏi kết cục diệt vong. Đại Đường từng trải qua trinh quán chi trị, khai nguyên thịnh thế, quốc lực một thời đạt đến đỉnh cao thế giới, vô cùng huy hoàng. Sự suy vong của Đại Đường thật khiến người ta tiếc nuối. Nếu Đại Đường cứ mãi cường thịnh, thế giới sẽ biến thành thế nào? Thứ gọi là chân kinh sẽ không mang lại bất cứ lợi ích gì cho sự phát triển của Đại Đường, cho nên Tô Tầm đã đốt nó đi. Còn hắn sẽ để lại cho Đại Đường những thứ thật sự hữu dụng. Tô Tầm dẫn theo bốn người đến hoàng cung yết kiến Lý Thế Dân. Lý Thế Dân tiếp đãi trong điện, thấy Đường Tăng trở về thì vô cùng vui mừng, vội vàng hỏi, ngự đệ cuối cùng cũng đã về. Có bao nhiêu kinh thư? Mang về bằng cách nào? Tô Tầm đáp, bệ hạ, Bần Tăng đi về phía tây vạn dặm, trên đường đi thấy được vài điều thú vị. Đông thổ Đại Đường ta tuy xa Linh Sơn, không có Phật Pháp, nhưng lại quốc thái dân an, bốn biển thái bình, một khung cảnh vui tươi phồn thịnh. Trái lại, các nước phương Tây yêu vật đầy rẫy, cường đạo hoành hành. Càng đến gần Linh Sơn, chùa miếu càng nhiều, hương khói càng thịnh, nhưng dưới sự phù hộ của Phật, dân chúng lại càng sống khổ sở, lầm than. Chư Phật lại dung túng cho linh sủng của mình hạ phàm hại người, thậm chí có cả cậu của Phật Tổ còn nuốt chửng cả một nước. Cứ như vậy, bệ hạ thấy thứ gọi là Phật Pháp, gọi là chân kinh kia có ích gì cho quốc gia, có lợi gì cho bá tánh. Tô Tầm nói xong liền im lặng nhìn Lý Thế Dân. Sắc mặt Lý Thế Dân dần thay đổi, từ kinh ngạc, không hiểu, đến phẫn nộ, cuối cùng bình tĩnh lại, nói, ngự đệ đốt hay lắm. Nếu đã vô ích cho quốc gia, vậy chân kinh đó Đại Đường ta không cần cũng được. Tô Tầm mỉm cười, đây mới là một vị hoàng đế anh minh. Hắn liền nói, Bần Tăng tuy đã đốt chân kinh của Phật giáo, nhưng trên đường về lại gặp một vị cao nhân, nhận được chân kinh thực sự có lợi cho thiên hạ Đại Đường. Ồ, Lý Thế Dân mắt sáng lên, đứng bật dậy khỏi ghế, chân kinh ở đâu? Ta có bốn đồ đệ đang đợi ngoài điện, bệ hạ hãy cho gọi họ vào. Tô Tầm nói. Lý Thế Dân liền cho gọi Tô Ngộ Không bốn người vào điện. Tô Tầm nhìn sang Ngộ Tịnh nói, Ngộ Tịnh, lấy chân kinh ra, dâng lên bệ hạ. Vâng, sư phụ. Sa Ngộ Tịnh đáp lời, rồi mở rương ra, bên trong toàn là các loại sách vở. Những cuốn sách này bao hàm toàn bộ kiến thức về nông nghiệp, công nghiệp, y học và nhiều phương diện khác. Tô Tầm đã đốt chân kinh của Phật giáo và thay vào đó bằng những cuốn sách hiện đại này. Bởi vì, đây mới thực sự là chân kinh. Đây quả là vật của thần tiên. Lý Thế Dân cầm lấy một cuốn sách, sờ vào những trang giấy tinh xảo, mắt lộ vẻ kinh ngạc và vui mừng không xiết. Rồi đột nhiên, ông ta trợn tròn mắt, ngự đệ, những chữ viết trên này chẳng khác nào thiên thư, trẫm một chữ cũng không nhận ra, phải làm sao đây? Chữ Hán giản thể của thời hiện đại, ông ta nhận ra mới là lạ. Tô Tầm đã sớm chuẩn bị, bệ hạ đừng hoảng, vị cao nhân tặng kinh còn để lại mấy viên ngọc giản. Chỉ cần dán lên trán là tự nhiên sẽ nhận ra được văn tự trên thiên thư này. Sau đó, mời chuyên gia phát triển loại văn tự này ra là được. Tô Tầm lấy ra mười mấy cái ngọc giản, đưa một viên cho Lý Thế Dân. Lý Thế Dân dán lên trán, một lát sau, trong đầu ông ta lập tức có thêm một kho văn tự hiện đại. Khi nhìn lại cuốn thiên thư trong tay, ông ta đã có thể nhận ra, vội vàng lật xem. Cuốn ông ta cầm là một cuốn sách về phòng chống dịch bệnh, xem xong liền kinh ngạc như gặp được trời người. Dù sao thì ở thời cổ đại, ôn dịch là một chuyện vô cùng nghiêm trọng. Một khi dịch bệnh bùng phát, gần như không có cách nào chữa trị, chỉ có thể chờ chết. Sau khi lật nhanh qua mấy lượt, ông ta lại xem thêm vài cuốn sách khác, và hoàn toàn chấn động. Quả thật là chân kinh, đây mới là chân kinh. Ông ta lẩm bẩm trong miệng, rồi nhìn về phía Tô Tầm, hai mắt sáng rực, ngự đệ mang về chân kinh lợi quốc lợi dân như vậy, chính là ân nhân của Đại Đường ta, xin nhận của trẫm một lạy. Vừa dứt lời, ông ta liền cúi mình vái Tô Tầm. Tô Tầm nhận lễ này. Lý Thế Dân đứng dậy, lại lo lắng hỏi, ngự đệ, vị cao nhân kia có để lại danh hiệu không? Trẫm muốn lập tượng xây miếu cho ngài ấy trên khắp Đại Đường, để người trong thiên hạ đời đời con cháu mãi mãi ghi nhớ. Vị cao nhân kia cũng có để lại danh hiệu, ngài tự xưng là Cửu Tiêu Thiên Đế. Tô Tầm lại muốn có thêm một phân thân nữa, làm yêu đế chưa đủ thỏa mãn hắn, hắn muốn làm thiên đế. Cửu Tiêu Thiên Đế. Lý Thế Dân lẩm bẩm, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Tôn hiệu như vậy, quả thực đáng sợ. Nhưng chỉ dựa vào những cuốn Cửu Tiêu chân kinh này, ông ta đã cảm thấy vị cao nhân chưa từng gặp mặt kia hoàn toàn xứng đáng. Sau đó, Tô Tầm lấy lý do muốn về Hồng Phúc tự xem qua để từ chối lời mời dự tiệc của Lý Thế Dân, rồi dẫn Tôn Ngộ Không bốn người rời đi. Hồng Phúc Tự chính là ngôi chùa mà Đường Tăng từng ở. Tô Tầm mang khuôn mặt của Đường Tăng trở về Hồng Phúc Tự, gặp gỡ và trò chuyện với trụ trì một phen. Sau khi về phòng, hắn liền đưa Đường Tăng từ thế giới Lam Tinh trở lại, dùng một pháp thuật khiến y mê man, ngủ một mạch đến sáng hôm sau mới tỉnh. Chờ y tỉnh lại, sẽ có người do Lý Thế Dân phái tới đón vào cung tham gia buổi chầu sớm, tiện thể thông báo thiên hạ để tuyên dương công trạng của y. Nhìn Đường Tăng đang mê man, Tô Tầm thở dài, mọi chuyện đều do ta làm, công lao lại tặng cho ngươi. Ở cái thời đại hỗn loạn này, người đàng hoàng như ta quả không còn nhiều nữa. Hắn tiện thể liếc qua giá trị khí vận của Đường Tăng, đã hơn 50 vạn. Tô Tầm thử đốt giá trị khí vận để định vị Huyền Nguyệt Đại Lục, kết quả nhận được thông báo giá trị khí vận không đủ. Xem ra vẫn phải để người công cụ Đường Tăng này tiếp tục đi khắp nơi thu thập giá trị khí vận mới được. Tô Tầm rời đi, biến trở về dáng vẻ của mình, dẫn Tô Ngộ Không bọn họ trở về Hoa Quả Sơn. Sau đó, hắn mở một lối vào tiểu thế giới tại Hoa Quả Sơn, triệu tập Ngưu Ma Vương và những người khác mang binh đến. Hoa Quả Sơn không thể chứa nổi nhiều binh lực như vậy, nên tự nhiên là tất cả đều được đưa vào trong tiểu thế giới. Tiểu thế giới nhanh chóng tập trung hơn 30 vạn yêu binh mặc giáp. Chờ khi cờ hiệu tạo phản được dương lên, tin rằng sẽ có ngày càng nhiều yêu tộc đến đầu quân. Những yêu binh này, trang bị thấp nhất cũng là hỏa tiêm thương, chân đạp phong hỏa luân của Na Tra. Bởi vì chỉ có như vậy, bọn họ mới có thể bay lên trời tác chiến. Hơn 30 vạn Na Tra, cảnh tượng thật hùng vĩ. Tô Tầm còn đi gặp Trấn Nguyên Đại Tiên, mời ông ta vào trong tiểu thế giới tham quan. Trấn Nguyên Đại Tiên nhìn mà không khỏi thán phục, quả thật là trời ngoài còn có trời, người ngoài còn có người. Ông ta chưa từng nghĩ sẽ có người có thể khai mở một thế giới, đây rốt cuộc là thần thông gì vậy? Nghĩ lại, quả thật thế giới này đã giới hạn tầm cao của bọn họ, chỉ có rời khỏi thế giới này, thoát khỏi gông xiềng, mới có thể truy cầu đại đạo chân chính. Mà pháp bảo trong tay 30 vạn tiểu yêu kia cũng khiến ông ta kinh ngạc, có rất nhiều bảo bối ông ta đều biết. Tất cả đều là chí bảo khó gặp, nhưng ở đây lại nhiều như cỏ dại ven đường, đâu đâu cũng thấy. Tô Tầm còn biểu diễn kỹ năng sao chép hoàng mỹ ngay trước mặt ông ta, khiến Trấn Nguyên Đại Tiên càng thêm khao khát được đến thế giới bên ngoài. Thế giới bên ngoài lại có cả loại bí thuật này. Nhưng ông ta nào biết, đây chỉ là kỹ năng của hệ thống thôi, người khác làm sao có được loại pháp thuật này. Pháp thuật nhiều nhất cũng chỉ có thể biến ra vẻ ngoài mà thôi. Tiễn Trấn Nguyên Đại Tiên đi rồi, Tô Tầm gặp Quan Âm Bồ Tát và Di Lặc Phật. Về phần Văn Thù Bồ Tát và Phổ Hiền Bồ Tát, họ đã bị hắn phế tu vi thành phế nhân, không còn tác dụng gì, gặp họ chỉ lãng phí thời gian. Chi bằng nhân lúc họ còn sống, để họ đi chuyển thêm ít gạch. Hai vị, đại nghiệp của bản tọa sắp khởi, hay là cùng bản tọa đồng mưu đại sự? Tô Tầm đưa ra cành ô liu cho họ. Trong tính toán của hắn, Phật giáo và đạo giáo không thể bị tiêu diệt, nhưng Như Lai và Ngọc Đế nhất định phải rời khỏi vị trí hiện tại. Đường Tăng có thể làm lão đại mới của Phật môn, nhưng y còn phải đi khắp chư thiên vạn giới làm người công cụ giúp mình thu thập khí vận, cho nên khi y không có ở đây, Quan Âm có thể thay y xử lý công việc của Phật giáo. Mặc dù Phật giáo còn có Nhiên Đăng cổ Phật, nhưng Tô Tầm lại xem trọng Quan Âm hơn, dù sao Quan Âm giống như người lo đối ngoại của Phật giáo vậy, rất có năng lực. Về phần sau khi Ngọc Đế hạ bệ, tự nhiên là chính mình sẽ làm chủ nhân mới của Lăng Tiêu Điện, thống lĩnh tam giới. Đến lúc đó chỉ cần lưu một phân thân ở thế giới này xử lý chính vụ hàng ngày là được, việc này không khó. Với tu vi thánh nhân của hắn, hoàn toàn có thể hóa thân ngàn vạn, trải khắp chư thiên vạn giới. Hắn từng cho rằng thánh nhân đã là đỉnh cao, nhưng sau khi đột phá thánh nhân lại mơ hồ cảm thấy phía trên vẫn còn con đường, đại đạo tu hành vĩnh viễn không có điểm dừng. Vấn đề bây giờ là, hắn biết phía trên thánh nhân còn có con đường, nhưng lại không biết làm thế nào để đi tiếp. Đến trình độ này, muốn đột phá đã không còn là vấn đề tu luyện đơn thuần, cho nên bây giờ hắn muốn tiếp tục đột phá, chỉ có hai con đường. Một là dựa vào hệ thống trải nghiệm hết thân phận này đến thân phận khác, biết đâu trong một thế giới nào đó dưới cơ duyên xảo hợp lĩnh ngộ được huyền cơ mà đột phá. Hai là mau chóng đến Huyền Nguyệt Đại Lục, thỉnh giáo các vị thánh nhân trên cửu châu của Huyền Nguyệt Đại Lục. Ta nguyện ý, Di Lặc Phật không đợi được mà đồng ý, bởi vì ông ta thực sự không muốn tiếp tục dời gạch nữa. Từng là một người phúc hậu biết bao, bây giờ lại gầy như cây gậy trúc, thật là tàn nhẫn. Rất tốt, kẻ thức thời mới là Trang Tuấn Kiệt. Tô Tầm mỉm cười, giải khai phong ấn trên người Di Lặc Phật. Di Lặc Phật lập tức khôi phục tu vi, cảm nhận được toàn thân một lần nữa tràn đầy sức mạnh, cả người suýt nữa vui đến phát khóc, đa tạ bệ hạ, đa tạ bệ hạ. Còn ngươi thì sao, Bồ Tát? Tô Tầm nhìn về phía Quan Âm, thản nhiên nói, ta đối với bản thân Phật giáo không có ác ý, ta chỉ có ác ý với Phật giáo hiện tại, muốn thay đổi Phật giáo, chứ không phải muốn diệt Phật. Cho nên Bồ Tát thật ra không cần quá căm thù bản tọa. Ngươi nói thật chứ? Quan Âm nhìn Tô Tầm, thật ra bà chỉ cần một cái cớ để xuống nước thôi. Tô Tầm gật đầu, trời đất chứng giám. Mặc dù miệng nói như vậy, nhưng trong lòng lại khinh thường, dù sao hắn là thánh, có thể nghịch loạn trời đất. Tham kiến bệ hạ. Quan Âm cúi xuống cái đầu cao ngạo, cúi người bái kiến Tô Tầm. Tô Tầm cũng giải trừ cấm chế trên người bà, nói, Di Lặc tạm thời không cần trở về, Quan Âm ngươi có thể về Linh Sơn trước. Ta tin ngươi là người thông minh, Như Lai ở trước mặt ta không phải là đối thủ. Vâng, bệ hạ. Quan Âm lại bái. Tô Tầm phất tay áo bào, đi đi. Lập tức thân ảnh biến mất tại chỗ. Phù Quan Âm và Di Lặc Phật từ dưới đất đứng dậy, liếc nhìn nhau, đồng thời thở ra một hơi. Tâm tình của hai người bây giờ đều có chút phức tạp, dù sao bây giờ họ cũng là phản đồ của Phật giáo. Chúng ta cũng không có lựa chọn. Di Lặc nói. Quan Âm gật đầu, ngươi nói đúng, tình cảnh như vậy, chúng ta còn có biện pháp gì đâu. Những kẻ làm phản đồ đều thích tìm cho mình một cái cớ hợp lý để thuyết phục bản thân, để giảm bớt sự áy náy và xấu hổ trong lòng. Hai người họ nghĩ gì, Tô Tầm cũng không quan tâm, hắn đã đến Nguyệt Quế Lâm. Hằng Nga đang ở trong Nguyệt Quế Lâm. Lúc Tô Tầm đến, Hằng Nga đang ủ rượu, Thỏ Ngọc ôm một cái chày đang giả thuốc. Phải nói, một con thỏ trắng lớn ngồi dưới đất, trước mặt đặt một cái cối, hai cái móng vuốt ôm chày ra sức giả thuốc, trông thật có mấy phần ngốc manh. Thấy Tô Tầm, Thỏ Ngọc đang giả thuốc thân thể cứng đờ, nó đối với Tô Tầm có bóng ma tâm lý. Tô Tầm nhìn Hằng Nga, tiên tử gần đây ở đây có quen không? Cũng tạm được. Hằng Nga thái độ lạnh lùng. Tô Tầm đi qua, đối mặt với nàng, nắm lấy hai tay nàng. Hằng Nga kinh hãi, ngươi muốn làm gì? Xuyệt. Tô Tầm đưa mặt đến gần cổ trắng nõn của Hằng Nga nhẹ nhàng ngửi, say mê nói, tiên tử ngửi còn thơm hơn cả rượu, mê người hơn. Cổ trắng nõn của Hằng Nga đã trở nên hồng phớt, gương mặt xinh đẹp phản phất có thể nhỏ ra máu, ngươi không được quá phận, mau buông ta ra. Ta có chút mệt mỏi, giúp ta xoa bóp vai đi. Tô Tầm nói xong, không đợi nàng từ chối, ôm nàng bay vào phòng. Hắn không có già mồm như vậy, cũng không có thời gian cùng Hằng Nga bồi dưỡng tình cảm, cứ gạo nấu thành cơm trước đã. Gã đàn ông đích thực, đã là ngựa giống thì phải dứt khoát đẩy ngã. Hắn trước đây khi đọc tiểu thuyết, kết nhất là loại tác giả lằng nhằng từ đầu đến cuối không chịu thịt, dùng cái đó để câu kéo khẩu vị độc giả. Xin bệ hạ bỏ qua cho ta đi. Trong phòng, Hằng Nga thân thể cứng ngắc ngồi trong lòng Tô Tầm, thân thể mềm mại không ngừng run rẩy. Cảm nhận được ôn hương nhuyễn ngọc trong lòng, Tô Tầm không chút khách khí kéo thắt lưng của nàng, bảo bản tọa tha cho ngươi. Ý là bản tọa không xứng với ngươi sao? Hằng Nga không dám thì ngậm miệng lại, đừng làm hỏng hứng của bản tọa rất bận. Hằng Nga cam chịu nhắm mắt lại. Rất nhanh, trong phòng liền truyền ra một trận âm thanh uyển chuyển, nghe đến mức Thỏ Ngọc hận không thể xông vào một chày gõ chết cái tên hỗn đản đang bắt nạt tiên tử nhà mình. Nhưng nghĩ lại, nó vẫn không có can đảm đó, đành cụp đôi tai thỏ xuống để giảm bớt tạp âm. Một canh giờ sau, trong phòng mới trở lại yên tĩnh. Không hổ là Hằng Nga, có thể gọi là người phụ nữ hoàn mỹ nhất trong thiên hạ. Tô Tầm hài lòng ôm nàng, dù sao đây chính là Hằng Nga tỷ tỷ a, để ngã nàng xong, sự thỏa mãn về tâm lý còn lớn hơn trên sinh lý. Hằng Nga quay lưng về phía hắn, xấu hổ giận dữ muốn chết, không thèm để ý đến tên hỗn đản kia. Bình minh. Tại Hồng Phúc Tự, Đường Tăng bị tiếng chuông sớm đánh thức, mơ màng mở mắt. Sau đó, y đột nhiên ngồi bật dậy trên giường. Nhìn quanh bốn phía, có chút không thể tin nổi. Đây là căn phòng của ta ở Hồng Phúc Tự sao? Chẳng lẽ ta vì quá nhớ nhung mà sinh ra ảo giác? Hay là ta đang nằm mơ? Đường Tăng vỗ vào mặt mình. Có cảm giác, chứng tỏ đây không phải là mơ. Y đã thật sự trở về thế giới Tây Du, trở về Hồng Phúc Tự. Nhưng làm thế nào mà y trở về được? Y nhớ đêm qua mình có một bữa tiệc rượu, sau đó trở về Tam Tạng Tự đi ngủ. Rồi khi mở mắt ra lần nữa đã là ở Hồng Phúc Tự. Chẳng lẽ người thần bí đã đưa y đến Lam Tinh lại đưa y trở về rồi? Đường Tăng vội vàng mở luân hồi không gian, phát hiện nó không bị thu hồi, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm. Bây giờ y đã không thể rời khỏi luân hồi không gian. Hết chương 878. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé!